Vinh lão bản đứng ở trong viện, biểu tình bình tĩnh mà lý trí. Trên thực tế, đối với Mễ Lan Nhi kia phiên lời nói, hắn trong lòng cũng không có trên mặt biểu hiện như vậy tin tưởng, chỉ dựa vào mấy ngày ở chung, xác thật còn không đến làm hắn toàn bộ giao phó nông nỗi, thậm chí trong lòng phòng bị càng nhiều một ít. Chỉ là, Mễ Lan Nhi nói được như vậy lời thề son sắt, làm hắn không khỏi đều tâm động. Thành như Mễ Lan Nhi theo như lời, như vậy một loại tài liệu nếu là thật có thể làm ra tới, như vậy bọn họ cái này thiêu diêu đã có thể thật sự trở thành đệ nhất thiêu diêu. Mễ Lan Nhi tuy rằng chỉ nói một loại tác dụng, nhưng là thật sự ứng dụng lên, khẳng định có thể khai quật ra càng nhiều, này bút sinh ý không lỗ. Mễ Lan Nhi tâm tình sung sướng mà đi trở về. Tiên thị cùng Mễ Gia Phúc ở trong sân đang theo hổ tử học đan bằng cỏ, vừa mới thượng thủ, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nơi này rời xa trong thôn nhà khác, một chút động tĩnh đều sẽ bị phóng đại. Tiên thị cùng Mễ Gia Phúc còn có hổ tử buông xuống trong tay đan bằng cỏ đang chuẩn bị đi ra ngoài, Mễ Lan Nhi liền đẩy cửa ra vào được. Đại nữ, bên ngoài đây là đang làm gì? Tiên thị mang theo một chút lo lắng nghi hoặc hỏi, biên đi qua đi. Không có việc gì, là ta đính gạch đưa lại đây, đúng rồi, tào sư phó bọn họ lại đây không có. Mễ Lan Nhi cũng là tới rồi nửa đường mới nhớ tới. Tào sư phó. Tiên thị không quen biết tào sư phó là ai. Hổ tử lại là nhận thức, trên mặt hơi hơi nhíu lại, còn không có tới, theo lý thuyết không nên à, hôm nay đầu một ngày khởi công, hẳn là sớm liền tới đây mới là. Mễ Lan Nhi cũng nhíu lại mày, đối hổ tử nói, bên ngoài ở tá gạch, các ngươi nhìn điểm, ta đi Trần Đại ca ra hỏi một chút xem. Hổ tử cùng tiền thị đồng ý, tiền thị đi nấu nước. Nhân ra lại là đưa gạch lại đây, lại là dỡ hàng, nhiều ít cũng chiêu đãi điểm. Bên kia, Mễ trưởng thủy hướng chân trên đi, lại một lần từ Mễ ra khang dị vãng bằng hưu ra ra tới, biểu tình vẫn là thập phần mà thất vọng, lại đi một nhà, đây là cuối cùng một nhà, nếu là cái này cũng không biết, đó là thật sự tìm không thấy Mễ ra khang tin tức. Mễ trưởng thủy không lớn ôm hy vọng đi xuống một nhà đi, chỉ là vừa muốn đi vào, liền nhìn đến từ một khác điều ngõ nhỏ quải ra tới một hình bóng quen thuộc. Mễ trưởng thủy không tin tưởng mà đôi tay xoa xoa đôi mắt. Đối diện đi tới người nguyên bản buông xuống đầu, lúc này cũng nhìn lại đây, đôi mắt nhìn Mễ trưởng thủy, sắc mặt dần dần thay đổi. Ở Mễ trưởng thủy xác nhận người nọ là thật sự, là sống, không phải ảo giác, cũng không phải quỷ thời điểm, người nọ quay đầu, xoay người liền chạy. Mễ trưởng thủy sửng sốt. Ngay sau đó chạy nhanh đuổi theo. Kỳ thật hắn cũng có chút ngông, người nọ nếu không sợ nói, hắn cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi, nhưng là người nọ một chạy, hắn theo bản năng liền đuổi theo. Chỉ là, Mễ trưởng thủy chân trước kia chịu quá thương, rốt cuộc chạy bất quá người trẻ tuổi, nháy mắt công phu, người nọ liền biến mất không thấy. Mễ trưởng thủy nghi hoặc mà xoay chuyển, khắp nơi đều là phong ở. Đúng lúc này, hắn phía sau một cục đá cao cao dơ lên. Uy, một người nam nhân cao giọng quát lớn. Thanh âm kia là đột nhiên vang lên tới, ai cũng không có dự đoán được. Mễ trưởng thủy khiếp sợ, nhưng là so với hắn càng thêm bị dọa đến không nhẹ chính là hắn phía sau người, chẳng qua, người nọ bị dọa đến run lên, trong tay cục đá bốc ra, rốt cuộc vẫn là nện ở Mễ trưởng thủy trên trán. Ao ạt máu tươi từ hắn trên trán chảy xuống tới, Mễ trưởng thủy rỗi tay một sở, lảo đảo vài bước. Mễ trưởng thủy hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ nghe được bên người tiếng bước chân vội vàng, dồn dập nhỏ vụn. Chờ đến Mễ trưởng thủy lại lần nữa tỉnh lại, hắn trên đầu miệng vết thương đã bị băng bó hảo. Người không sao chứ? Mễ trưởng thủy một trương mở mắt, một trương chứa đầy râu sồn mặt thấu thật sự gần, hắn nhìn đều cảm thấy kia râu muốn chọc đến trên mặt hắn, sợ tới mức Mễ trưởng thủy chống tay, sau này lui lui. Ai nha, ngươi thấu như vậy gần làm gì? Dọa đến nhân ra. Một cái thô tiếng nói, nhưng là có thể nghe được ra là phụ nhân thanh âm truyền đến. Phía sau nhìn có chút thô to bàn tay xách theo nam nhân hướng bên cạnh một phóng. Nàng cao lớn lại còn có chắc nịch dáng người liền xuất hiện ở Mễ trưởng thủy trước mặt, tuy rằng nhìn cùng nam nhân không phân cao thấp dũng cảm, nhưng là rốt cuộc nữ tác nhân ra so nam nhân muốn cẩn thận một ít. Muốn hay không uống nước? Ngươi còn nhớ rõ ngươi bị người đánh sự sao? Mễ trưởng thủy mới vừa gật gật đầu, nghe được mặt sau một câu, tức khắc ngây ngẩn cả người, thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại, nhớ rõ, là các ngươi cứu ta đi. Phụ nhân gật gật đầu, quay đầu ý bảo nam nhân đi đổ nước. Đúng vậy. Hơn nữa tạp ngươi đầu người cũng bị chúng ta mang về tới, ngươi là muốn báo quan vẫn là muốn cho nàng bồi tiền, các ngươi chờ hạ chính mình thương lượng. Mang về tới. Mễ trưởng thủy còn tưởng rằng người khẳng định là chạy, nhưng là trong lòng cũng kỳ quái người nọ vì cái gì muốn tạp hắn, kia rõ ràng không phải nhất thời xúc động, có phải hay không có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Mễ trưởng thủy trầm tư, nam nhân đã bưng thủy lại đây. Phụ nhân xem Mễ trưởng thủy uống xong rồi thủy, mới nói, nhà ngươi ở đâu? Ta làm chúng ta đương ra đưa người trở về đi. Thú nương. Mễ trưởng thủy còn chưa nói lời nói, nam nhân rõ ràng là mang theo một ít bất mãn cảm xúc lời nói truyền đến. Mễ Trường Thủy thấy thế, xua tay nói, không cần, đã thực phiền toái các ngươi, ta chính mình có thể trở về, đúng rồi, các ngươi cho ta thỉnh đại phu đi, bao nhiêu tiền? Ta trả lại cho ngươi nhóm. 3 lượng bạc, đại phu trả lại cho dược, trong phòng bếp đã ở trên dược, ngươi uống xong lại đi đi, thuận tiện làm ta đương ra đưa ngươi trở về, dù sao hắn cũng phải đi bắt đầu làm việc. Nam nhân lần này không có phản bác. Mễ Trường Thủy thử đứng lên đều có điểm choáng váng, liền đồng ý, trong lòng nghĩ, đến lúc đó nhất định tới cửa đáp tạ, trong lòng tràn đầy cảm kích chi tình. Kìa cô nương ở đâu? Người nọ là ta nhận thức, ta muốn đi cùng nàng nói chuyện. Tú nương cùng nam nhân nhà mình nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy là bắt quái. Bất quá đây là nhân gia gia sự, cũng không hảo hỏi thăm. Tú nương nói, ngươi bị thương, không nên đi lại, ta đi đem người gọi tới đi. Mễ Lan Nhi đi đến Trần Hạo Nam gia, kết quả phát cái không, người không ở nhà. Người nọ hẳn là chính là đi tiếp Tào sư phó, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có trở về đâu. Mễ Lan Nhi xoay người vừa muốn rời đi Trần Hạo Nam gia, Tám Cân liền ra cửa. Trần Hạo Nam gia cùng Tám Cân ra liền nhau, hai nhà người có điểm động tĩnh gì, đối phương đều rõ ràng. Mễ cô nương, ngươi là tới tìm Nam ca sao? Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đúng vậy, khóa cửa, người không ở nhà đâu. Hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, hắn không phải gần nhất tự cấp ngươi lo liệu xây nhà sự sao. Ngày hôm qua cùng ta nói muốn đi tiếp Tào sư phó, hẳn là tiếp người đi. Mễ Lan Nhi nguyên lành gật gật đầu. Ở nàng đi rồi, Tám Cân nhỏ giọng mà nói thầm 2 tiếng, Nam ca làm gì vậy đi? Đều canh giờ này người còn không có tiếp nhận tới. Mễ Lan Nhi tự nhiên so với hắn rõ ràng hơn Nam ca đi kia, nhưng là hắn tưởng nói cho Mễ Lan Nhi sự, Nam ca không có lời biếng, nhưng cũng xác thật là như thế. Nam ca là thật sự sáng sớm liền đi ra ngoài. Nam ca thật vất vả tìm được một phần đứng đắn công tác, tiền công còn cao, cũng không thể liền như vậy ném. Như vậy nghĩ Tám Cân chạy nhanh đi ra ngoài. Phần 188. Mễ Trường Thủy nhìn trước mặt buông xuống đầu dì Thu Hương, trong lòng một trận mở mịt khó hiểu. Ngươi vì cái gì muốn tạp ta? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nếu không phải ra ngoài ý muốn, đại nhi tử lúc này đã cùng dì Thu Hương thành thân, nói không chừng hài tử đều có 2 cái. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, Mễ Trường Thủy trong lòng nặng trĩu. Các ngươi toàn gia đều đáng chết. Ta tạp các ngươi không oan, nếu không phải bởi vì các ngươi, nếu không phải bởi vì các ngươi. Dì Thu Hương sắc mặt dữ tợn, giống như từ dưới nền đất bò lên tới ác quỷ. Mễ Trường Thủy nhìn nàng sắc mặt, sợ tới mức ngẩn ra. Như thế nào? Mễ Trường Thủy tay không cấm run run. Nếu không phải có cái gì thâm cừu đại hận, dì Thu Hương không đến mức như vậy khổ đại cừu thâm. Làm sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, cũng là, nếu các ngươi có thể làm hại người khác cửa nát nhà tan, chính mình toàn ra lại thoát đi loại này đau khổ, tự nhiên là không có gì tâm lý gánh nặng. Nhưng là các ngươi liền như vậy ngủ đến an ổn sao? Sẽ không sợ nửa đêm ác quỷ bỏ dậy tìm các ngươi sao? Mễ Trường Thủy nhìn dì Thu Hương điên cuồng sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, môi run run, trên dưới hàm răng nhịn không được va chạm ở bên nhau. Hiện tại, không cảm thấy oan uổng đi. Dì Thu Hương cười lạnh. Nhìn Mễ Trường Thủy một câu đều nói không nên lời, dì Thu Hương thậm chí bắt đầu động tay động chân. Tú nương hai vợ chồng đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe được bên trong tê tâm liệt phế mà kêu to, chỉ nghe được một nữ nhân thanh âm kia nghe tới có chút chanh chua, ở Mễ Trường Thủy không đáp lại, nén giận hạ càng sấn đến như thế. Rốt cuộc ở nghe được bên trong bắt đầu truyền đến tạp đồ vật tiếng vang thời điểm, hai vợ chồng liếc nhau, lại bất chấp kiêng rẻ, trực tiếp vọt đi vào. Bên trong, Mễ Trường Thủy một người cao lớn nam nhân. Tùy ý gì Thu Hương nằm đánh, nguyên bản chỉnh tề quần áo, lúc này đều xoa thành một đoàn, tóc cũng tán loạn. Nếu là hắn chịu thoáng phản kháng một ít, cũng không đến mức như vậy. Hai người trong lòng tò mò, rốt cuộc là thế nào ân oán làm Mễ Trường Thủy cam tâm tùy ý một cái có thể làm hắn nữ nhi tiểu bối đánh chửi. Chỉ là lại thế nào, hai người vẫn là ngăn đón. Đủ rồi, đừng lại đánh, đây là nhà của chúng ta, không tới phiên ngươi la lối khóc lóc. Thú nương cau mày a ngăn nói. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng liền đem dì Thu Hương xách lên, nàng nam nhân tắc nâng Mễ Trường Thủy làm được trên giường. Muốn hay không cáo quan? Thú nương nhìn Mễ Trường Thủy thảm dạng hỏi. Dì Thu Hương nghe này, ha hả mà cười lạnh lên, báo quan. Ngươi xem hắn có dám hay không? Hại chết như vậy nhiều người, ta đánh chết hắn đều không tính cái gì. Mễ Trường Thủy quả nhiên run run môi, nói, đi, phóng nàng đi. Dì Thu Hương oán hận mà thật sâu nhìn Mễ Trường Thủy liếc mắt một cái, tiến đến hắn bên người, thấp giọng nói. Đừng tưởng rằng như vậy liền tính xong rồi, nếu các ngươi xuất hiện, các ngươi một nhà chờ bị ác quỷ kéo xuống địa ngục đi. Dì Thu Hương thanh âm cứ việc đã phóng thật sự thấp, tú nương phu thê bởi vì ly đến gần, vẫn là nghe tới rồi một chút. Hai vợ chồng cau mày, rõ ràng là đối dì Thu Hương không mừng. Cứ việc hai người biết, dì Thu Hương đối mẹ trưởng Thủy có thể có lớn như vậy oán hận, không phải không có nguyên do, nhưng là xấu xí một mặt bãi ở bọn họ trước mặt, tự nhiên là càng thiên hướng mẹ trưởng Thủy một chút. Hai vợ chồng há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra tiếng. Tú nương đối nàng nam nhân nói, dược hồ dược hẳn là không sai biệt lắm chiên hảo, ta đi đảo ra tới. Sau đó đưa mắt ra hiệu, làm hắn nam nhân hảo hảo trấn an một chút mẹ trưởng Thủy. Uống qua dược, hai vợ chồng đứng ở mẹ trưởng Thủy trước mặt hỏi, ngươi là muốn trước nghỉ ngơi một chút, chờ buổi tối ta đương ra trở về đưa ngươi trở về, vẫn là hiện tại trở về. Mẹ trưởng Thủy ở nghe được gì Thu Hương nói thời điểm, một lòng như là trầm tới rồi nước lặng. Nhưng là tú nương nói truyền đến thời điểm, mẹ trưởng Thủy vẫn là làm ra phản ứng, trở về đi, ta hiện tại liền trở về, không thể lại phiền toái các ngươi. Hai vợ chồng cũng không có khuyên nhiều, rốt cuộc nam nhân muốn đi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có tú nương một cái, mẹ trưởng Thủy một đại nam nhân cũng không hảo lưu lại. Bởi vậy nam nhân đi thu thập một chút, liền nâng mẹ trưởng Thủy ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, ngoài cửa đã chờ 5-6 cá nhân. Sư phó, người rốt cuộc ra tới, hôm nay ngày đầu tiên bắt đầu làm việc liền đến trễ, không tốt lắm đâu. Có đồ đệ liền nói. Nhưng là cái này hiển nhiên là không như vậy bắt mắt, nam nhân nghe được hắn nói một cái lợi mắt liền trừng mắt nhìn qua đi. Kia đồ đệ lập tức rụt rụt bả vai, thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Sư phó, này đại thúc không có việc gì đi. Vừa mới kia nữ từ bên trong chạy ra tới, chúng ta còn tưởng rằng nàng chạy trốn đâu. Nam nhân không để ý đến, đây là một người khác tiến lên, người này hiển nhiên đối nam nhân không có đồ đệ như vậy sợ hãi. Tao sư phó, hiện tại canh giờ không còn sớm, này đại thúc liền phái cá nhân đưa trở về đi, chúng ta cần phải đi. Tao sư phó cũng đang có ý này, liền dò hỏi mễ trưởng Thủy địa chỉ. Ai ngờ, vừa hỏi, lại là như vậy đáp án. Ba giảm thôn. Ngươi là trụ ba giảm thôn. Ta như thế nào không có gặp qua ngươi. Ta ở ba giảm thôn đều ở 3 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Trần Hạo Nam nói, đối mễ trưởng Thủy vẻ mặt nghi ngờ. Ta là 2 ngày này mới chuyển đến, nữ nhi của ta kêu mễ Lan Nhi, còn có nàng còn có một cái nghĩa đệ, kêu hổ tử. Nữ nhi của ta mới vừa dọn đi không bao lâu, ngươi khả năng không quen biết, hổ tử nhưng thật ra ở thật lâu, ngươi hẳn là nhận thức đi. Mễ trưởng Thủy giữa mày mang theo ưu sầu, nhưng vẫn là tận lực cùng Trần Hạo Nam giải thích nói. Trần Hạo Nam vừa nghe trợn tròn mắt, việc này như thế nào như vậy xảo? Không sai, thật đúng là chính là như vậy xảo. Hôm nay buổi sáng Trần Hạo Nam sáng sớm liền tới đây tìm Tào sư phó, đoàn người tới rồi trấn trên, chuẩn bị hướng ba dặm thôn đi, ai biết ở trên đường nhìn đến có người hành hung. Vừa lúc cứu Mễ Trường Thủy, một cái là Tào sư phó, một cái Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc chính là trùng hợp như vậy sự cũng phát sinh ở bọn họ trên người, thì chính là bọn họ cứu Mễ Lan Nhi cha. Cái này có đến lý do giải thích. Mễ Lan Nhi tìm không thấy Trần Hạo Nam, chuẩn bị thượng trấn trên trực tiếp đi tìm Tào sư phó. Nhưng là những cái đó gạch còn không có tá xong, trong nhà hổ tử cùng tiền thị cùng những người đó lại không quen biết. Mễ Lan Nhi do dự trong chốc lát, quyết định nhìn chằm chằm người tá xong gạch lúc sau trở lên trấn trên không mượn. Những cái đó gạch một xe, lục tục mà tới xong, tá xong lúc sau, Mễ Lan Nhi rốt cuộc có thể chạy lấy người. Kết quả mới ra cửa thôn. Liên nhìn đến đoàn người mênh mông quần quận mà lại đây. Có Tào sư phó, có Trần Hạo Nam, còn có chính mình lão cha. Mễ Lan Nhi kinh ngạc chớp chớp mắt, đây là có chuyện gì? Mễ Lan Nhi nghi hoặc, đoàn người liền đi lên trước tới. Các ngươi đây là? Mấy người cũng không dự đoán được sẽ ở cửa thôn gặp được Mễ Lan Nhi. Tào sư phó nói, việc này nói ra thì rất dài, đi về trước lại nói. Mễ Lan Nhi chú ý tới Mễ trưởng Thủy trên đầu băng gạc, nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn là nghe Tào sư phó, đi về trước. Đoàn người tiến ra môn, tiền thị bọn họ ở trong sân biên đan bằng cỏ, cũng nhìn đến mẹ trưởng Thủy bị thương. Một đám đều vẻ mặt mà lo lắng, tiền thị sốt ruột hỏi trường hỏi đoạn. Nương, người trước mang cha ta đi nghỉ ngơi đi. Mễ Lan Nhi đối tiền thị nói. Tiền thị nghe xong Mễ Lan Nhi nói, liên thanh ứng hảo. Tiền thị bị sai xử khai, bên thai lập tức thanh tính không ít. Tào sư phó cùng Trần Hạo Nam thấy Mễ Lan Nhi vẫn luôn nhìn bọn họ. Liền đem sự tình nguyên nhân gây ra nguyên do nhất nói ra. Rõ ràng ra tới thời điểm, Mễ trưởng Thủy dặn dò quá bọn họ, không cần đem việc này nói cho Mễ Lan Nhi, hắn sợ Mễ Lan Nhi lo lắng. Hai bên cùng nhau xuyến quá khẩu cung, kết quả đảo mắt Tào sư phó cùng Trần Hạo Nam liền đem sự tình nói cho Mễ Lan Nhi. Kỳ thật nếu chỉ là giống nhau sự, bọn họ cũng liền nghe Mễ trưởng Thủy, nhưng là hôm nay Tào sư phó cùng hắn tức phụ Tú Nương ở bên ngoài nghe được, vẫn là có điểm hoảng hốt. Không bỏ đem việc này gạt Mễ Lan Nhi không nói cho. Mễ Lan Nhi nghe xong, hơi hơi mị mị con ngươi, ra sao Thu Hương sao? Là nàng xác suất rất lớn, rốt cuộc lần trước nàng liền ở thạch tràng gặp được quá gì Thu Hương. Lại căn cứ Tảo sư phó cùng Trần Hạo Nam hai người miêu tả, việc này 89/10. Mễ Lan Nhi nghĩ tới sẽ bị người oán hận, nàng sở dĩ ra sơn, cũng không có đi qua Bách Gia Thôn một lần, cũng không biết nên như thế nào đối mặt những người này, nhưng là hiện tại liền tính không nghĩ đối mặt, sợ là cũng đến đối mặt. Mễ Lan Nhi đáy lòng nặng nề, không phải sợ gì Thu Hương, là sợ mẹ trưởng Thủy gặp trả thù không ngừng lúc này đây, sợ này chỉ là một cái bắt đầu. Bách Gia Thôn may mắn tồn tại người hẳn là không ngừng gì Thu Hương một cái, nếu là những người đó tập kết ở bên nhau, bọn họ một nhà ở mình, những người đó ở trong tối. Mễ Lan Nhi tâm lại một lần đi xuống trầm trầm. Mễ cô nương, ngươi không sao chứ? Tào sư phó cùng Trần Hạo Nam thấy Mễ Lan Nhi sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi. Mễ Lan Nhi miễn cưỡng khởi động tinh thần, xua tay nói, không có việc gì. Hai người thấy Mễ Lan Nhi trả lời, liền nói, kia hôm nay còn muốn khởi công sao? Hiện tại đã tới gần giữa trưa, khai nói cũng chỉ có thể làm nửa ngày công. Nguyên tưởng rằng Mễ Lan Nhi sẽ phủ quyết, không nghĩ nàng lại nói, khai đi, sớm định ra chính là hôm nay. Hơn nữa mọi người đều lại đây, đừng chậm trễ đại gia thời gian, sớm một chút cái xong sớm một chút xong việc. Nguyên liền biết Mễ Lan Nhi vội vã cái xưởng, hai người nháy mắt liền lý giải nàng ý tứ. Có thể khai tự nhiên là tốt, bằng không này nửa ngày công phu đi làm khác sự cũng làm không được, xác thật là lãng phí thời gian. Khởi công ngày đầu tiên, Mễ Lan Nhi liền tính không có tâm tình cũng đến đi xem. Tào sư phó là đi ra Mễ Lan Nhi ra mới chú ý tới bên kia lũy một đống gạch, không khỏi kinh ngạc, mẹ cô nương. Ngươi đây là từ nào đính tới gạch? Kia hạt cắt đất xét từ bỏ sao? Toàn đổi thành gạch. Nếu là gạch nói đã có thể tỉnh công phu nhiều. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, khoe miệng mang theo cười, trừ bỏ Vinh lão bản, này phụ cận cũng không có khác lò gạch đi. Tào sư phó càng thêm kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói như thế nào phục Vinh lão bản? Mễ Lan Nhi thần bí mà cười cười. Thấy vậy, tào sư phó liền không hỏi. Này gạch nếu là dựa theo ngươi phía trước nói, muốn cái như vậy lại nói. Khẳng định là không đủ. Kia làm sao bây giờ? Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, nàng nhưng không mặt mũi lại đi cùng Vinh lão bản muốn. Kia nếu không mặt sau trụ phòng ở liền dùng gạch xây, phía trước xưởng liền dùng hạt cắt đất xét đi. Tào sư phó nói. Mễ Lan Nhi trầm tư một chút, nàng không có tào sư phó có kinh nghiệm, cũng không biết như vậy được không, liền dựa theo tào sư phó theo như lời. Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, khởi công đến vãn, hạ đến lại cũng sớm. Hôm nay đại gia ngày đầu tiên bắt đầu làm việc. Coi như là tới nhận một chút môn, mặt sau đã có thể muốn vất vả các ngươi. Mễ Lan Nhi tiếng nói vừa dứt, đại gia liền sôi nổi kêu hảo. Tào sư phó cười mắng mấy cái đồ đệ vài câu. Mễ Lan Nhi lưu trữ bọn họ ăn một đốn, đại gia ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Đại gia hỏa hảo hảo làm, kế tiếp ăn ngon còn nhiều đến là. Lại là một trận kêu hảo. Tào sư phó cười cười, mặc cho bọn hắn náo đi. Trong viện vô cùng náo nhiệt một hồi, ở trời tối phía trước tiễn đi bọn họ. Tiền thị ở khách nhân trước mặt còn có thể miễn cưỡng chống, người vừa đi, cảm xúc không khỏi liền thấp xuống. Ngươi nói cha ngươi như thế nào liền như vậy xui xẻo. Lúc này mới vừa rời đi thôn trang mấy ngày, đi ra ngoài một chuyến liền đụng vào đầu. Tiền thị đoạt được biết chính là dựa theo mẹ trưởng thủy công đạo tào sư phó bọn họ kia một cái phiên bản, mẹ Lan Nhi cũng như mẹ trưởng thủy mong muốn, không có làm người trong nhà biết. Nhưng là việc này không phải nói không biết là được, hôm nay có thể tạp mẹ trưởng thủy đầu. Hậu thiên là có thể muốn bọn họ người một nhà mệnh. Mễ Lan Nhi cũng không lạc quan, nhưng là việc này nói cho tiền thị bọn họ cũng vô dụng, cũng may bọn họ không thường thượng chấn trên, cùng gì Thu Hương bọn họ gặp phải tỷ lệ cũng tiểu một chút. Phong ở cái, đính bó củi cũng đưa lại đây, Mễ Lan Nhi làm mẹ trưởng thủy chức dùng này phê làm gia cụ, bởi vì trên núi xác thật tìm không thấy có thể dùng, hơn nữa này phê bó củi hiện tại cũng tạm thời dùng không đến, Mễ Lan Nhi đi một tràng lại đính một đám. Mễ trưởng thủy có việc có thể làm. Chú ý rời đi một chút, người nhìn cũng không có phía trước như vậy đổi bại. Mễ Lan Nhi tắc muốn nhìn chằm chằm đan bằng cỏ, 10 ngày lúc sau, rốt cuộc thấu đến không sai biệt làm đếm. Tới rồi cách vách thôn mướn 2 chiếc xe bò, đem đan bằng cỏ một cái sọt mà dọn thượng xe bò. Phần 189. Nương, chúng ta cũng muốn trở về. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người có một cái tiểu tay mải, từ trong phòng chạy ra tới. Mễ Lan Nhi là không tính toán dẫn bọn hắn cùng nhau, phía trước là bất đắc dĩ. Không yên tâm hai đứa nhỏ một mình đợi, hiện tại có mẹ trưởng thủy cùng tiền thị bọn họ, tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy. Chỉ là đại hổ cùng tiểu hổ hai người quật thực, lần này phá lệ quật. Không có biện pháp, Mễ Lan Nhi bị tiểu hổ cuốn lấy không được, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Đại hổ cùng tiểu hổ vừa đi, Mễ Gia An liền lẻ loi một người. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ lên xe, quay đầu nhìn lại Mễ Gia An đứng ở tiền thị bên người, an an tĩnh tĩnh, 10 tuổi hài tử so với phía trước trầm tĩnh rất nhiều. Mễ Lan Nhi đi đến Tiền Thị bên người, nói vài câu, Tiền Thị ngay từ đầu là không tán đồng, nhưng là thực mau sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Cuối cùng xe bò thượng lại nhiều một cái hài tử. Xe bò thượng thập phần ai tễ, bất quá hài tử rốt cuộc cũng còn nhỏ, lại là ai tễ, tễ tễ cũng có thể ngồi đến hạ. Tiền Thị không bỏ được mà tiễn đi tiểu nhi tử, đây là Mễ Gia An lần đầu tiên rời đi bên người nàng, nhưng là chính như Mễ Lan Nhi theo như lời, hài tử đã không nhỏ, là thời điểm nhiều đi ra ngoài đi một chút, kiến thức kiến thức. Mễ Trường Thủy nhìn hai chiếc xe bò đi xa, ánh mắt nặng nề. Chương 188 có điều cải tiến. Mễ Lan Nhi trở lại ngày mai trấn, làm Đại Hổ cùng Tiểu Hổ mang Mễ Gia An về nhà, chính mình liền trực tiếp lánh hai chiếc xe bò đi tìm Trương Thiến. Tìm được Trương Thiến lúc sau, Trương Thiến mang theo Mễ Lan Nhi liền tìm tới rồi hiểu biết đội tàu. Trương gia thường xuyên ở bến tàu lui tới hơn nữa sinh ý tuy không tính là đặc biệt đại, nhưng là rốt cuộc là thường xuyên ở bên ngoài buôn ba, kết giao người cũng rất nhiều. Thực mau liền thương định, hai bên ký kết hiệp nghị, lại giao tiền lúc sau. Trương Thiến mới lánh Mễ Lan Nhi ra tới, Triệu gia đội tàu vẫn là rất có danh dự. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, Trương gia trà trộn tại đây bến tàu, Trương Thiến đối này đó có thể so nàng quen thuộc đến nhiều, Trương Thiến nói nếu có thể ra sai lầm, kia cũng không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi xưởng làm được thế nào? Trương Thiến đột nhiên hỏi. Mễ Lan Nhi đúng sự thật nói cho nàng, Trương Thiến nghĩ nghĩ mới nói, hàng thành bên kia ngày gần đây gửi thư, nhắc tới ngươi gửi ở bên kia đan bằng cỏ, tuy rằng so ra kém kinh thành, nhưng là tựa hồ cũng không tệ lắm, còn có một chút, có qua đường làm buôn bán dò hỏi, muốn đặt hàng, trường kỳ hợp tác, việc này ngươi tưởng một chút muốn như thế nào làm, bất quá muốn mau một chút, cái kia làm buôn bán chỉ dừng lại đến 12 tháng phía trước. Mễ Lan Nhi có chút kinh hỉ, làm bán lẻ tuy rằng giá cả cao, nhưng là chịu chúng phạm vi có cực hạn tính, làm buôn bán nói, thường thường cơ hội sẽ lớn hơn nữa như vậy cùng loại với bán sỉ, số lượng nhiều nói có thể đền bù bán lẻ trên lệch giá. Mễ Lan Nhi lập tức liền làm quyết định, cùng Trương Thiến thương lượng một chút, hai người nhất trí quyết định đi tin, làm kia làm buôn bán hướng bên này, trực tiếp từ bên này ra hóa. Giá cả thượng cùng Mễ Lan Nhi đặt ở Trương gia cửa hàng giá quy định cao một chút. Mễ Lan Nhi đem sự tình làm tốt, cự tuyệt Trương Thiến đi Trương gia ngồi ngồi mời, về nhà. Chỉ là về tới ra, đẩy cửa ra, vừa thấy trong viện im ắng, Mễ Lan Nhi liền đã biết ba cái hải tử không ở nhà. Nhíu nhíu mày, Mễ Lan Nhi xoay người đi ra ngoài. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ xác thật nghe Mễ Lan Nhi nói mang theo Mễ Gia An về nhà, chỉ là về đến nhà đãi không bao lâu, hai người liền nhảy nhót mà chạy đi ra ngoài. Lần trước đi Triệu đại phu hiệu thuốc, đã biết Tần Lai chuẩn bị phải đi, hai người ôm thử xem thái độ đi tìm Tần Lai. Kết quả Tần Lai quả thực không còn nữa. Triệu đại phu nhìn hai người gục xuống đầu, còn có một bên vẻ mặt mạc danh Mễ Gia An, Triệu đại phu trong lòng lần đầu tiên ám mắng Tần Lai làm việc không phúc hậu, này đáng yêu thông minh lanh lợi nhi tử thế nhưng không cần. Gần nhất tiệm sách lại ra Tân Du Ký, các ngươi muốn hay không xem? Triệu đại phu biết Tiểu Hổ thích xem Du Ký, thực dễ dàng liền đem hắn lực chú ý rời đi. Nhìn nhìn lại Đại Hổ, Triệu đại phu vẻ mặt rối rắm, Đại Hổ nhưng không giống Tiểu Hổ như vậy hảo lừa gạt. Bất quá, Triệu đại phu trầm ngâm một chút, nhăn mặt già lập tức giãn ra khai, từ trong ngăn tủ lấy ra cái gì. Xoay người lại, Triệu đại phu đem đồ vật đặt ở trên bàn, các ngươi thúc thúc trước khi đi thời điểm nói, hắn phía trước cho Tiểu Hổ lễ vật, hiện tại này phân là cho Đại Hổ. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ còn có Mễ Gia An lập tức liền nhìn lại đây. Đại Hổ là không nghĩ tới Tần Lai thế nhưng còn có cho hắn lễ vật, hắn cùng Tần Lai không có Tiểu Hổ cùng hắn như vậy hảo, liền tính Tần Lai không cho hắn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là có thể thu được Tần Lai lễ vật, hắn trong lòng vẫn là mạc danh mà cao hứng. Tiểu Hổ tắc mắt trông mong nhìn Đại Hổ lễ vật là cái gì, thuần túy chỉ là tò mò. Mà một bên nhìn Mễ Gia An tuy rằng có điểm dung không đi vào, nhưng là Đại Hổ cùng Tiểu Hổ tại đây, Triệu đại phu cũng không có gì bài xích hành động, cho nên Mễ Gia An lòng hiếu kỳ một bùng nổ, liền thò lại gần. Ba người lóp chân ghé vào cái bàn biên, Đại Hổ nhìn đến trên bàn đồ vật khi, ánh mắt sáng lên, nhìn qua thực hợp hắn tâm ý. Tiểu Hổ tắc bĩu môi, đó là một bộ giấy và bút mực. Tuy rằng nhìn khá xinh đẹp, theo chân bọn họ dùng không phải một cái cấp bậc, nhưng là kia cũng thoát ly không được nó vẫn là một bộ giấy và bút mực bản chất. Tiểu Hổ lập tức liền mất đi hứng thú, xoay người trở về xem hắn du ký đi. Nhưng thật ra Mễ Gia An, đáy mắt ẩn ẩn có chút hâm mộ, hắn chỉ thấy quá người khác viết, chính mình liền sở đều chưa từng sở qua. Bất quá cứ việc trong lòng thực hâm mộ, Mễ Gia An cũng nhịn xuống khát vọng, này không phải hắn. Đồng thời Mễ Gia An cũng hâm mộ Đại Hổ Tiểu Hổ có một cái tốt như vậy thúc thúc. Thế nhưng đưa bọn họ như vậy quý đồ vật. Đều không phải là Mễ Gia An biết này bộ giấy và bút mực giá trị, chẳng qua ở trong mắt hắn, này liền xem như thực bình thường một bộ, kia cũng là không dễ dàng đến. Tiểu hổ đi xem du ký, đại hổ ôm kia nghiên mực, còn có bút lông, sờ tới sờ lui, yêu thích chi tình thập phần rõ ràng. Mễ Gia An ở một bên nhìn có chút vô thố, đọc sách, hắn không biết chữ, chơi, đại hổ tiểu hổ lại có từng người sự làm. Vẫn là Triệu đại phu phát hiện đứa nhỏ này ngồi ở hai hài tử bên cạnh co quắp bất an biểu tình, vây vây tay, bên kia có du ký, ngươi không theo chân bọn họ cùng nhau xem sao. Mễ Gia An nhìn Triệu đại phu lắc lắc đầu, ở Triệu đại phu nhìn không tới địa phương, Mễ Gia An moi moi ngón tay. Ta không biết chữ. Triệu đại phu nghe vậy sửng sốt, đại hổ cùng tiểu hổ mang theo đứa nhỏ này tới, hắn còn tưởng rằng đứa nhỏ này hẳn là cũng là biết chữ. Nghe xong Mễ Gia An như vậy vừa nói, Triệu đại phu cũng phát hiện hắn biểu tình tựa hồ có điểm câu nệ, liền nói, vậy ngươi tới giúp ta nghiền mặc đi. Mễ Gia An vừa nghe, trên mặt vui vẻ, thực mau liền ức chế ở, nắm góc áo trà đạp, ta không có nghiền quá mặc. Triệu đại phu nhẹ nhàng cười, không có việc gì, này không khó. Triệu đại phu dạy Mễ Gia An một chút, Mễ Gia An thực mau liền thượng thủ. Ba cái hài tử đợi cho tiểu hổ xem xong kia quyển sách, Mễ Gia An lại bị Triệu đại phu kêu hỗ trợ làm một ít chuyện nhỏ, Mễ Lan Nhi liền tìm lại đây. Mễ Lan Nhi vào phòng, trước nhìn chung quanh một vòng, thấy Tần Lai không ở, mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tần Lai không nghĩ nhận hài tử hành vi, Mễ Lan Nhi thập phần không mừng, chỉ cảm thấy nếu đều không tính toán nhận hài tử, vậy hẳn là giảm bớt cùng hài tử tiếp xúc. Một bên cự tuyệt cùng hài tử tương nhận, một bên lại lén lút mà cùng hai đứa nhỏ lui tới, này tính chuyện gì? Mễ Lan Nhi cùng Triệu đại phu hàn huyên một chút, Triệu đại phu cố ý vô tình để lộ ra Tần Lai đã đi rồi tin tức. Kết quả không từ Mễ Lan Nhi trên mặt nhìn ra cái gì, nói thật ra, hắn cũng không hiểu được này hai vợ chồng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng là hai phu thê, hai tử đều sinh hai cái, như thế nào một bộ người xa lạ bộ dáng. Đối với Triệu đại phu cố ý vô tình lời nói khách sáo, Mễ Lan Nhi đều nhất nhất tránh đi. Cái này làm cho Triệu đại phu một trận đú hoán, Mễ Lan Nhi làm lơ hắn đú hoán ánh mắt, kêu lên ba cái hải tử liền cáo tử. Trên đường trở về, Mễ Lan Nhi nhìn đến đại hổ trong tay xách theo một cái tiểu tay mải, lại hỏi, đại hổ, đây là cái gì? Nghe được Mễ Lan Nhi dò hỏi đại hổ, tiểu hổ lập tức liền nhớ tới chính mình bị tịch thu truy thủ, đáy mắt lập tức lập lòe tinh lượng sáng giỏi. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến, hắn chính là truy thủ, đại hổ chính là bút lông cùng nghiên mực, lúc trước Mễ Lan Nhi tịch thu hắn truy thủ thời điểm, này đây truy thủ nguy hiểm, mà hắn còn nhỏ lấy cớ. Nhưng là đại hổ lễ vật nhưng không nguy hiểm. Hơn nữa chiếu ngày thường Mễ Lan Nhi vẫn luôn đốc thúc bọn họ luyện tự tình thế tới xem, đại hổ này lễ vật rất lớn khả năng sẽ không bị tịch thu. Tiểu hổ có chút không cao hứng. Quả nhiên, Mễ Lan Nhi nghe đại hổ nói xong, lại nhìn kia bút lông cùng nghiên mực, tuy rằng giống nhau lộ ra tham tiền thần sắc, nhưng là vẫn là trả lại đại hổ. Tiểu hổ bĩu môi, bất mãn nói, nương, đại hổ đồ vật là đại hiệp thúc thúc đưa, ta cũng là, ngươi không có thu đại hổ, kia, ta đây cũng có thể chính mình thu. Tiểu hổ trong lòng bất mãn, nhưng là biết chính mình tình huống này cùng đại hổ chính là không giống nhau, bởi vậy đáy lòng có chút chột dạ. Nói đến mặt sau thời điểm, ngữ khí cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Truy thủ đâu, là không có khả năng cho ngươi, bất quá ngươi nếu là muốn một bộ cùng đại hổ giống nhau bút lông cùng nghiên mực, ta còn có thể suy xét suy xét. Mễ Lan Nhi ôm ngực, khoe miệng hơi trọn cười nói. Quả nhiên, tiểu hổ lập tức lắc đầu, không cần, không cần, ta muốn truy thủ đó là bởi vì nó là đại hiệp thúc thúc tâm ý. Mặt khác đồ vật đều thay thế không được. Phải không? Ơn, đúng vậy. Tiểu hổ nghiêm trang. Mễ Lan Nhi cười cười không nói gì, bất quá quay đầu nhìn về phía Mễ Gia An. Gia An, ngươi muốn hay không cùng đại hổ tiểu hổ bọn họ cùng nhau luyện tự? Không bằng thừa dịp hiện tại, chúng ta đi tiệm sách xem một chút đi, đại tỷ còn không có cho ngươi mua quá đồ vật đâu. Mễ Gia An vừa nghe, thập phần tâm động, nhưng là trong lòng nghĩ đến tiền thị lời nói, vẫn là lắc lắc đầu. Bất quá hắn này lắc đầu biên độ rất nhỏ. Mễ Lan Nhi không có chú ý tới. Nàng nắm Mễ Gia An tay liền chiều tiệm sách đi. Mễ Gia An nhìn Mễ Lan Nhi sơn mặt, trong lòng có điểm cao hứng, hắn đã cự tuyệt đại tỷ, nhưng là đại tỷ vẫn là nhất định phải cho hắn mua, hắn đây là cự tuyệt không được, cho nên nương hẳn là sẽ không sinh khí đi. Trong lòng an ủi chính mình một phen, Mễ Gia An hoài tiểu may mắn đi theo Mễ Lan Nhi đi. Bốn người đi tới rồi tiệm sách, tả chọn chọn hữu chọn chọn, tuy rằng chọn đến có điểm lâu, chủ yếu là Mễ Lan Nhi dò hỏi một chút giá cả. Lại nhìn chất lượng, đối lập một chút tính giới so, có chút dối dám, cho nên mới phí chút thời gian, bất quá đưa tiền thời điểm, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra sảng khoái một phen, không có cùng lão bản mặc cả, trực tiếp thanh toán tiền. Bất quá trả tiền thời điểm, phó liền không ngừng là một bộ giấy và bút mực tiền. Mễ Lan Nhi nhìn quầy thượng thư, là một quyển tam tự kinh, nhìn về phía bên người cách gần nhất đại hổ, thư là hắn đệ đi lên, bán cho Gia An. Đại hổ gật gật đầu, như thế, Mễ Lan Nhi liền đem tiền trao. Phía sau, tiểu hổ chiều đại hổ hì hì lấy lòng mà cười cười. Mễ Lan Nhi mang theo Mễ Gia An đi ở phía trước, phía sau tiểu hổ từ đại hổ trong tay cầm kia tam quyển sách chịu một quyển ra tới. Này bổn du ký hắn nhớ thương thật lâu, tuy rằng đã xem qua, nhưng là vẫn luôn muốn mua về nhà cất chứa, nghề hà tiền không nhiều lắm, vẫn luôn không bỏ được mua. Đại hổ lạnh nhạt mặt, không có phản ứng tiểu hổ cập nhà. Bao gồm ở mẫu thai, làm 9 năm huynh đệ, tiểu hổ nếu có thể bị đại hổ mặt lạnh dọa đến, kia đã sớm bị dọa tới rồi. Lúc này, Mễ Lan Nhi không có vội vã đi ba giảm thôn. Trừ bỏ đưa đến kinh thành, trong nhà còn có một cái sọt đan bằng cỏ, bên trong đa dạng nhiều một ít, bất quá mỗi loại số lượng liền ít đi một ít. Này một bộ phận, Mễ Lan Nhi chuẩn bị lưu tại trong nhà dự phòng, tuy rằng trong hiệp nghị ký kết giao hàng thời gian số lượng là nhất định, nhưng là làm nhân sinh ý tự nhiên phải hiểu được biên báo. Nếu là lương trưởng quậy bọn họ muốn bổ hóa nói tự nhiên cũng là có thể, chẳng qua này liền đến chính bọn họ lại đây cầm. Về đến nhà không hai ngày, lương trưởng quậy cùng thái trưởng quậy không biết từ nơi nào nghe được nàng trở về tin tức, liền đã tìm tới cửa. Ngươi xưởng còn không có vội xong sao? Nay trận muốn tìm ngươi đều tìm không thấy ngươi bóng người. Lương trưởng quầy có chút oán giận địa đạo. Thái trưởng quầy cũng đi theo nói, chính là, tới cấp ngươi đưa tiền đều như vậy không tích cực. Mễ Lan Nhi bắt được một chữ mắt, nhướng mày nói, đưa tiền. Đúng vậy, trong tiệm hóa đã bán xong rồi, chúng ta chủ nhân mấy ngày hôm trước lại đây, thấy được bên này tần tăng thêm đan bằng cỏ, thấy bán đến không nhiều lắm, tính toán cấp mặt khác trong tiệm cũng tiến một ít thử xem, này nhưng còn không phải là đưa tiền tới sao. Phần 190. Lương trưởng quầy liếc Mễ Lan Nhi nói, nay thật đúng là, Mễ Lan Nhi nói, vậy các ngươi tới vừa lúc, cũng may mắn ta tới thời điểm nhiều chuẩn bị một ít. Mễ Lan Nhi cười, liền đem dư lại kia một cái sọt dọn ra tới. Lương trưởng quầy cùng thái trưởng quầy hai người dường như không có việc gì mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, bất quá đáy mắt phòng bị quả thực không cần quá rõ ràng. Chờ đến Mễ Lan Nhi đem những cái đó đan bằng cỏ dọn ra tới, vừa thấy bên trong thế nhưng nhiều mấy cái chưa thấy qua đa dạng, trong mắt lóe tinh quang, đối với đối phương phòng bị càng sâu. Ta muốn cái này. Thái trưởng quầy thừa dịp lương trưởng quầy trang chấn định thời điểm, tay mắt lanh lẹ mà từ bên trong bắt hai cái ra tới. Đó là một cái con khỉ phủng lãng hoa đan bằng cỏ, thái trưởng quầy một tay chỉ lấy một cái, lại nhiều liền tới không kịp cầm. Lương trưởng quầy vừa thấy trừng mắt, lão thái, ngươi thật là đủ rồi, nhiều ít tuổi người, còn như vậy ấu trĩ, ngươi cho rằng cướp được chính là của ngươi sao. Mễ nha đầu còn tại đây đâu? Làm Mễ nha đầu tới phân phối mới công bằng. Công bằng, gặp quỷ công bằng. Tự nhiên là ai trước cướp được liền về ai. Hắc, ngươi cái này lão vô lại. Lương trưởng quầy hiển nhiên lấy thái trưởng quầy có chút không có cách nào, nhìn hắn này vô lại dạng, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn cũng muốn tiến lên đoạt ta, vấn đề là cái này lão vô lại căn bản không cho hắn cơ hội, cả người ghé vào cái sọ biên, hắn nếu là tiến lên đi, thế tất cùng hắn đánh nhau. Hắn là gặp qua thái trưởng quầy cùng trong tiệm khách nhân đánh lên tới tình cảnh, hắn tự nhận là làm không được. Lương trưởng quầy tức giận, Mễ Lan Nhi thấy thế. Cười cười, tiến lên, ba lượng hạ, không biết như thế nào làm cho, lương trưởng quầy liền thấy Mễ Lan Nhi đem thái trưởng quầy từ cái sọt thượng bái xuống dưới. Thái trưởng quầy chính mình cũng không biết sao lại thế này, hắn vừa mới muốn phản kháng, Mễ Lan Nhi đã đem cái sọt cầm đi, này căn bản đều không có phản ứng lại đây à. Nhìn thái trưởng quầy một trận mộng bức, lương trưởng quầy rất là hả giận, phải biết rằng này lao vô lại bởi vì này vô lại dạng, không ít người ăn qua hắn mệt. Mọi người đều lấy hắn không có biện pháp, là thật sự không có biện pháp. Không phải ai đều có hắn như vậy hậu ra mặt, hơn nữa này lao vô lại cùng người đánh lộn, còn càng làm càng cường. Mễ Lan Nhi cầm cái sọt, phóng tới bên chân, vô vô cái sọt. Ta nơi này xứng có tam bộ, các ngươi một người lấy một bộ trở về đi, có thể thành bộ bán, cũng có thể mở ra bán, bất quá có thể không mở ra liền không mở ra đi. Rốt cuộc này nguyên bản chính là một bộ, khả năng đại gia sẽ càng thích nguyên bộ, sẽ dễ dàng bán một ít. Tuy rằng so mở ra bán muốn thiếu kiếm một ít, nhưng thắng ở bán đến mau. Lương trưởng quầy cùng thái trưởng quầy như suy tư gì, thái trưởng quầy từ trên mặt đất bò dậy, vụ vô quần, dương dương tự đắc mà đứng lên, đôi mắt tinh quang chạm chạm mà nhìn Mễ Lan Nhi bên chân cái sọt, kia không phải còn có một bộ sao. Dứt khoát cho ta được, ta có thể bán đến rớt. Đây cũng là lương trưởng quầy bội phục thái trưởng quầy nguyên nhân, người này ra mặt dày, mua đồ vật cũng có chính mình một bộ, không thể không nói, này mấy người bọn họ chung, này lao vô lại công trạng so với bọn hắn đều còn muốn hảo. Lương trưởng quầy có chút giấm vị, không nghĩ, Mễ Lan Nhi lại cự tuyệt, lương trưởng quầy nháy mắt đắc ý mà nhướng mày nhìn về phía thái trưởng quầy. Vì cái gì? Thái trưởng quầy nhìn Mễ Lan Nhi, một bộ có tiền không kiếm là ngốc tử biểu tình. Nay một bộ là để lại cho liền trưởng quầy, chính hắn có việc vô pháp tới, bất quá lấy người tới nói, nếu là có tân đa dạng liền cho hắn lưu một chút. Lương trưởng quầy cùng thái trưởng quầy nghe vậy, trong lòng chửi thầm, còn tưởng rằng bọn họ đã là nhanh nhất, ai biết lão liền so với bọn hắn còn quỷ tinh. Hai người chịu chịu khoe miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Một người cầm đi một bộ, Mễ Lan Nhi làm ơn cùng liền lao bản quan hệ tương đối tốt lương trưởng quầy đem dư lại một bộ cấp liền lao bản đưa đi. Lương trưởng quầy trong lòng hừ hừ hai tiếng, vẫn là mang đi. Đi phía trước, lương trưởng quầy cùng thái trưởng quầy đối Mễ Lan Nhi nói, này một bộ chúng ta thử bán, nếu là có thể nói, đến lúc đó ngươi nếu là không ở ngày mai trấn, chúng ta liền nhờ người tiện thể nhắn cho ngươi, ngươi đến lúc đó liền nhiều làm chút. Mễ Lan Nhi đồng ý. Nếu muốn bảo trì này doanh số, lâu dài hợp tác đi xuống, không làm một ít tân đa dạng là không được. Mễ Lan Nhi quyết định trở về khiến cho người bắt đầu làm một ít tân, đương nhiên, phía trước những cái đó cũ hình thức cũng muốn làm. Mễ Lan Nhi đãi ở nhà, lại thu thập một ít muốn mang đi ba giảm thôn đồ vật. Cách vách Phùng Thị liền tìm lại đây, Mễ Lan Nhi này hai lần không ở nhà, trong nhà gà cùng dương đều là làm ơn Phùng Thị dưỡng. Uy không phải một đốn hai đốn sự, Mễ Lan Nhi tự nhiên là cho tiền. Phùng Thị tìm lại đây, Mễ Lan Nhi đang ở quét tước dương vòng, này đó dương không có địa phương có thể chăn thả, vẫn luôn quyển dưỡng ở dương trong giới, nhìn có chút hề hoài, nếu là sinh hoạt hoàn cảnh lại không sạch sẽ một ít, kia này đó dương có thể hay không dưỡng đến năm đuôi liền rất khó nói. Phùng Thị nhìn đến Mễ Lan Nhi ở bận việc, nhiệt tình mà cùng Mễ Lan Nhi đánh một phen tiếp đón, thân thiện mà cùng Mễ Lan Nhi hàn huyên trong chốc lát, mới chuyển tới chính đề. Lan Nhi muội tử, ngươi lần này đã trở lại còn dùng đi sao? Phùng Thím hỏi. Mang theo hỏi thăm thần sắc nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi mở mịt, nhìn về phía Phùng Thím, khẳng định nói, muốn, quá hai ngày liền đi rồi, làm sao vậy? Là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ bên kia cho ta tìm một phần sống làm, chỉ sợ không có biện pháp cho ngươi chăm sóc này đó súc vật, ngươi xem ngươi muốn hay không mặt khác tìm người cho ngươi chăm sóc. Phùng Thím có chút ngượng ngùng. Mễ Lan Nhi xác thật không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, kỳ thật trừ bỏ Phùng Thím, Mễ Lan Nhi còn có khác lựa chọn. Tìm thái gia nương tử hoặc là triệu đại phu. Nhưng là này hai người, thái gia nương tử bên kia nàng tận lực có thể không giao tiếp, nàng là không nghĩ đánh, mà triệu đại phu bên kia, nàng là ngượng ngùng lại phiền toái nhân ra, triệu đại phu chính mình cũng có việc muốn vội. Mễ Lan Nhi không có nhíu chặt một chút, lại ngẩng đầu nhìn đến Phùng Thím sắc mặt có chút khó xử, có chút ngượng ngùng, liền cười nói, không có việc gì, vậy ngươi cứ việc đi thôi, ta lại tìm những người khác là được, này trận nhưng phiền toái ngươi. Không có việc gì. Ta dù sao là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phùng Thím xem Mễ Lan Nhi biểu tình không có gì khác thường, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười nói. Cấp Mễ Lan Nhi nói rõ ràng, Phùng Thím trong lòng liền thả lỏng, cùng Mễ Lan Nhi nói chút sự, liền đi rồi. Mễ Lan Nhi tiễn đi Phùng Thím, trong lòng liền có chút khó xử, này dương hiện tại bán đi, cũng là hành, dần dần mùa đông, mọi người đều thích đánh lẩu thịt dê. Nhưng là này dương từ bị quyển dưỡng đến nơi đây, có thể nói là càng dưỡng càng gầy. Bộ dáng này bán nói nhưng mua không bao nhiêu tiền, còn uổng phí mấy ngày này sức lực. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ mà bĩu môi. Nghĩ nghĩ, Mễ Lan Nhi tính toán đem này đó gà cùng dương chuyển rời đến ba dặm thôn đi. Một đầu dương có thể mua 2-3 lượng bạc, nơi này có 5-6 đầu, cũng có 10-20 lượng bạc. Nếu là dưỡng đến càng tốt một ít, một đầu có thể bán thượng 3-4 lượng bạc. Ba dặm thôn bên kia chỗ dựa, so nơi này muốn thích hợp này đó sơn dương đến nhiều, như vậy tưởng tượng, Mễ Lan Nhi liền gõ định rồi. 3 ngày sau, Mễ Lan Nhi mướn một chiếc xe bò, mang theo 3 cái hài tử, dặn dò hảo bọn họ không cần đi lạc, liền cùng Sa Phu đem dương đuổi tới xe bò thượng, đem lồng gà đặt hảo, sau đó lên xe. Mễ Trường Thủy bọn họ hoàn toàn không có phòng bị, Mễ Lan Nhi liền mang theo như vậy nhiều súc vật trở về. Một chút xe bò, Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị liền vội vàng an trí những cái đó gà cùng dương đi, căn bản bất chấp hỏi. Mễ Lan Nhi phía trước cũng không có đã nói với nhà bọn họ còn dưỡng có gà cùng dương. Hai vợ chồng đã vui mừng lại ra vẻ oán trách Mễ Lan Nhi không có trước tiên báo cho. Mễ Gia Phúc cũng bị vợ chồng hai người kêu đi hỗ trợ, Mễ Lan Nhi mang theo 3 cái hài tử về phòng, đem mang về tới hành lý thu thập một chút. Ở trong phòng, đều nghe được Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị rối ren thanh âm, gõ gõ đinh đinh thanh âm truyền đến. Mễ Trường Thủy đều bắt đầu cấp dương chát khởi dương vòng tới, tốc độ này cũng là tương đương nhanh. Mễ Lan Nhi về đến nhà thời điểm, sắc trời còn sớm. Tới thời điểm nàng liền xa xa xem qua nhà mình mà đã đại biến dạng. Thu thập hảo hành lý, Mễ Lan Nhi liền đi ra ngoài nhìn xem. Phía trước Mễ Lan Nhi cùng Tào sư phó thương lượng quá, bởi vì xưởng tương đối cấp, cho nên bọn họ hiện tại đang ở vội vàng kiến xưởng. Mà bởi vì gạch số lượng không đủ, xưởng như nhau phía trước tính toán, dùng chính là hạt cắt cùng đất sét. Lúc này, Tào sư phó đoàn người đang ở kháng thổ. Trên mặt đất dùng tấm ván gỗ cố định thành một cái cao hơn nửa người Tào, bên trong hạt cắt cùng đất sét, Tào sư phó cùng một cái khác đồ đệ chính ôm một cái thô to một trụ, bế lên tới, lại làm nó làm rơi tự do. Thịch thịch thịch thanh âm truyền đến, Tào sư phó bên này bận rộn, hắn mặt khác đồ đệ càng thêm không có nhàn rỗi. Nói ngắn lại, Mễ Lan Nhi thực vừa lòng bọn họ công tác thái độ. Trừ bỏ phía trước nhìn đến, Tào sư phó mang đến mấy cái gương mặt, Mễ Lan Nhi còn thấy được mặt khác một ít tân gương mặt. Trần Hạo Nam đang ở chỉ huy những người đó múc nước, làm một ít không có tính kỹ thuật sống, này đó hẳn là chính là tới đánh tạp, trợ thủ. Trần Hạo Nam chỉ huy người làm việc, chính mình cũng không có nhàn rỗi, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ. Một ít gọn gàng ngăn nắp mà tiến hành, Mễ Lan Nhi liền không có quấy rầy bọn họ, trong lòng lại nghĩ đại gia làm việc như vậy mệt, An Phương Diện liền không thể quá cắt xén nhân ra. Ăn ngon, mới có sức lực làm việc. Mễ Gia Phúc bị Tiền Thị sai xử đi chăn dê. Tiền Thị chính mình cùng Mễ Trường Thủy đang ở bận rộn cấp gà dương dựng gà lều dương vòng. Mọi người đều ở bận rộn, Mễ Lan Nhi đi phòng bếp nhìn nhìn, ăn tuy rằng có, thịt cũng có, nhưng là nhìn cũng không nhiều. Tính tính Tảo sư phó đoàn người, điểm này thịt nhưng không đủ. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, liền thu thập ra cửa. Ai cũng không có chú ý tới Mễ Lan Nhi đi ra ngoài. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiền Thị mấy người đều không có tìm được Mễ Lan Nhi thân ảnh. Thẳng đến buổi chiều, Mễ Lan Nhi mới xách theo không ít đồ vật về nhà, Tiền Thị cùng Mẹ Trưởng Thủy vừa thấy nàng vừa trở về liền mua nhiều như vậy đồ vật, khó tránh khỏi lải nhải hai câu. Tào sư phó bọn họ cho chúng ta xây nhà đều rất ra sức, ta xem trong phòng bếp đều không có nhiều ít nước luộc, bọn họ làm việc nặng, vẫn là đến ăn ngon một ít mới được. Mễ Lan Nhi giải thích hai câu. Tiền Thị cùng Mẹ Trưởng Thủy bị nàng như vậy vừa nói, tuy rằng cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là vẫn là muốn nói nàng hai câu. Tiền Thị vừa nghe nói Mễ Lan Nhi muốn chiêu đãi bọn họ ăn cơm chiều, ngăn trở Mễ Lan Nhi, làm Mễ Lan Nhi lưu trữ ngày mai giữa trưa lại làm. Không có việc gì, hôm nay ăn xong, ngày mai muốn bán nói lại bán là được. Mễ Lan Nhi là rất tham tiền, nhưng là này đó tiền nên hoa, này đó tiền có thể tỉnh nàng vẫn là phân rõ. Tiền Thị khiếp sợ, nhiều như vậy thịt, ngươi không phải là muốn một đốn liền cấp nấu xong rồi đi. Tiền Thị nhìn Mễ Lan Nhi xách trở về như vậy một khối to thịt heo, nửa phiến thịt heo đều có đi. Tiền Thị nói xong, thấy Mễ Lan Nhi còn rất nghiêm túc gật đầu, Tiền Thị che lại đầu một trận choáng váng, này khuê nữ nàng cũng không biết nói như thế nào hảo. Người là ngốc đi. Nhiều như vậy thịt, mọi người đều không cần ăn cơm sao. Tiền Thị lắc đầu, không được không được, vốn đang nghĩ này phòng bếp giao cho ngươi, này nếu là thật giao cho ngươi, ngươi rốt cuộc lấy cái gì tiền tới còn nhân ra tiền công. Mễ Lan Nhi khỏe miệng một trận run rẩy, muốn phản bác, cuối cùng đều bị Tiền Thị đổ trở về. Đến nỗi Mễ Lan Nhi lời nói, cũng toàn bộ không tính. Này đốn màu mỡ cơm ở Tiền Thị khó được cường thế hạ, không chỉ có điều đến ngày hôm sau giữa trưa, thậm chí nước luộc đều giảm bớt một nửa. Đối mặt cường thế Tiền Thị, Mễ Lan Nhi chỉ có thể đứng chờ, nghe nàng ăn bài. Tào sư phó biết Mễ Lan Nhi đã trở lại, trước khi đi lại đây cùng Mễ Lan Nhi chào hỏi. Cùng Mễ Lan Nhi nói một chút xưởng tiến độ, phỏng chừng một chút, nhất muộn năm trước này xưởng có thể kiến thành. Lúc này đã tháng 11 phân, nói cách khác nhiều nhất 2 tháng, phòng ở là có thể dùng. Chủ địa phương Mễ Lan Nhi nhưng thật ra không lo, chỉ cần xưởng có thể mau chóng hoàn thành là được. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi đãi ở nhà mới biết được, Tiền Thị phải làm cơm cái hơn 20 há mồm ăn, sớm liền chuẩn bị lên. Ăn cơm xong, quét tức sân, Tiền Thị không có ngừng lại một chút liền đi chuẩn bị cơm trưa. Phía trước Mễ Lan Nhi không ở nhà không biết, ngày hôm qua đã trở lại đi ra ngoài mua đồ vật cũng không biết, hiện tại thấy được một nồi đồ ăn phân lượng, nghĩ lại, tình huống như vậy còn muốn liên tục 2 tháng tả hữu, liền nhíu nhíu mày. Cùng Tiền Thị cùng nhau hái rau rửa rau thiết thịt xào rau nấu cơm, bận việc đến tới gần giữa trưa, mẹ con hai tay cánh tay đều toan. Phần 191. Có thể nghĩ, Tiền Thị phía trước một mình một người lo liệu nên có bao nhiêu mệt. Cũng không phải rất mệt, ngươi không ở cha ngươi cũng sẽ giúp một chút. Tuy rằng Tiền Thị là nói như vậy, nhưng là Mễ Lan Nhi cũng biết, Mễ Trưởng Thủy là so giống nhau nam nhân muốn hảo, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái truyền thống nam nhân, rất ít sẽ quản phòng bếp sự, có thể giúp Tiền Thị cũng rất ít. Làm tốt một bàn đồ ăn, Tào sư phó mang theo giống nhau sói đói tẩy qua tay tiến vào sân ăn cơm. Bởi vì ăn cơm người nhiều, cho nên giữa trưa dùng cơm địa phương hiện tại đều là sửa ở trống trải trong viện. Nguyên bản còn thực rộng mở địa phương, mang lên tam cái bàn, ùa vào tới 20 tới cá nhân, lập tức liền chen chúc đi lên. Đặc biệt mọi người đều đôi tê ở bàn ăn chung quanh, càng là tê tới tê đi. Tiên thị nhìn trong viện một đại bang nam nhân, têu tới ở trong đó bận việc Mễ Lan Nhi, đem cơm muỗng giao cho Mễ Lan Nhi. Chính mình thay thế Mễ Lan Nhi đến sân đi. Tuy rằng kia nhất ba người nhìn này tháo hán tử, nhưng hiển nhiên Tào sư phó quản lý vẫn là định đến đường, một đám bài đội từ Mễ Lan Nhi trong tay tiếp nhận bát cơm, không có lại ai tới té đi. Thịnh xong rồi cơm, đại gia hướng trên bàn ngồi xuống, thấy được trên bàn so với phía trước nhiều rất nhiều nước luộc, nói chuyện ào ào thanh lớn hơn nữa. Tào sư phó cũng chú ý tới, cùng Mễ Lan Nhi trêu chọc cười nói, như thế nào hôm nay tốt như vậy thái sắc. Mễ Lan Nhi ném có chút đau nhức cánh tay, cười nói, không ngừng hôm nay, ngày mai cũng giống nhau sẽ tốt như vậy, không cần lo lắng không đến ăn. Cái này, Tào sư phó kinh ngạc cao gầy mày, ngày mai còn như vậy. Ngươi không phải là nhặt được vàng đi. Mễ Lan Nhi cười cười, ta đây đại khái là nhặt được một cái kim khố. Hai ngày ăn đến phong phú một chút chính là nhặt được vàng, kia kế tiếp hai tháng đều ăn đến tốt như vậy, nhưng còn không phải là nhặt được kim khố sao. Tào sư phó trinh lăng một chút, chờ phản ứng lại đây, liền ha ha mà nở nụ cười. Một bữa cơm, ăn đến có cảm thấy mỹ mãn, ăn đến vui vẻ, đại gia làm việc liền càng thêm có nhiệt tình. Buổi chiều, Tào sư phó nhìn liền can người làm việc hiệu suất rõ ràng so với phía trước cao thượng không ít, lại một liên tưởng Mễ Lan Nhi lần nữa nhắc tới phải nhanh một chút đem xưởng cái hảo, nhưng tính minh bạch Mễ Lan Nhi dụng ý. Tào sư phó trong lòng suy nghĩ cẩn thận, trên mặt cũng biểu lộ ra tới. Đi theo hắn cùng nhau làm việc đệ tử thấy thế, co rúm lại một chút. Tào sư phó liếc xéo này đồ đệ liếc mắt một cái, sau đó hướng tới những người khác đều, nếu muốn ăn ngon, phải hảo hảo làm việc. Đại gia lỗ thai nháy mắt nhanh nhạy mà cao cao kiều lên, sư phó ý tứ này là. Kết quả một buổi trưa, Mễ Lan Nhi cùng tiền thị bọn họ ở trong sân liền nghe được bên ngoài truyền đến thùng thùng thanh càng thêm hữu lực. Mễ trưởng Thủy Dương vòng còn không có chắc xong, buổi tối không cần lại nấu cơm cấp như vậy nhiều người ăn cơm, tiền thị buổi chiều không có việc gì, liền giúp đỡ Mễ trưởng Thủy dựng lên. Ba cái hài tử đi theo Mễ gia Phúc đi ra ngoài chăn dê, thuận tiện cắt thảo. Mễ Lan Nhi tắc tới rồi hổ tử ra đi. Nàng là đi tìm hổ tử thương lượng huấn luyện đan bằng cỏ tân hình thức sự đi. Thằng đến tiền thị tìm lại đây. Nương, ngươi như thế nào lại đây? Mễ Lan Nhi đem tính toán giáo hình thức cùng hổ tử định hảo, hiện tại đang ở giáo hổ tử chính là chuyên môn cấp hổ tử khai tiểu táo. Là phía trước cái kia Vinh lão bản lại đây. Tiền thị nói. Đối với cái này kế nữ, tiền thị trong lòng không phải không bội phục, rõ ràng trước kia là một cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều phải người khác nhọc lòng. Kết quả hiện tại là sở hữu trong bọn trẻ đầu hôn đến tốt nhất, cho nên nói nhân sinh thật sự vô pháp đoán trước, ai biết khi nào cá mặn cũng có thể xoay người. Đương nhiên là có cá mặn chính là xoay người, hắn cũng vẫn là một con cá mặn. Tiên thị xuất thần một chút, Mễ Lan Nhi đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Tới rồi trong nhà, Mễ Lan Nhi mới hiểu được tiền thị truyền nói bậy, tới chính là Vinh lão bản lò gạch quản sự. Mễ cô nương, chúng ta đã đẳng ra tới một cái thiêu diêu, chúng ta chủ nhân làm ta lại đây hỏi một chút. Ngươi tính toán khi nào bắt đầu? Đã đẳng ra tới. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới nhanh như vậy, tính một chút, nàng hiện tại có chút phân thân không được. Bất quá mượn chính là nhân gia thiêu diêu, Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, đối diêu quản sự nói đến, hai ngày này ta qua đi xem một chút. Nói xong, Mễ Lan Nhi lại vội vàng hỏi, đúng rồi, này thiêu diêu các ngươi có thể mượn tới khi nào? Mễ Lan Nhi cũng không xác định khi nào có thể làm được ra tới. Rốt cuộc này xi măng lúc trước người khác cũng không biết tiêu phí nhiều ít tâm lực mới làm ra tới, còn đi bước một cải tiến. Diêu quản sự nghe vậy, cười cười nói, không có việc gì, chúng ta chủ nhân làm ta nói cho ngươi, này thiêu diêu ngươi muốn dùng tới khi nào liền dùng tới khi nào. Mễ Lan Nhi nhướng mày, có điểm không tin Vinh lão bản một cái người làm ăn sẽ làm như vậy lô vốn sự. Đối thượng Diêu quản sự chân thành ánh mắt, Mễ Lan Nhi ẩn ẩn thấy được một chút chột dạ, là ảo giác sao. Lại nhìn kỹ. Diêu quản sự trên mặt đã tràn đầy tươi cười. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng. Kế tiếp 2 ngày, Mễ Lan Nhi buổi sáng cùng tiền thị cùng nhau xào rau nấu cơm, huấn luyện sự cũng đuổi kịp hành trình. Bất quá việc này giao cho hổ tử, Mễ Lan Nhi buổi chiều thời điểm liền cùng hổ tử cùng nhau bệnh hình thức hơi có chút phức tạp đan bằng cỏ. Này đó đan bằng cỏ muốn dạy nói, không phải mỗi người đều có thể giáo hội. Kỳ thật, ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta trong thôn có mấy người nếu là huấn luyện một chút, hẳn là cũng có thể làm được ra tới. Hổ tử cùng Mễ Lan Nhi bệnh, nói tới này phương tiện, hổ tử liền mở miệng nói. Mễ Lan Nhi đối hổ tử nói có vài phần cảm thấy hứng thú, hổ tử không phải ba hoa trích tròe, cũng sẽ không bởi vì cùng người nào đó giao tình thâm thiên vị người nọ, hơn nữa hổ tử đối những người này kỳ thật so nàng muốn hiểu biết đến nhiều. Rốt cuộc hiện tại này đó đan bằng cỏ đại gia tới giao hàng đều là phải trải qua hổ tử tay, kiểm nghiệm thông qua sau mới tính đủ tư cách, mới có thể đăng ký đến quyển sách, vì chính là phòng ngừa có người đục nước béo cỏ. Làm qua loa. Mà hổ tử cũng không có làm Mễ Lan Nhi thất vọng. Đều có người nào? Mễ Lan Nhi hỏi, nàng trong ấn tượng là có một người tay là đính xảo, đó là phía trước cái kia xảo miệng phụ nhân. Bất quá trừ bỏ nàng,

không giống phía trước như vậy có thể đại phê lượng xử lý, hơn nữa xử lý thủ pháp cũng bất đồng, không chỉ có phải có so cường sức kéo cùng lại chất lực, còn muốn bảo trì vốn có nhan sắc, hoặc là dễ dàng tô màu. Phía trước Mễ Lan Nhi đi chính là hàng ngon giá rẻ, lưu lượng tiêu thụ, hiện tại đan bằng cỏ dần dần ở online, ban đầu đi chiêu số, sẽ có càng ngày càng nhiều người nảy lên tới, mà nàng nếu là tưởng ở đan bằng cỏ này một hàng có nơi dừng chân, vậy thế tất sáng lập ra một cái chính là người khác muốn chạy cũng vô pháp đi lộ tới. Mễ Lan Nhi ngồi ở chính mình trong phòng, trước mặt trên bàn phóng một quyển mở ra tiểu vở, không phải cổ đại cái loại này ố vàng giấy, thuần trắng trang giấy lúc này mở ra, trung gian dùng tuyến mật mật địa khâu lại, chỉ có một cái phùng dấu vết, chút nào không thấy tuyến, là hiện tại nổ thẻ phục đóng sách thủ pháp. Mễ Lan Nhi tay cầm bút máy, nổ thẻ phục thượng đã viết nửa trang tự, chữ viết quyên tú đoan chính, như mây bay nước chảy. Nghĩ tới đan bằng cỏ cải tiến, Mễ Lan Nhi ý niệm vừa động, chớp mắt liền vào hệ thống. Từ bách ra thôn đồ thôn sự kiện, Mễ Lan Nhi vào sơn, tuy rằng không có lại trồng rau, nhưng là bởi vì những cái đó đồ ăn chuyển lưu đi ra ngoài, Mễ Lan Nhi hệ thống tích phân vẫn luôn ở gia tăng. Đã sớm vượt qua kỹ năng quyển sách sở yêu cầu 5 vạn tích phân, hệ thống bên trong tích phân còn vẫn luôn ở gia tăng. Phần 192. Mễ Lan Nhi tuy rằng cũng hữu dụng tích phân mua quá một ít đồ vật, bất quá có thể thiếu dùng tích phân đều rất ít dùng. Chủ yếu vẫn là sợ đối hệ thống sinh ra quá lớn ỷ lại, về sau ly hệ thống vô pháp sống. Mễ Lan Nhi vào hệ thống, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh xanh un tươi tốt cỏ dại, cành lá hương bổ là chủ, mặt khác còn có mặt khác đủ loại kêu không nổi danh tự thảo. Kỹ năng quyển sách cũng là cùng loại với bắt chước tình cảnh, bên trong có khả năng học tập kỹ năng càng là tới gần hiện đại, càng là khảo nghiệm kỹ thuật, sở yêu cầu tích phân liền càng cao. Lúc trước Mễ Lan Nhi lựa chọn đan bằng cỏ, nó sở yêu cầu tích phân xem như sở hữu bên trong trung đẳng thiên hạ. Không nghĩ tới học lên thế nhưng cũng có chú ý nhiều như vậy, hơn nữa nàng một học đi học lâu như vậy. Mễ Lan Nhi một mình từ cỏ dại trung xuyên qua, trong tay không biết khi nào nhiều một phen lưới hái. Mễ Lan Nhi không đi đến giống nhau cỏ dại trước mặt, trước mắt liền tự động sẽ biểu hiện ra cái loại này thảo tên, biệt danh, cùng với sử dụng, thích hợp dùng cho cái loại này bệnh. Lựa chọn trong đó một loại lúc sau, Mễ Lan Nhi tô màu, ngâm, bệnh, phơi nắng. Tại đây trong quá trình, nếu là có người ở bên cạnh nhìn, định có thể nhìn đến Mễ Lan Nhi chung quanh thời gian tốc độ chảy lấy gấp 10 lần gấp 100 lần mau vào. Chờ đến Mễ Lan Nhi đem một con thủ công tinh xảo, nhan sắc tươi sống diễm lệ khai bình khổng tức làm ra tới, lấy ở trên tay thời điểm, Mễ Lan Nhi giữa mày tẫn hiện mệt mỏi, bất quá không thể phủ nhận chính là, đêm này chỉ khổng tức làm ra tới thời điểm, Mễ Lan Nhi trên mặt sung sướng giấu qua kia điểm điểm mệt mỏi. Mễ Lan Nhi từ hệ thống ra tới, bất quá kia chỉ khổng tức là vô pháp lấy ra tới, chỉ là nhắm mắt lại, hoặc là ngưng thần tế tư, này chỉ khổng tức liền ở nàng trong đầu trình 3D vờn quanh phương thức hiện ra tới. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi kiểu, trong lòng vừa lòng rõ ràng. Mễ Lan Nhi từ ý thức đi vào đến ra tới bất quá 30 phút, bên ngoài như cũ vẫn là nàng đi vào khi bộ dáng. Ký chủ, kỳ thật ngươi muốn đem này chỉ khổng tức thực thể hóa cũng không phải không có biện pháp. Mễ Lan Nhi chính đắm chìm ở tác phẩm đắc ý chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn tiếc nuối, nhị cầu tử liền ra tiếng. Mễ Lan Nhi nghe vậy mày hơi hơi một trọn, ngươi có biện pháp nào? Tuy rằng Mễ Lan Nhi ở bên ngoài chỉ cần có thể tìm được tài liệu cũng có thể bệnh ra một con khai bình khổng tức tới, nhưng là rốt cuộc vẫn là có khác biệt. Bên ngoài tài liệu liền tính tìm được rồi, cũng không có hệ thống bên trong như vậy tận thiện tận mỹ, ở hệ thống lo liệu hạ, Mễ Lan Nhi làm mỗi một bước có thể nói đều là thập phần hoàn mỹ, một chút đều không có lệch lạc. Nhưng Mễ Lan Nhi từ hệ thống bên trong ra tới, liền tính tận lực đi làm, người lại cường, cũng có nhân lực không thể nghịch nhân tô ở. Nhị cầu tử trầm ngâm thật lâu mới nói, ở bên trong ngươi sở dĩ có thể làm được như vậy hảo, không rời đi hệ thống tính toán, ngươi nếu là có thể đem hành vi khống chế giao cho hệ thống tới khống chế, tuy rằng vô pháp làm được giống ở hệ thống bên trong như vậy hoàn mỹ, lại cũng có thể thập phần xu gần. Mễ Lan Nhi nghe là nghe được, một chữ mở ra, nàng đều hiểu. Như thế nào tổ hợp lên nàng ngược lại không rõ đâu. Nhị cẩu tử thấy Mễ Lan Nhi có chút ngông, liền kém xoa hắn kia ẩn hình eo, cười ha ha. Cứ việc không có làm như vậy, nhị cẩu tử cũng ngạo kiều, một bộ ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại ngự khi nói, chính là làm ngươi đại não từ hệ thống tới chi phối, ngươi hành vi liền sẽ dựa theo hệ thống tính toán như vậy, tinh chuẩn đến một chút ít. Mễ Lan Nhi vừa nghe chịu chịu khoe miệng, một trận tức giận, hung hăng mà mắt trợn trắng, ngươi đây là đem ta đương ngốc tử. Vẫn là chính mình chính là cái ngốc tử. Nhị cầu tử nghe vậy kích động mà hô, ngươi mới là ngốc tử, ngươi cả nhà đều là ngốc tử. Thở hồng hộc mà kêu xong lúc sau, nhị cầu tử liền cắt đứt cùng Mễ Lan Nhi liên hệ. Mễ Lan Nhi hiện tại đối nhị cầu tử cầu tính tình rõ như lòng bàn tay, đếm ngược 10 cái số. Tam, nhị. kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, ngươi vẫn là chính mình nhiều tiến vào luyện tập mấy lần đi. Nhị cầu tử thanh âm truyền đến, mang theo điểm ép dạ cầu toàn. Mễ Lan Nhi nhịn xuống buồn cười, ừ một tiếng. Lại đi vào, một lần là không đủ, đệ nhất biến chỉ là làm quen một chút lưu trình, mặt sau muốn thuần thục nắm giữ còn phải nhiều hơn luyện tập. Mễ Lan Nhi nhọc lòng đan bằng cỏ sự, cũng không quên Vinh lão bản thiêu diêu sự. Vội đến không sai biệt lắm liền ra cửa. Tiên thị đã ở trong sân vội đến xoay quanh, Mễ Lan Nhi vừa ra tới liền nhìn đến nàng bận rộn thân ảnh. Mễ Lan Nhi đứng lại dừng một chút, hô tiền thị một tiếng, nương, ta muốn đi ra ngoài một chút, vô pháp giúp ngươi nấu cơm, ta đi kêu hổ tử lại đây giúp ngươi ha. Tiền thị xoay người, liền nghe Mễ Lan Nhi nói, kết quả vừa nghe nàng nói như vậy, vội vàng ngăn cả nói, không cần, không cần, ngươi vội ngươi đi thôi, ta một người cũng có thể, hổ tử một đại nam nhân nào hảo đi theo tiến phòng bếp a. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Ngưng mi suy nghĩ sâu xa một chút, tựa hồ xác định cái gì ý tưởng, xoay người liền đi rồi. Mễ Lan Nhi thẳng đến Vinh lão bản lò gạch, gặp được Diêu quản sự, lại không có nhìn thấy Vinh lão bản. Diêu quản sự vẻ mặt tay nấy, mẹ cô nương, thật là ngượng ngùng, phiền thoái ngươi đi một chuyến, chúng ta chủ nhân lâm thời có việc không ở, ta đang chuẩn bị làm người đi chuyển cáo ngươi. Mễ Lan Nhi nghe được Vinh lão bản không ở, không có để ý, không cần các ngươi chủ nhân ở cũng đúng, bất quá, hắn không ở các ngươi còn có thể mang ta đi nhìn xem thiêu diêu sao. Diêu quản sự lập tức thực sảng khoái mà lui về phía sau một bước, bày một cái thỉnh thủ thế, nghĩ đến Vinh lão bản đã có trước công đạo qua. Tới rồi mặt sau thiêu diêu, Mễ Lan Nhi liền cảm nhận được cái loại này bỏng cháy độ ấm ập vào trước mặt. Hiện tại là mùa đông, nay đảo còn hảo, nếu là ở mùa hè, đó chính là một loại tra tấn. Diêu quản sự mang theo Mễ Lan Nhi đến chuẩn bị tốt cái kia thiêu diêu nhìn một lần, nơi đó đã đằng ra tới, bên trong cũng quét sạch sạch sẽ. Chính là than hỏa cũng đã tắt, không có lưu lại một chút cặn bã. Bất quá Mễ Lan Nhi nhìn thiêu diêu kết cấu, quả thực như nàng sở tưởng tượng giống nhau, nếu muốn nung khô đá vôi, còn phải lại tăng mạnh một ít kết cấu. Mễ Lan Nhi cùng Diêu quản sự nói chuyện vấn đề này, Diêu quản sự xoay người trực tiếp gọi tới thiêu diêu sư phó. Thiêu diêu Bùi sư phó ngược lại có chút không tán đồng, nếu không phải Diêu quản sự liền tại bên người, hắn như thế nào sẽ dung đến cái này tiểu nữ hoa hồ nháo. Bất quá liền tính không có phản đối, Bùi sư phó cũng là vẻ mặt không tán đồng, ngươi ở hồ nháo biểu tình. Mễ Lan Nhi nhìn có chút bất đắc dĩ, nhưng là nếu muốn có thể đạt tới nung khô đá vôi trình độ, này thiêu diêu chịu nhiệt tính nhất định phải đến tăng mạnh. Cuối cùng Bùi sư phó vẫn là ở Mễ Lan Nhi cường ngạnh hạ miễn cưỡng đồng ý. Trên thực tế, nếu không có Diêu quản sự ở một bên đè nặng, liền tính Mễ Lan Nhi cường ngạnh nữa, Bùi sư phó cũng không nhất định điều nàng. Xác định hảo thiêu diêu tu chỉnh tình huống, Mễ Lan Nhi cùng Diêu quản sự liền đi ra ngoài, liền nói, trừ bỏ thiêu diêu bên này vấn đề muốn giải quyết, tài liệu phương diện cũng còn không có chuẩn bị cho tốt, cho nên thật muốn thực hành lên, khả năng còn không có nhanh như vậy. Từ Bùi sư phó việc này xem ra, Mễ Lan Nhi rõ ràng phải biết, nếu muốn đem xi măng làm ra tới, chỉ dựa vào nàng một người là không được, việc này không đơn giản chỉ là mượn cái thiêu diêu vấn đề. Diêu quản sự nghe xong Mễ Lan Nhi nói, hỏi, cụ thể là sự tình gì? Chúng ta chủ nhân phân phó, nếu là có yêu cầu nói Mễ cô nương cứ việc nói. Cái này Mễ Lan Nhi nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, chứ cái này ra chưa nói khác sao. Diêu quản sự lắc lắc đầu, đã không có. Tâm nói, chủ nhân hào phóng như vậy rộng rãi, liền hắn đều có điểm ngoài ý muốn, còn có thể lại nói chút cái gì. Mễ Lan Nhi đối với Diêu quản sự, vẻ mặt suy ngẫm bộ dáng, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Diêu quản sự đưa Mễ Lan Nhi ra tới, ra thiêu diêu, bên ngoài không khí ập vào trước mặt, nháy mắt khiến cho Mễ Lan Nhi đánh cái cơ linh. Mễ Lan Nhi ra này khối hẻo lánh địa phương, đi tới phố xá sầm uất, tìm một chiếc xe bò thượng đã có không ít người, Mễ Lan Nhi tế đi lên, vừa vặn còn có một vị trí, cho 5 cái tiền đồng, xe bò liền đi rồi. Mây tía chấn nơi huyện là Thanh Dương huyện, làm xe bò tới rồi Thanh Dương huyện, Mễ Lan Nhi ở trên xe thời điểm cũng đã cùng người hỏi thăm rõ ràng, toàn bộ huyện, bao gồm sở quản hạt trấn, chỉ có một người môi giới. Mễ Lan Nhi lần này ra cửa trừ bỏ tới Vinh lão bản thiêu diêu, mua cá nhân trở về chính là cái thứ hai tính toán. Từ trên xe bò xuống dưới, Mễ Lan Nhi vòng đi vòng lại, liền tìm tới rồi người môi giới. Từ bên ngoài xem, liền có thể nhìn ra được tới này người môi giới không hổ là toàn bộ trong huyện duy nhất một nhà, xem nó một cái mặt liền tương đương với nhân gia bình thường bề mặt hai cái, có thể nói là thực hào khí. Mễ Lan Nhi ước lượng hệ ở bên hông túi tiền, nặng trĩu, hẳn là đủ mua một cái đi trở về đi. Này mua người không phải nhà ai đều có thể mua nổi, bởi vậy Mễ Lan Nhi muốn hỏi thăm cũng không dễ dàng xuống tay. Vào bên trong, nha người liền nhiệt tình mà đón đi lên. Cô nương, ngài có cái gì yêu cầu? Mễ Lan Nhi không khỏi ghé mắt, các ngươi nơi này có hay không tay chân cần mẫn phụ nhân, có thể làm việc là được cái loại này. Nha người trinh lăng một chút, thực mau khôi phục gương mặt tươi cười, có, ngài bên này thỉnh. Bên này đều là một chút thô sử bà tử, đều là gia đình giàu có ra tới, có quý củ, còn có thể làm việc, ngài xem. Mang theo Mễ Lan Nhi đi đến một loạt lồng sắt trước, xa xa liền chỉ vào kia một đám người nói. Mễ Lan Nhi nghe xong nha người lời này, ngược lại nhíu lại nổi lên mày, gia đình giàu có ra tới. Không cần, liền không có cái loại này không có gì bối cảnh sao. Chỉ cần có thể làm việc, không chơi cẩn thận, thành thành thật thật là được. Nha người thấy Mễ Lan Nhi không cao hứng, vội vàng nói, ngài muốn nói như vậy cũng có, bên này thỉnh. Nha người chạy nhanh mang theo Mễ Lan Nhi rời đi bên kia, những cái đó thô sử bà tử tuy nói là gia đình giàu có ra tới, nhưng là nếu sẽ bị tống cổ bán đi, tự nhiên là bởi vì có bất hảo địa phương. Cũng không biết cái này lăng đầu thanh rốt cuộc là trong lòng đế hoàng trả là nguyên bản chính là cái quật, cố chấp. Không có lại lừa gạt Mễ Lan Nhi, nha người mang theo Mễ Lan Nhi tới rồi một khắc phái. Này nhất phái người nhìn tuy rằng giống nhau đổi, nhưng là không có vừa mới những cái đó thô sử bà tử nhìn như vậy khéo đưa đẩy. Nhìn đến Mễ Lan Nhi lại đây đánh giá bọn họ, một đám xúc bả vai, có chút sợ hãi. Mễ Lan Nhi quét một lần, chọn chúng ở cuối cùng một cái lồng sắt phụ nhân. Người nọ đơn độc nhốt ở một cái lồng sắt. Nha người thấy Mễ Lan Nhi tại đây phía trước đứng yên, vội vàng tiến lên cấp Mễ Lan Nhi giới thiệu nói, nữ nhân này là bị bà thừa dịp trượng phu không ở cấp bán, ngài đừng nhìn nàng nhỏ gầy, ở trong nhà chính là làm việc một phen hảo thủ. Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm người nọ nhìn, nhưng không cảm thấy thật sự có nha người thổi đến như vậy lợi hại, bất quá so sánh với tới, loại này nữ nhân hẳn là tương đối cần cù. Cuối cùng Mễ Lan Nhi gật gật đầu, giao hai lượng bạc, từ nha nhân thủ tiếp nhận nữ nhân bán mình khế. Kia nữ nhân vẻ mặt sầu khổ, đi theo Mễ Lan Nhi phía sau sợ hãi rụt rè, đáy mắt đều là đối Mễ Lan Nhi phòng bị. Mễ Lan Nhi quay đầu lại vừa thấy, kia nữ nhân ly nàng có vài bước xa, nhíu mày bất mãn mà nhìn nàng, nhanh lên đuổi kịp, ta mua ngươi, hiện tại ngươi là của ta người, ngươi nếu là còn muốn về nhà liền ngoan ngoãn nghe ta nói. Quả nhiên, kia nữ nhân đôi mắt nháy mắt liền sáng, lóe nhỏ vụn tinh quang, nửa rũ con ngươi, tiến lên, xoắn góc áo, là thật vậy chăng? Ta còn có thể về nhà. Về nhà là có thể hồi, nhưng là ngươi đến kiếm được 20 lượng bạc mới có thể từ ta trong tay chuộc lại ngươi bán mình khế. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo, trên mặt lại là vẻ mặt tính toán tỉ mỉ tham tiền bộ dáng. Nữ nhân vừa nghe, trong mắt quăng nháy mắt dập tắt, 20 lượng. 20 lượng sao có thể? Không có khả năng ngươi liền không cần làm sao. Mễ Lan Nhi đôi mắt híp lại, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang. Nữ nhân đối thượng Mễ Lan Nhi ánh mắt, lập tức rụt một chút bả vai, mặt sau liền thuận theo mà đi theo Mễ Lan Nhi đi rồi. Mễ Lan Nhi lại mua không ít đồ ăn về nhà đột, dựa theo như vậy nhiều người lượng cơm ăn, thượng trấn trên một lần không ba lượng thiên liền ăn xong rồi, hiện tại thêm một cái người có thể hỗ trợ dẫn theo, liền nhiều mua một ít, dù sao hiện tại thời tiết lạnh, chính là phóng lâu một chút cũng không có việc gì. Nghĩ như vậy, Mễ Lan Nhi liền nhưng kính mà mua, chờ đến Mễ Lan Nhi cùng mặt sau kia nữ nhân, hai người trên tay đều đầy đầy, Mễ Lan Nhi mới cảm thấy mỹ mãn mà về nhà đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Mễ Lan Nhi đi đến nửa đường, phát hiện người lại không thấy, xoay người hướng gọi người, mới nhớ tới còn không biết nàng tên gọi là gì. Nữ nhân dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, có đồ ăn có thịt, còn có mặt khác một ít đồ vật, mệt đến thở hồng hộc, cố tình phía trước tân chủ nhân còn đi nhanh như vậy, bị Mễ Lan Nhi vừa mới ánh mắt uy hiếp quá, sợ Mễ Lan Nhi sẽ trách cứ, cho nên không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi theo Mễ Lan Nhi. Phần 193. Kết quả thật sự mệt đến không được, vừa muốn đình một chút xuyến khẩu khí. Phía trước kia tân chủ nhân liền quay đầu tới, sợ tới mức nàng một lòng thiếu chút nữa từ ngực nhảy ra. Bất chấp nghỉ ngơi, nữ nhân chạy nhanh chạy chậm tiến lên, chạy không hai bước liền nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện. Nữ nhân ngây người một chút, chậm gì gì mà từ trong miệng phun ra một câu tới, vân nương. Mễ Lan Nhi vừa nghe, cẩn thận dư vị một chút, nhưng thật ra cảm thấy rất dễ nghe. Vân nương nhìn Mễ Lan Nhi gật gật đầu, trong lòng khẩn trương chậm rãi thả đi xuống. Lại cẩn thận nhìn một cái Mễ Lan Nhi. Thấy nàng thật sự không có cho nàng đổi tên ý tứ, hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tên này là nàng cha cho nàng cưới, nàng từ nhỏ không có nương, là nàng cha đem nàng mang đại. Năm trước thời điểm nàng cha liền qua đời, nàng nhà mẹ đẻ không có huynh đệ, nàng cha di sản đều từ nàng kế thừa. Đáng tiếc nàng cha lưu lại di sản đều bị nàng bà lấy mất, cầm đi đắp cấp chú em. Tên này là nàng cha để lại cho nàng duy nhất đồ vật. Nghe cùng tồn tại người môi giới nô lệ nói, chủ nhân ra một khi đem bọn họ bán trở về, liền sẽ cho bọn hắn đổi tên, hiện tại xem ra cái này chủ nhân gia cùng khác không giống nhau. Bất quá cũng thật sự cùng nàng tưởng tượng kém rất nhiều, nghe những cái đó có kinh nghiệm người ta nói giống nhau mua nổi nô buộc nhân ra, đều là có chút của cải, làm việc nói cũng sẽ có rất nhiều người hỗ trợ, chính là làm việc nặng cũng sẽ không rất mệt, nhưng là cái này tân chủ nhân hiển nhiên không giống nhau. Vân Nương ước lượng trong tay đồ vật, ước lượng không đứng dậy, quá nặng, không có biện pháp. Vân Nương khổ chung mua vui, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có chút thấp thỏm lo lắng, bởi vậy càng thêm dễ dàng nghĩ tới trong nhà, cũng không biết thế nào. Trượng phu đã trở lại không có. Có hay không phát hiện chính mình không thấy? Vân Nương vẻ mặt xấu khổ, nàng biết nàng bà từ trước đến nay không thích chính mình trượng phu, nhưng là không nghĩ tới sẽ làm được như vậy tuyệt. Nàng tình cảnh hiện tại đều là bái nàng bà ban tặng, thừa dịp nàng trượng phu không ở thời điểm, bôi nhọ nàng trong người, đem nàng trong lồng heo, trên thực tế lại đem nàng trộm bán, liền vì cấp chú em thấu tiền cưới vợ. Vân Nương, đi nhanh điểm, đừng chờ hạ không đuổi kịp cơm trưa. Mễ Lan Nhi quay đầu lại thúc giục nói. Vân Nương bị thanh âm này bừng tỉnh, mới phát giác chính mình bất quá là hoảng thần một chút, cũng đã lạc hậu Mễ Lan Nhi như vậy xa. Thật vất vả đuổi theo Mễ Lan Nhi, Vân Nương phát hiện Mễ Lan Nhi đôi mắt ở chính mình trên người trên dưới đánh giá vài biến, không cấm có chút sợ hãi, trong lòng mau mau. Mễ Lan Nhi nhìn Vân Nương kia phòng bị tư thế, khỏe miệng chịu chịu, ngươi hiện tại đều là người của ta, còn lo lắng ta làm cái gì không thành. Bất quá, này đánh giá, Mễ Lan Nhi mới phát hiện này Vân Nương tuy rằng nhìn tuổi có hơn 30 bộ dáng, nhưng trên thực tế hẳn là không có nhiều như vậy, đại khái là bởi vì toàn thân lộn xộn, không biết còn tưởng rằng chính mình lánh một cái khất cái về nhà. Mễ Lan Nhi mang theo Vân Nương về đến nhà, trong viện chỉ có đại hổ tiểu hổ còn có Mễ Gia An ở nhà. Nhìn đến Mễ Lan Nhi mang theo một cái nhìn có chút dơ bẩn thím về nhà. Tuy rằng cảm thấy có chút không lễ phép, nhưng là vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm Vân Nương nhìn vài lần. Nương, ngươi đã trở lại. Ta giúp ngươi lấy đi. Tiểu hổ thập phần ngoan ngoãn mà đi đến Mễ Lan Nhi trước mặt, trên thực tế đôi mắt không cẩn thận mà ngó Vân Nương vài lần. Hành, kia cái này cho ngươi đi. Mễ Lan Nhi đệ chút thoải mái một ít đồ ăn cấp tiểu hổ. Mấy cái hài tử phân biệt lánh một chút đồ vật liền hướng phòng bếp nhảy nhót. Tiền thị từ hài tử trong miệng biết được Mễ Lan Nhi đã trở lại, liền từ trong phòng bếp nhô đầu ra, đại níu, ngươi đã trở lại. Vừa mới tảo sư phó lại đây tìm ngươi đâu? Có nói cái gì sự sao? Mễ Lan Nhi hỏi, phía sau Vân Nương đuổi kịp. Tiền thị lắc lắc đầu, không có. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng dừng ở Vân Nương trên người, bị người đánh giá nhiều, Vân Nương trừ bỏ có chút làng tránh, nhưng thật ra cũng thích đứng. Tiền thị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt từ Vân Nương nhìn về phía Mễ Lan Nhi, đã biến thành nghi hoặc. Nương, đây là Vân Nương, về sau trong nhà có nàng hỗ trợ, ngài cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Mễ Lan Nhi đối tiền thị nói xong lập tức xoay người đối Vân Nương nói, ngươi đem đồ ăn đều phóng tới trong phòng bếp đi. Vân Nương hơi rũ đầu nhẹ nhàng mà điểm hai hạ, nhỏ giọng mà ứng hảo. Tiền thị càng thêm kinh ngạc, Mễ Lan Nhi ôm tiền thị tay, cười nói, Vân Nương thân thế có chút thê lương, nàng bà đem nàng bán, nàng nhà mẹ đẻ đã không có người, cũng không thể quay về, ta liền từ người môi giới trong tay đem nàng mua tới. Tiền thị có chút kinh ngạc, lại nhìn về phía phòng bếp bận rộn Vân Nương thân ảnh thời điểm, liền mang lên chút thương hại, vậy làm nàng lưu lại đi. Mễ Lan Nhi khỏe mắt hiện lên rảo hoạt ý cười, Vân Nương thân thế là nàng ở trên đường thuận miệng hỏi, nhưng là nhìn đến tiền thị nghi hoặc ánh mắt thời điểm, Mễ Lan Nhi liền lấy này tìm lấy cớ. Tiền thị là cái có thể chịu khổ người, nếu là biết nàng chuyên môn mua cá nhân trở về làm việc nhà, khẳng định sẽ không đồng ý, liền tính người lui không quay về, cũng là muốn nhắc mãi một phen. Hiện tại như vậy giải thích, tiền thị ngược lại có thể an tâm tiếp nhận rồi. Lúc sau, có Vân Nương hỗ trợ, tiền thị cũng không dùng tới ngọ làm xong gia sự, buổi chiều đấm một buổi trưa bối. Mễ Trường Thủy đã đem Dương vòng chắt ở bên ngoài dựa tường địa phương, có đại hoang nhìn, nhưng thật ra không cần sợ Dương bị người trộm. Từ nếm thử quá Mễ Lan Nhi ra đồ ăn lượng cơm ăn đủ, nước luộc cũng nhiều, đại hoàng thân là quanh thân thôn lưu lạc cẩu trung thôn bá cẩu, cực có uy nghiêm ăn vả Mễ Lan Nhi ra, bên ngoài sự liền giao cho mặt khác cẩu tiểu đệ. Chắt xong rồi Dương vòng, Mễ Trường Thủy liền dấn thân vào ở làm nghề mộc sống chúng. Vốn dĩ Mễ Lan Nhi thuê cổ gia này phòng ở, tuy rằng chỉnh thể thượng vẫn là có thể ở người, nhưng là trong nhà gia cụ không ít đều là có vấn đề. Nhưng có Mễ Trường Thủy, này đó liền đều không phải vấn đề, nơi này tu nơi đó đinh một đinh, liền lại có thể sử dụng. Trừ cái này ra, Mễ Trường Thủy phía trước ôm hạ đánh nhà mới gia cụ sống, hiện tại cũng đến vội vàng bảo đầu gỗ. Mễ Lan Nhi ở nhà làm đan bằng cỏ, nàng chủ yếu làm chính là một ít yêu cầu cao độ. Theo đuổi chính là tinh xảo, hoàn mỹ, ngụ ý lại hảo, đáng giá nhân ra cất chứa đan bằng cỏ. Như vậy đan bằng cỏ bán đến giá không chỉ có cao, lại còn có thể đem nhà mình đan bằng cỏ thanh danh đánh ra đi. Như vậy tưởng tượng, Mễ Lan Nhi liền cảm thấy nên cấp nhà mình xưởng khởi cái dễ nghe tên mới được. Nhưng mà, việc này cũng không phải nhất thời muốn là có thể nghĩ ra. Mễ Lan Nhi biên mấy thứ thủ công tinh tế cũng tinh xảo đan bằng cỏ, chờ đến lại đi tạp hóa gian lấy đan bằng cỏ, nhưng mà nhìn trước mặt còn thừa rất nhiều, cũng đủ dùng đến sang năm mùa xuân, cỏ dại lại mọc ra tới. Nhưng Mễ Lan Nhi mày lại khóa chặt, buông trong tay sống, Mễ Lan Nhi gỡ xuống giỏ tre, lấy thượng lưỡi hái, liền đi ra cửa. Đi ngang qua hổ tử ra thời điểm, Mễ Lan Nhi dừng một chút, liền đi qua. Hổ tử đang ở trong nhà làm đan bằng cỏ, nghe được Mễ Lan Nhi nói muốn lên núi tìm cỏ dại, hổ tử suy nghĩ một chút, liền đi theo cùng đi. Hiện tại thời tiết này đi tìm cỏ dại, kỳ thật là không rất thích hợp, chính vùng mùa đông, vạn vật cô quạng, tuy rằng bên này phương Nam không có hạ tuyết, có một bộ phận thực vật vẫn là có thể tồn tại, nhưng là rốt cuộc không bằng xuân hạ như vậy tươi sống. Mễ Lan Nhi chỉ là ôm ra tới thử xem thái độ mà thôi, chỉ cần tìm được rồi, liền tính hiện tại vô pháp dùng, nhưng là chờ xuân hạ tới rồi, liền có thể trực tiếp làm người lại đây bên này thu hoạch. Lần trước Mễ Lan Nhi đưa cho hổ tử xem kia chỉ thượng nhan sắc, tươi sống đến giống như lấy hù dọa là có thể lập tức bay đi chim bói cá, nó tài liệu cũng không phải ở bên ngoài tìm, mà là Mễ Lan Nhi trực tiếp ở thương thành mua. Bất quá, tuy không thể làm được tình trạng này, nhưng là cái loại này bệnh thủ pháp vẫn là có thể học, hơn nữa khó khăn cũng không thấp. Mễ Lan Nhi chống một cây ở trên đường tìm tới bốn lượn gậy gỗ, thỉnh thoảng mượn dùng một chút, lại dùng gậy gỗ ở phía trước cỏ dại tùng phủi đi một chút, để người vạn nhất toát ra một cái không ngủ đông xa tới. Không hổ là mùa đông, lúc trước hổ tử mang nàng lại đây thời điểm vẫn là xanh miết một mảnh, không biết khi nào bắt đầu khô bại, hiện tại thực vật đổi bại, màu xanh lục rút đi, thay khô vàng nhan sắc. Mễ Lan Nhi cùng hổ tử đạp lên đã khô vàng cỏ dại tùng, phát ra rõ ràng sàn sạt tiếng vang. Tỷ, nếu không chúng ta chờ thêm xong rồi năm lại đến tìm đi, hiện tại cỏ dại cũng đều khô bại, rất khó tìm ra người muốn. Hổ tử đi ở Mễ Lan Nhi bên người, thử hỏi. Mễ Lan Nhi bước chân không có một chút tạm dừng, nắm gậy gỗ tay đông lạnh đến đỏ bừng, vốn dĩ mùa đông liền lãnh, Mễ Lan Nhi còn chạy đến này đó ẩm thấp địa phương tới, cả người càng là đông lạnh đến phát run. Hổ tử sở dĩ như vậy đề nghị, cũng là xem Mễ Lan Nhi bộ dáng này mới để. Nhìn Mễ Lan Nhi như vậy kiên trì, hổ tử liền bồi cùng nhau. Đi rồi một lát, Mễ Lan Nhi kinh hỉ thanh âm truyền đến, chính là loại này, lang gia thảo phiến lá thon dài mềm mại mà giàu có co giãn, dễ dàng bệnh. Dùng để bệnh phức tạp đan bằng cỏ nhất thích hợp. Hổ tử hiện tại học được dần dần thâm nhập, đối đan bằng cỏ cũng có điều hiểu biết, bất quá tuy rằng có thể lý giải Mễ Lan Nhi lúc này vui mừng, nhưng là lại còn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hai người chọn thu hoạch một ít, tuy rằng chọn đã nơi này biên tốt nhất, nhưng là cùng Mễ Lan Nhi từ hệ thống đổi ra tới như cũ vẫn là khác nhau như trời với đất. Nhiên cũng không có biện pháp, trước thu một ít trở về luyện tập. Hai người thu hoạch, nhìn đến khác thảo cũng không quên thu hoạch một ít trở về. Bất quá như vậy tìm, thế nhưng còn có một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Thì, nơi này có vị hoang trứng. Hổ tử vui mừng mà hô lên, giơ trong tay vị hoang trứng nói. Mễ Lan Nhi ngoại ý muốn nhìn qua đi, thấy thật đúng là, bước nhanh mà đi qua. Hổ tử đã đem một toa vịt hoang trứng đều ôm ra tới. Đếm đếm, thế nhưng có tám nhiều như vậy. Hổ tử hắc hắc mà ngây ngô cười, Mễ Lan Nhi chụp hắn bả vai một chút, buổi tối có thể thêm cơm. Hai người lại thu hoạch một hồi, Mễ Lan Nhi nghe hổ tử thỉnh thoảng truyền đến kinh hỉ tiếng hoan hô, thập phần hoài nghi thứ này là chuyên môn tìm khởi vịt hoang trứng tới. Chờ đến hai người đi ra này phiến thủy than, đếm một chút, đã có 22 cái nhiều. Mễ Lan Nhi nhịn không được chụp hổ tử cái hót một chút, tiểu tử thúi, vận khí thật tốt. Hổ tử ngây ngô cười đến càng thêm lợi hại, cũng không thèm để ý Mễ Lan Nhi đánh hắn. Bất quá Mễ Lan Nhi nói được cũng đúng, đồng dạng là đi cắt thảo, ly đến địa phương lại không xa, Mễ Lan Nhi liền cái gì đều không có nhặt được, hổ tử lại nhặt được như vậy nhiều hoa. Thật không biết nên nói hổ tử ánh mắt hảo, vẫn là Mễ Lan Nhi mắt mù. Hai người đi đến trên đường nhỏ, vui cười, lại gặp từ một khác điều trên đường vội vàng Dương lại đây Mễ Gia Phúc. Dương tiếng kêu mị mị mị, Dương đàn thoạt nhìn rất có tinh thần. Ở phía trước vội vàng Dương Mễ Gia Phúc nhìn tâm tình cũng rất không tồi, Mễ Lan Nhi nhướng mày. Lúc này, Mễ Gia Phúc đến gần cũng thấy được Mễ Lan Nhi cùng hổ tử hai người đứng ở cách đó không xa. Đại nữ, hổ tử, các ngươi đi đâu? Mễ Gia Phúc cười, tâm tình nhìn rất sung sướng. Đi cắt thảo đi, hổ tử vận khí tốt, nhặt được hơn 20 cái vị hoang trứng. Mễ Lan Nhi vui dạo dực, rất giống là nàng nhặt được dường như. Mễ Gia Phúc cười nhìn về phía hổ tử, phải không? Kia vận khí là thật sự hảo. Nói, Mễ Gia Phúc quay đầu nhìn về phía bên cạnh cười đến giống cái nhị ngốc tử Mễ Lan Nhi, hỏi, đại níu, vậy còn ngươi? Ngươi nhặt được nhiều ít? Mễ Lan Nhi mặt lập tức liền kéo xuống dưới, hổ tử một cái kính chiều Mễ Gia Phúc đưa mắt ra hiệu. Mễ Gia Phúc nghi hoặc, kết quả liền nghe Mễ Lan Nhi lẩm bẩm nói, ta hoài nghi ta vận khí đều bị hổ tử hút đi. Mễ Gia Phúc còn có điểm khó hiểu, bất quá kết hợp Mễ Lan Nhi nói, lại nhìn đến hổ tử động tác nhỏ, rốt cuộc biết là chuyện như thế nào. Một cái đều không có nhặt được sao. Mễ Gia Phúc chịu chịu khoe miệng, lại nhịn không được buồn cười. Không có việc gì, không có việc gì, vịt hoang trứng cũng không thể ăn, chúng ta về nhà đi ăn trứng gà đi. Nương nói mấy ngày nay tích cóp hạ không ít trứng gà, trở về làm nàng nấu trứng gà cho ngươi ăn. Mễ Gia Phúc rất là dụng tâm mà an ủi Mễ Lan Nhi. Ba người vội vàng dương về tới thôn, hổ tử cùng bọn họ huynh muội hai cáo biệt thời điểm, lấy ra mấy cái vịt hoang trứng cấp Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi không có muốn, không cần, chính ngươi thu đi, ta đại ca nói được không sai, này trứng vịt so với trứng gà tới ăn có chút xài, ngươi nếu là muốn làm đến càng tốt ăn nói, liền đừng vội ăn, ngày mai ta lại đầy giáo ngươi. Hổ tử ăn qua Mễ Lan Nhi làm liên dung lòng đỏ trứng bánh trung thu, đến bây giờ còn có điểm dư vị vô cùng, lập tức liền gật gật đầu, ta đây chờ ngươi lại đây. Trở về, Mễ Gia Phúc đem hổ tử nhặt một cái sọt vịt hoang trứng, Mễ Lan Nhi một cái đều không có nhặt được sự đường chê cười giảng đưa tiền thị nghe xong, kết quả tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm một cái hai cái cầm việc này trêu chọc nàng. Phần 194. Mễ Lan Nhi ngạo kiều nói, ta liền tính nhặt không đến cũng coi đến ăn, còn không cần chính mình đi nhặt đâu. Nghe được Mễ Lan Nhi lời này, đại gia cười đến càng hoan. Mễ Trường Thủy nhìn Mễ Lan Nhi nói, đại nữ, ngươi thiếu khi dễ hổ tử, hổ tử đứa nhỏ này chính là cái thành thật, ngươi chính là khi dễ hắn, hắn cũng cho rằng ngươi là đối hắn hảo. Mễ Trường Thủy đối nhà mình khuê nữ một trận tức giận. Mễ Lan Nhi ngượng ngùng mà cười cười. Ngày hôm sau, hổ tử ở nhà đợi không được Mễ Lan Nhi, liền tìm lại đây. Mễ Lan Nhi ở trong sân cầm chổi lông gà, chính đem tiểu hổ đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta, có bản lĩnh cắt ta váy, không bản lĩnh đứng lại có phải hay không? Hổ tử đứng ở cửa nhìn đến trong viện gà bay chó sủa, mẫu tử hai cái thân thể đều là thực linh hoạt, tiền thị đứng ở trong viện muốn cản cũng ngăn không được. Tiểu hổ liền chạy đến tiền thị phía sau, tránh trái tránh phải. Tim này chỗ dựa thập phần ổn thỏa, rất nhiều lần Mễ Lan Nhi đều thiếu chút nữa đánh tới tiền thị, kể từ đó, Mễ Lan Nhi liền trở nên có điểm chân tay co quóng. Đại hổ ở bên cạnh quan vọng, lặng lẽ tiến lên lôi kéo tiền thị đứng ở bên cạnh đi. Cái này tiểu hổ không địa phương trốn rồi, mẫu tử hai ở trong sân vòng nổi lên quyền quyền. Liên ở tiểu hổ phải bị Mễ Lan Nhi bắt lấy thời điểm, tiểu hổ mắt sắc mà thấy được hổ tử liền đứng ở cửa. Hắn vọt đi lên, Mễ Lan Nhi đi theo hắn phía sau, truy đỏ mắt. Tiểu tử thúi, ngươi chạm không đứng lại. Ngươi lại cho ta chạy. Hổ tử bị tiểu hổ trở thành tấm mục, nhìn trước mặt Mễ Lan Nhi đuổi theo tiểu hổ, mẫu tử hai đấu pháp, khí còn như vậy đủ. Xem đến đôi mắt thẳng chịu chịu. Tiểu hổ, ngươi làm chuyện gì? Chọc đến ngươi nương như vậy sinh khí. Tiểu hổ bắt lấy hổ tử góc áo, một bên trốn tránh, một bên bĩu môi. Mễ Lan Nhi vừa nhớ tới vẫn là tức giận đến đỉnh đầu muốn bốc hỏa, nàng luôn luôn đều không thế nào mua váy, làm việc không có phương tiện, nhưng là mấy ngày hôm trước nghĩ hiện tại làm buôn bán, muốn cùng người giao tiếp, rốt cuộc không thể ăn mặc quá lôi thôi, quá keo kiệt, liền cắt thịt giống nhau hoa không ít tiền mua định chế một cái váy. Ngày hôm qua rốt cuộc tới rồi. Ai biết này hùng hài tử thế nhưng cho nàng cắt, cắt. Như vậy nghĩ Mễ Lan Nhi càng khí, một cái mánh nào tới, hổ tử vừa thấy tình hình không đúng, cũng không nốc, lập tức liền né tránh khai. Tiểu hổ vẫn luôn bắt lấy hổ tử góc áo, lấy hắn che đậy, căn bản nhìn không tới phía trước tình huống. Chờ đến phát hiện không thích hợp, hổ tử đã cấp Mễ Lan Nhi nhường đường. Tiểu hổ thấy trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, lại tập trung nhìn vào, hoa mà một tiếng kêu lên. Lần này cuối cùng làm Mễ Lan Nhi cấp bắt được. Ngươi cái tiểu tử thúi, cái này xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Chạy a, lại cho ta chạy a. Ta xem ngươi trốn không thoát được ra lòng bàn tay của ta. Hoa, nương, ta là thân nhi tử, thân sinh. Tiểu hồ bắt đầu mua đáng thương. Nhưng mà thấy Mễ Lan Nhi không dao động, lại lập tức nói, nương, ngươi hảo hảo xem, ngươi liền tính ăn mặc nhất một mạc quần áo, ngươi cũng là đẹp nhất người, ngươi như thế nào lớn lên đẹp như vậy, thiên sinh lệ chất nan tự khí, thân là con của ngươi. Ta cảm thấy thực hổ thẹn, ta không mặt mũi gặp người. Sau đó liền anh mà khóc lóc chạy về trong phòng. Mễ Lan Nhi chờ đến hắn chạy xa mới hồi phục tinh thần lại, tiểu tử thúi, đừng chạy, lại lừa gạt lao nương có phải hay không. Đáp lại nàng là phanh mà một tiếng khẩn trương tiếng đóng cửa. Mễ Lan Nhi bị tiểu hổ tức giận đến một Phật sinh ra nhị Phật thăng thiên, cũng lấy hắn không có biện pháp. Tiên thị nhìn mẫu tử hai rốt cuộc không náo loạn, cùng Vân Nương bắt đầu thu thập khởi sân tới. Đại hổ nhìn đến kết cục như vậy. Một chút đều không ngoài ý muốn. Mễ Lan Nhi cầm trong tay thon dài gậy gộc phóng hảo, nhìn đến hổ tử còn đứng ở cửa, rốt cuộc nhớ tới là đã quên chuyện gì. Ngươi chờ hạ, ta đi thu thập một chút, thực mau liền ra tới. Mễ Lan Nhi về phòng đem trên giường không có thượng tầng, liền dư lại phía dưới một vòng cắt đến nát như miễn cưỡng còn có thể trở thành váy vải dệt thả lại tay mải, thu được nhét vào ngăn tủ, sau đó mới tùy hổ tử rời đi. Nương, ta cũng phải đi. Đại hổ nhìn đến Mễ Lan Nhi đi, đuổi theo. Tiểu hổ mở ra một cái cách cửa, thấy mấy người đều rời đi, mới vỗ tiểu ngực ra tới. Tiền thị ra tới rửa rau, vừa vặn nhìn đến, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu. Nàng phía trước như thế nào cũng không nghĩ tới này hai đứa nhỏ biến hóa sẽ lớn như vậy, một cái cũng không có thể nói đến bây giờ nhiều ít có thể nhảy ra một hai câu lời nói tới, một cái từ thẹn thùng tiểu hoa tử biến thành nghịch ngợm gây sự, cổ linh tinh quay tới. Mễ Lan Nhi mang theo đại hổ hướng hổ tử ra đi, tới rồi hổ tử ra, hổ tử đem ngày hôm qua nhặt 22 cái vịt hoang trứng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem ra. Mễ Lan Nhi lấy ra bên trong nhìn không phải thực mới mẻ, dư lại có 15 cái. Hổ tử, ta phải làm chính là một loại gọi là hột vịt muối thức ăn, ngươi nếu là không có ý kiến nói ta liền đem này 15 cái đều im, ngươi muốn hay không lại ở lâu mấy cái ra tới. Hổ tử một ngụm liền phủ quyết, phía trước Mễ Lan Nhi làm không ít ăn hắn đều thử qua. Cùng với vẫn luôn ăn vịt hoang trứng, còn không bằng làm nàng thử xem, tốt xấu có thể đổi một chút khẩu vị, quan trọng nhất chính là Mễ Lan Nhi làm gì đó chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Hành, nhà ngươi có muối ăn đi. Có. Hổ tử đáp, lập tức đem muối ăn tìm tới. Đất đỏ có hay không? Nếu là có lời nói liền tìm đất đỏ tới, đất đỏ làm được hột vịt muối tương đối chính tông, nếu là không đúng sự thật cắt vàng cũng đúng. Đất đỏ ta biết nơi nào có, bất quá qua lại hao chút thời gian. Kia không có việc gì, ngươi cứ việc đi thôi. Hổ tử đồng ý, liền đi rồi. Thừa dịp hổ tử còn không có tới, Mễ Lan Nhi chính mình đem phải dùng đến đồ vật trước chuẩn bị. Từ hổ tử ra nhảy ra một cái bình, tẩy sạch, lại đánh nước giếng chờ đợi. Không đến nửa canh giờ, hổ tử liền vội vã mà dẫn theo một túi đất đỏ đã trở lại, cái chán toát ra một chút hãn. Mễ Lan Nhi tiếp nhận đất đỏ, cất vào cái bình, lại rải lên một tầng thật dày muối, sau đó gia nhập nước giếng quấy đến đều trù trạng, đem 15 cái trứng vịt đều thả đi vào, tất cả đều làm đất đỏ thủy bao trùm qua. Sau đó Mễ Lan Nhi liền phân phó hổ tử phong hảo khẩu, phóng tới một bên dâm mắt chỗ. Này liên hảo sao? Tỷ. Hổ tử phóng hảo cái bình, gấp không chờ nổi hỏi. Như vậy thì tốt rồi, bất quá muốn đặt thời gian có điểm trường, ít nhất muốn nửa tháng trở lên, nửa tháng sau ngươi liền có thể mở ra tôi ăn, bất quá loại đồ vật này là ướp thời gian càng dài, hương vị liền càng hàm, càng tốt ăn, đến lúc đó mở ra, trung gian lòng đỏ trứng sẽ trình màu đỏ, còn sẽ ra một tầng hồng du, nhìn liền rất có muốn ăn, buổi sáng xứng cháo nhất thích hợp. Mễ Lan Nhi miêu tả, không có nuốt nước miếng, nhưng chỉ cần ánh mắt liền cũng đủ hấp dẫn. Xem đến hổ tử đều chờ không kịp. Mễ Lan Nhi nói xong, chụp hổ tử bả vai một cái tát, đến lúc đó nhớ rõ cho ta lưu hai cái a. Hổ tử cười ngây ngô, nhất định nhất định. Mễ Lan Nhi cũng cười một chút. Mễ Lan Nhi mang theo đại hổ về nhà, tới rồi cửa nhà, liền phải đi vào thời điểm, mẹ trưởng thủy gọi lại Mễ Lan Nhi. Nhìn mẹ trưởng thủy vẻ mặt thâm trầm, hơn nữa hiển nhiên có chuyện đối nàng nói bộ dáng. Mễ Lan Nhi vô vô ngửa đầu, tò mò mà nhìn nàng đại hổ bả vai, người đi vào trước đi, nương cùng ông ngoại nói hội thoại. Đại hổ nhìn Mễ Trường Thủy liếc mắt một cái, mới gật đầu đi vào. Cha, ngươi kêu ta chuyện gì? Mễ Lan Nhi cùng Mễ Trường Thủy đi tới ngày thường quán phơi đồ vật đất chống thượng, bên kia còn không có mọc ra thứ gì tới, hơn nữa thực chống trải, cũng không cần lo lắng người khác nghe lén. Nhìn Mễ Trường Thủy vẻ mặt u sầu, Mễ Lan Nhi trong lòng cũng đi theo hơi nhắc lên. Cha, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Đừng nghẹn ở trong lòng. Mễ Trường Thủy cân nhắc một chút, mới nghiêm túc mà chiều Mễ Lan Nhi hỏi, đại nữ. Ngươi hiện tại nhận thức người nhiều, có thể hay không tìm người hỗ trợ hỏi thăm một chút người nhị ca tin tức, hắn đến bây giờ đều không có tin tức truyền quay lại tới, ta lo lắng. Mễ Lan Nhi nghe được Mễ Trường Thủy nói, không trả lời ngay. Cha, ta tin tưởng nhị ca sẽ không có việc gì, hắn hẳn là không ở Thanh Dương huyện, nguyên bản ta là tính toán chờ cùng Vinh lão bản hợp tác rồi, xem có thể hay không mượn hắn quan hệ tìm ta nhị ca, bất quá, ngươi sở suy đoán cũng không phải không có khả năng, liền lo lắng nhị ca hắn ra chuyện gì. Ngươi yên tâm đi, ta chờ hạ liền phải đến trấn trên đi một chuyến, nhìn xem có cái gì biện pháp có thể tìm ta nhị ca. Mễ Lan Nhi cũng là suy xét qua, mới nói. Mễ Trường Thủy nghe Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, trong lòng cũng nhiều ôm vài phần may mắn, hy vọng ngươi nhị ca có thể không có việc gì đi. Chương 190 làm ra tới. Mễ Lan Nhi đi trấn trên, nguyên bản là vì đá vôi sự, bất quá hiện tại nhiều hơn một kiện tìm Mễ gia kháng sự. Tới rồi mây tia trấn, Mễ Lan Nhi đi trước thạch tràng. Thạch tràng lão bản nhìn thấy Mễ Lan Nhi, kinh ngạc hỏi, hạt cắt vẫn là cục đá không đủ sao? Không phải. Mễ Lan Nhi nhìn, đối Thạch Tràng lão bản nói, ta là có chút việc muốn phiền thoái ngươi, không biết ngươi hiện tại có thể hay không. Thạch Tràng lão bản do dự một chút, chỉ vào một bên ghế dựa đối Mễ Lan Nhi nói, ngươi trước ngồi đi. Mễ Lan Nhi ngồi xuống, Thạch Tràng lão bản không có lập tức liền ứng thừa hạ Mễ Lan Nhi nói, mà là hỏi, ngươi chỉ chính là chuyện gì. Mễ Lan Nhi lấy ra một khối đá vôi, đưa cho Thạch Tràng lão bản, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta lần trước tại đây đính 1.000 cân đá vôi sao. Thạch Tràng lão bản vuốt ve trong tay cục đá, nghi hoặc hỏi, này hai người có quan hệ gì? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này sư phó có biện pháp nào không đem loại này cục đá đánh tiểu một chút? Mễ Lan Nhi nói. Thạch Tràng lão bản khó hiểu, đánh tiểu. Trầm ngâm thật lâu sau, Thạch lão bản mới nói, cũng không phải không có cách nào, nhưng là thực phiền thoái, ngươi muốn nhiều tiểu nhân. Mễ Lan Nhi so một chút ngón út đầu như vậy trường, như vậy được không? Thạch lão bản mặt nhăn đến càng khẩn, tựa hồ ở suy xét, ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, như vậy tiểu nhân a. Ân, ta hỏi một chút có hay không người nguyện ý trước, rốt cuộc bộ dáng này muốn đánh ra tới thực cố hết sức, cũng thực phiền thoái. Mễ Lan Nhi lý giải gật gật đầu, Thạch Tràng lão bản đứng lên, xin lỗi không tiếp được một chút. Mễ Lan Nhi lẳng lặng chờ đợi, trong đầu chủ yếu tưởng hay là nên đi nơi nào tìm Mễ Gia Khang. Không chờ lâu lắm, 30 phút tả hữu, Thạch Tràng lão bản liền mang theo một cái cả người xám xịt sư phó lại đây. Thấy là Mễ Lan Nhi một cái phụ nhân, kia sư phó trong mắt hiện lên miệt thị thần sắc. Cung sư phó, đây là ta nói muốn sửa hòn đá nhỏ kích cỡ Mễ cô nương. Thạch Tràng lão bản nói xong xoay người nhìn về phía Mễ Lan Nhi, thế nàng giới thiệu nói, đây là cung sư phó ở chúng ta Thạch Tràng cũng làm có 10 năm thời gian lâu, đánh thạch kinh nghiệm thực phong phú, ngươi có cái gì vấn đề liền cùng cung sư phó liêu đi, ta còn có chút việc, liền không bồi các ngươi. Mễ Lan Nhi xem Thạch Tràng lão bản cũng có chuyện bộ dáng, liền đứng lên tặng một chút. Nhìn Thạch Tràng lão bản rời đi, Mễ Lan Nhi đối cung sư phó bày một chút thỉnh tư thế, sau đó chính mình cũng làm xuống dưới, bắt đầu cùng cung sư phụ hàn huyên lên. Không thể không nói, này cung sư phó tuy rằng có điểm xem thường nữ nhân ý tứ, nhưng là kinh nghiệm xác thật là có. Không sai, chỉ cần có thể đem cục đá tận lực đánh nát, không cần vượt qua ngón út đầu lớn như vậy khối là được, chờ hạ ta cùng Thạch lão bản thương lượng một chút, nếu là hành nói, liền trước định ra 1.000 cân, đều giao cho ngươi tới đánh, thêm vào phí dụng ta bỏ ra. Cung sư phó nghe được Mễ Lan Nhi nói, trên mặt cảm xúc cũng không ngoài lộ. Liều qua lúc sau Mễ Lan Nhi liền biết này cung sư phó là trường kỳ chính là banh mặt, hẳn là không phải nhằm vào nàng. Đương nhiên, cung sư phó coi khinh cũng là xác thật tồn tại. Ở hai người sắp nói xong thời điểm, Thạch lão bản liền đã trở lại. Thế nào? Nói thỏa sao? Thạch lão bản vén rèm lên tiến vào, hỏi. Liền kém ngươi đồng ý, Thạch lão bản, ta tưởng lại đính 1.000 cân đá vôi. Đến lúc đó giao cho cung sư phó tới xử lý, đến nỗi thêm vào gia công phí, ngươi xem một chút như thế nào tính. Thạch lão bản nghe được Mễ Lan Nhi nói, trầm mặc, sau đó nhướng mày nhìn về phía Mễ Lan Nhi, một lát sau mới nói, này cục đá nếu là gia công nói, tuy nói là giao cho cung sư phó, nhưng là như vậy đại cục đá, cũng không có khả năng tất cả đều từ hắn tới làm, đến lúc đó nhất định là muốn chịu mấy cái công nhân ra tới, cho nên này số tiền cũng là rất nhiều, phía trước 1.000 cân 6 lượng. Hiện tại 1.000 cân đến 18 lượng, rốt cuộc này sống như vậy tinh tế, hao phí thời gian nhất định. Rất dài, phải làm ra tới cũng không dễ dàng không phải. Phần 195. Mễ Lan Nhi cười, Thạch lão bản, ngươi lời này liền không thú vị, cung sư phó 1 tháng tiền công liền tính 6 lượng đi, mặt khác công nhân lộn xộn thêm lên cũng coi như cái 6 lượng đi, còn có 1.000 cân cục đá 6 lượng, là 18 lượng, nhưng là các ngươi Thạch Tràng hiệu suất hẳn là không có như vậy thấp đi, 1.000 cân cục đá. Còn có như vậy nhiều người giúp đỡ, nhiều nhất 10 ngày là có thể hoàn thành đi. Nghe Mễ Lan Nhi nói, đối thượng Mễ Lan Nhi là cười chế nhạo ánh mắt, Thạch lão bản lập tức á khẩu không trả lời được, nói Mễ Lan Nhi không đúng đi liền thừa nhận Thạch Tràng công nhân làm việc hiệu suất không cao, nói Mễ Lan Nhi nói đúng không, lại đến cho nàng mặc cả. Thạch lão bản rối rắm một chút, liền một phách cái bàn, như là đột nhiên nhớ tới dường như, điểm này ngươi không nói ta nhưng thật ra đã quên. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng đúng sự thật nói cho ngươi đi. Thấp nhất 15 lượng, không hề có thể lại thiếu, cung sư phó nếu là giúp ngươi gia công, mặt khác sống cũng là thiếu làm rất nhiều, chúng ta bên này còn có không ít đơn đặt hàng chờ làm đâu. Mễ Lan Nhi tựa hồ suy xét một chút, sau đó liền gật gật đầu đồng ý. Hai bên tựa hồ hợp tác đến rất vui sướng, Mễ Lan Nhi lập tức liền giao 5 lượng tiền trả trước. Trước khi đi, Mễ Lan Nhi xoay đầu tới hỏi Thạch Tràng lão bản, ta có chuyện tưởng thỉnh giáo ngài. Ngươi nói, Thạch Tràng lão bản rất thành khẩn mà nói, ta muốn tìm cá nhân. Ngươi sinh ý làm lớn như vậy, biết có chút cái gì biện pháp sao? Mễ Lan Nhi hỏi, trong lòng kỳ thật có điểm thấp thỏm. Thạch Trang lão bản không nghĩ tới Mễ Lan Nhi hỏi chính là cái này không liên quan nhau vấn đề, bất quá Trinh Lăng một chút, thực mau liền mình tư khổ tưởng, không lớn sẽ liền cau mày nhìn về phía Mễ Lan Nhi, mặt lộ vẻ khó xử, mang theo điểm rối rắm. Mễ Lan Nhi vừa thấy hấp dẫn, lập tức nói, ngài cứ việc nói, không thành nói cũng không có việc gì, ta liền ôm cái hy vọng hỏi một chút. Thạch Trang lão bản nghe Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, buông lỏng ra mày, nói đến tìm người, ta nhưng thật ra nghe nói có một chỗ, bọn họ hẳn là có thể giúp ngươi tìm người. Mễ Lan Nhi có điểm mơ hồ, tinh tế nghe Thạch Tràng lão bản nói xong lúc sau, Mễ Lan Nhi đôi mắt dần dần sáng. Rời đi Thạch Tràng, Mễ Lan Nhi châm trước một chút liền hướng Thạch Tràng lão bản theo như lời nơi đó đi. Mễ Lan Nhi đi tới trong huyện lớn nhất một nhà tiệm sách, đứng ở tiệm sách cửa, Mễ Lan Nhi ngẩng đầu nhìn nhà này tiệm sách, có 3 tầng lầu cao. Thạch Tràng lão bản làm nàng đến lầu 3 đi, lầu 3 là có chuyên môn tiếp loại này sinh ý. Mễ Lan Nhi ở cửa đứng có trong chốc lát. Thẳng đến bên trong trưởng quầy thấy Mễ Lan Nhi đứng ở nhà mình cửa, đi ra, khách khí mà dò hỏi một phen, Mễ Lan Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Mễ Lan Nhi hướng tới trưởng quầy lễ phép gật gật đầu, sau đó theo trưởng quầy đi vào. Vào tiệm sách, bên trong người còn không ít, Mễ Lan Nhi đứng ở trước quầy, trực tiếp đem Thạch Tràng lão bản cho nàng tín vật đưa cho trưởng quầy nhìn một phen. Trưởng quầy nhìn kỹ trong tay tờ giấy, đột nhiên ngẩng đầu, phòng bị mà đánh giá Mễ Lan Nhi một phen, nhìn không ra Mễ Lan Nhi trên mặt có cái gì dị sắc. Mới hỏi nói, cô nương là có chuyện gì? Mễ Lan Nhi trên dưới hai mảnh môi giật mình, nói, tìm người. Trường quay nhíu chặt mày thoáng buông lỏng ra một chút, hơi rũ đầu suy nghĩ một chút, theo sau lại ngẩng đầu, liền vây tay gọi tới cách đó không xa tiểu nhị, dặn dò tiểu nhị một phen, liền đối với Mễ Lan Nhi, cô nương, bên này thỉnh. Mễ Lan Nhi theo trường quay đến trên lầu đi. Trường quay mang theo Mễ Lan Nhi tới rồi lầu 3, xoay người thấy Mễ Lan Nhi tới rồi này trống trải khoang phòng. Cũng một chút đều không hoảng loạn, mới vì cung eo nói, cô nương thỉnh chờ một lát. Sau nửa canh giờ, Mễ Lan Nhi từ tiệm sách ra tới. Về đến nhà, Mễ Trường Thủy liền gọi lại Mễ Lan Nhi, có thể nói là Mễ Lan Nhi vừa bước vào sân, Mễ Trường Thủy liền thấy được nàng. Mễ Trường Thủy đem Mễ Lan Nhi gọi vào một bên, thế nào? Người ca sự thế nào? Ta đã tìm người hỗ trợ tìm, đến nỗi kết quả, nói là 3 tháng sau, nếu là 3 tháng sau còn không có tin tức, kia bọn họ cũng không có cách nào. Mễ Trường Thủy nghe Mễ Lan Nhi nói xong, hỏi, người tìm người nào? Đáng tin cậy sao? Nhân ra là chuyên môn làm này một hàng, tổng so với chúng ta chính mình mù quáng tìm phải muốn tới đến đáng tin cậy. Mễ Lan Nhi nói như vậy, Mễ Trường Thủy cũng biết nếu là người như vậy đều tìm không thấy Mễ Gia Khang nói, kia chỉ dựa vào bọn họ liền càng thêm tìm không thấy. Giao kinh thành những cái đó hóa lúc sau, Mễ Lan Nhi có thể nói là tạm thời không có gì việc gấp, 3 dặm thôn thôn dân thủ công tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy ly 12 tháng càng ngày càng gần, Mễ Lan Nhi bắt đầu đảng ra thời gian tới huấn luyện kia 5 cái thôn dân. Hổ tử học tập đồng thời cũng hỗ trợ huấn luyện, Mễ Lan Nhi liền có rảnh đi tìm tới cấp cỏ khô tô màu thuốc màu. Không chỉ có như thế, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định mướn 3 dặm thôn thôn dân tìm kiếm đủ loại cỏ dại. Theo thời gian từng ngày qua khứ, cỏ khô tìm được rồi, thuốc màu cũng có, kia 5 người trải qua 6-7 thiên huấn luyện, dần dần đều thượng thủ. Không sai biệt lắm đến mặt sau thời điểm. Huấn luyện sự Mễ Lan Nhi giao cho hổ tử, nàng chính mình cân nhắc nổi lên cỏ khô tô màu sự, chờ đến huấn luyện người hoàn toàn thượng thủ, Mễ Lan Nhi cỏ khô cũng nhiễm vừa lòng nhan sắc. Mễ Lan Nhi cầm một bó chính mình thượng sắc cỏ khô, ngâm qua đi cho kia 5 người bệnh. Nhìn thấy Mễ Lan Nhi cấp cỏ khô, 5 người kinh ngạc một phen, nhưng là thực mau liền nghiêm túc bệnh lên. Bất quá này một bệnh liền dăm 3 bữa sự tình, nếu không phải xác định này thảo chế phẩm bệnh ra tới giá cả sẽ so với bọn hắn làm những cái đó học cấp tốc phẩm muốn nhiều tiền. Mấy người đều không có tâm tình làm. Đương nhiên, nhìn chính mình trong tay dần dần thành hình đan bằng cỏ, 5 người không thể không thừa nhận, như vậy thảo chế phẩm là bọn họ phía trước làm những cái đó học cấp tốc phẩm xa không thể so sánh với. Mễ Lan Nhi làm 5 người làm đan bằng cỏ tuy rằng đều là cùng loại bệnh thủ pháp, nhưng là mỗi người làm đan bằng cỏ đều là bất đồng chủng loại, có người làm dương, có làm con khỉ, có làm điểu, mọi người đều các không giống nhau, nhưng thật ra không cần sợ hỗn. Mễ Lan Nhi đem bọn họ làm tốt đan bằng cỏ còn phải trải qua nóng bức còn có phơi nắng, như vậy xử lý quá thảo chế phẩm mới không dễ dàng mốc meo cùng biến hình. Trừ này lúc sau, còn có cuối cùng một cái bước đi, Mễ Lan Nhi ở Thái Dương phía dưới, cầm một phen làm Mễ Trường Thủy làm tiểu bàn trải, đem phơi khô sau thảo chế phẩm một đám cấp soát đánh vắt nghi, kể từ đó, này đó khổng tức A, con khỉ A, ngưu A, dương càng thêm tươi sáng, nhìn càng thêm đoạt mắt, cũng càng thêm thảo hỉ. Đại hổ cùng tiểu hổ còn có Mễ Gia An mấy cái ngồi xổm Mễ Lan Nhi bên người, ngao ngoe dục dịch, Mễ Lan Nhi đều cảm thấy chính mình nếu là một cái không mắt, này tam hải tử chỉ định liền đoạt lấy nàng trong tay bàn trải. Bất quá cuối cùng Mễ Lan Nhi cũng không có cấp tam hải tử thượng thủ, rốt cuộc này đan bằng cỏ làm ra tới không dễ dàng, hơn nữa giá cả cũng cao. Mễ Lan Nhi biên làm đại hổ tiểu hổ chính mình biên một ít đơn giản, chính mình soát trước luyện một chút tay trước. Tam nương, chính là khéo tay miệng xảo cái kia phụ nhân, ở tạp hóa gian đã một lần nữa bắt đầu biên, nghe được bên ngoài động tĩnh, khuỷu tay chọc chọc bên cạnh phụ nhân, Tú Vân, chúng ta làm thành phẩm chủ nhân hiện tại liền ở bên ngoài soát sơn, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem thế nào. Tú Vân cũng là ba giảm thôn, nghe được tam nương nói, có điểm ý động, suy nghĩ một chút, liền đứng lên. Này hai người vừa ra đi, dư lại ba người, trong đó bao gồm hai cái nam nhân cũng đều cho nhau nhìn nhìn, rốt cuộc, ba người cũng đặt thành chung nhận thức. Mễ Lan Nhi mới vừa soát xong cuối cùng một cái, liền thấy trong phòng ô lạp mấy người đều ra tới. Các ngươi đây là phải đi về. Mễ Lan Nhi cầm trong tay đan bằng cỏ dương đặt ở song cửa sổ hạ phơi, xoay người liền nhìn đến bọn họ ra tới, liền hỏi nói. Tam nương cười nói, không phải, ra tới nhìn xem ngươi soát thế nào. Mễ Lan Nhi cười, tránh ra vài bước, các ngươi chính mình xem. Hiệu quả vẫn là không tồi. Năm người trên mặt lập tức mang lên vui mừng, vội tiến lên xem. Bất quá như vậy vừa thấy, có điểm thất vọng. Làm sao vậy? Không hài lòng sao? Mễ Lan Nhi hỏi. Mấy người đều không có nói xong, chỉ là nhìn kia năm cái đan bằng cỏ, thần sắc có điểm một lời khó nói hết. Vẫn là trong đó một cái trung niên nam nhân đứng dậy, chỉ vào nói, này hiệu quả giống như so ngươi phía trước cho chúng ta xem muốn thiếu chút nữa à. Cảm giác không như vậy đẹp. Mễ Lan Nhi vừa nghe, tức khắc liền cười, có thể làm được trình độ này, đã so với ta đoán tưởng đều phải hảo. Phải không? Tam nương hỏi. Sắc thật là như thế này, yên tâm đi, các ngươi chỉ cần đem làm tốt thành phẩm cho ta là được, bán hay không phải đi ra ngoài việc này giao cho ta là được. Phía trước 5 người trông cậy vào có thể làm nhiều ít bán nhiều ít, hiện tại chỉ hy vọng làm được có thể bán phải đi ra ngoài là được, nghe được Mễ Lan Nhi nói, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mễ Lan Nhi cười cười, chưa nói cái gì. Tam nương 5 người từ tự nguyện tới học tân đan bằng cỏ bệnh lúc sau, liền vẫn luôn là ở Mễ Lan Nhi ra làm, đây cũng là Mễ Lan Nhi sở yêu cầu. 5 người nói, Mễ Lan Nhi vẫn là có thể đằng ra không gian tới, cứ như vậy, công tác hiệu suất muốn cao một ít, đây cũng là Mễ Lan Nhi sở yêu cầu, rốt cuộc 12 tháng liền phải tới rồi, Mễ Lan Nhi hy vọng có thể giao ra đi một đám cao chất lượng đan bằng cỏ, hảo hảo đánh hạ này cơ sở. Tam nương 5 người nhìn đến gia công sau thành phẩm lúc sau, tuy rằng có Mễ Lan Nhi bảo đảm, nhưng là có Châu Ngọc ở trước, thấy thế nào đều có chút ghét bỏ chính mình làm được, bởi vậy thẳng đến về nhà, 5 người tâm tình đều có điểm hạ xuống. Tam nương cùng Tú Vân còn có một cái khác phụ nhân rời đi Mễ Lan Nhi ra, một bên tán gẫu về nhà, kết quả đi đến nửa đường thời điểm đã bị nhân gia gọi lại. Tam nương à, nghe nói các ngươi tự nguyện đi Mễ Lan Nhi ra học đan bằng cỏ, học được thế nào? Một cái so tam nương muốn lùn nửa cái đầu, tuổi so tam nương cũng muốn lớn hơn một chút phụ nhân gọi lại các nàng ba người, nói. Tam nương vừa thấy là cách vách tứ thẩm, lại nghe được nàng lời nói, mặt lập tức một gục xuống, một trận tức giận. Hơn nữa đối làm được đan bằng có cảm giác mất mát rất mạnh, càng thêm là không kiên nhận ứng phó nàng, nhưng là thua người không thua trận, biết rõ người này là cố ý tới nói móc, tam nương cười nói, ai, ta là cảm thấy không tốt lắm, nhưng là chủ nhân lại nói thực hảo, kêu chúng ta nắm chặt làm. Nàng nói như vậy, ta nghĩ cũng là, chủ nhân là làm buôn bán, nàng lời nói so với chúng ta hữu dụng nhiều, nếu nàng kêu chúng ta làm, chúng ta liền làm bái, dù sao chúng ta cũng là cho người làm công, chỉ cần có tiền là được. Vừa nghe tam nương lời này, tứ thẩm sắc mặt liền khó coi, không có đạt tới chính mình mong muốn, hỗn loạn nồng đậm giấm hương vị, ngươi cũng đừng quá hảo lựa, ngươi một cái không kiến thức nông thôn phụ nhân đều cảm thấy làm được không tốt, mẹ ra kia cô nương có thể để mắt. Nhân ra làm buôn bán, những cái đó loanh quanh lòng vòng chúng ta này đó chân đất nhưng học không tới, ngươi nhưng đừng đến lúc đó bị lừa. Tam nương khỏe miệng một trận run rẩy, thực mau nói, điểm này liền không lao tứ thẩm lo lắng, chủ nhân cái xưởng như vậy nhiều bạc đều lấy đến ra tới. Nơi nào nhìn chúng ta điểm này tiền trinh, hơn nữa chủ nhân người là rất phúc hậu, tiền đều là một tháng một kết, ngươi nhưng đừng nói như thế nữa, tiểu tâm đến lúc đó bị chủ nhân nghe được, các ngươi sống đều làm không được. Tam nương này uy hiếp mới đủ đại, tứ thẩm chịu chịu khoe miệng, sắc mặt có điểm hắc, phun tam nương một chút, thiếu mắng chúng ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, ngươi không vui nghe liền tính. Nhìn tứ thẩm vội vàng rời đi bước chân, tam nương nhíu môi, cười nhạo một tiếng. Giống tứ thẩm như vậy xem mấy người bọn họ chê cười nhưng không ở số ít, liền đều chờ nhìn bọn họ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Tú Vân kéo kéo tam nương tay, tam nương, đừng nghe bọn họ, chủ nhân nếu kêu chúng ta tiếp tục làm, thuyết minh chủ nhân trong lòng có tính toán của chính mình, nàng có thể làm lớn như vậy sinh ý, có thể so chúng ta minh bạch nhiều. Tam nương cười liếc Tú Vân liếc mắt một cái, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Ngươi nói ta đương nhiên biết, chỉ là trong lòng vẫn là nghĩ có thể làm được càng tốt chút. Chủ nhân đều nói, chúng ta hiện tại còn không thuần thục, chờ đến thượng thủ, sẽ càng tốt. Mễ Lan Nhi đoan trang trước mặt năm cái đan bằng cỏ, cũng không biết bên ngoài sự, xác thật, này đan bằng cỏ trừ bỏ tam nương bọn họ tay nghề còn chưa đủ thành thục ngoại, kỳ thật này thuốc màu phương tiện, tuyển liêu phương diện vẫn là có kết thúc hạn tính. Muốn đột phá như vậy cực hạn không phải dễ dàng như vậy, sở dĩ ở hệ thống làm được có thể như vậy hoàn mỹ, nhưng kỹ thuật cũng là có quan hệ. Thí dụ như thuốc màu phương diện, này cổ đại liền vô pháp như hệ thống như vậy hoàn mỹ. Bất quá Mễ Lan Nhi cũng không có nhất định phải theo đuổi hoàn mỹ, chỉ cần làm được tận thiện tận mỹ liền thành. Có như vậy quyết tâm, hơn nữa tam nương bọn họ cũng phối hợp, tâm thái cũng dần dần điều chỉnh lại đây, mặt sau nhưng thật ra làm được càng ngày càng tốt. Phần 196. Trong lúc này, hổ tử ướp một vịt muối cũng hảo. Càng tới gần khai phong khẩu thời gian, hổ tử cũng càng ngày càng thường xuyên mà truy vấn Mễ Lan Nhi. Tỷ, chỉ cần khai phong khẩu, này trứng vịt liền có thể ăn phải không? Tỷ, này hột vịt muối muốn như thế nào ăn? Tỷ, muốn hay không nhiều ướp một ít nhật tử? Mễ Lan Nhi một ngày bị hỏi 3 năm thứ, nghe được hổ tử nói, đều nhịn không được phun tào nói, nửa tháng đều còn chưa tới liền như vậy nóng nảy, tưởng nhiều ướp chút thời gian, cũng đến ngươi chịu được a. Hổ tử bị Mễ Lan Nhi nói được cười ngây ngô gãi gãi đầu, sắc thật nhịn không được, liền nói, kia chờ một chút đi. Mễ Lan Nhi bị hổ tử này không kiên định lập trường đầu đến cười. Hổ tử hỏi như vậy nhiều lần, tiểu hổ tự nhiên cũng nghe tới rồi, vì thế đuổi theo Mễ Lan Nhi hỏi người liền biến thành hai người. Bị hai người hỏi đến tiền thị cùng mẹ trưởng thủy bọn họ đều đi theo hỏi thăm, rốt cuộc là làm thứ gì? Có như vậy ăn ngon sao? Mễ Lan Nhi trả lời như vậy hoa hòe loẹ loẹt vấn đề, trả lời đến độ muốn phun, rốt cuộc nửa tháng đã đến giờ, hổ tử khai phong khẩu, đưa tới 10 cái hột vịt muối. Tiên thị hiện tại biết là hột vịt muối, vừa thấy hổ tử đưa đến độ so với chính mình lưu lại nhiều, vội vàng cự tuyệt, ngươi lưu hai cái cho chúng ta nếm thử mới mẻ là được, mặt khác chính ngươi lưu chứ ăn, đại nữ nói này có thể phong lâu, ngươi liền chính mình lưu chứ ăn đi. Chúng ta nếu muốn đến lúc đó ướp liền có. Nhưng mà hổ tử không tử, tiên thị không lay chuyển được hổ tử, cuối cùng 10 cái biến thành 8, tỷ nói này trứng vịt thực hàm, tuy rằng có thể phong lâu, nhưng là tóm lại không có mới vừa khai phong mới mẻ, ngài liền thu đi. Ta chính mình một người không biết muốn ăn bao lâu. Tiên thị nhìn hổ tử, bất đắc dĩ mà thở dài, thỏa hiệp nói, nếu như vậy, vậy ngươi chờ hạ liền lưu lại cùng nhau tới ăn cơm đi. Cái này đổi hổ tử chối từ không xong, cuối cùng vẫn là giữ lại. Sớm phía trước tiền thị biết hổ tử một người trụ, đã kêu hắn cùng nhau lại đây ăn, đỡ phải lại khai bếp, hổ tử vẫn luôn đều không có đáp ứng. Ở tiền thị nhìn đến hổ tử tuy rằng có chút gờ, nhưng là cũng là thực quật, là cái cố chấp hài tử, bất quá như vậy. Tiền thị đối hổ tử càng là thương tiếc. Người một nhà, bao gồm hổ tử cùng Vân Nương, đều vui mừng, vô cùng náo nhiệt mà vây quanh bàn ở hai trương bàn vuông đua thành trên bàn cơm ăn cơm uống cháo. Vân Nương nhìn này náo nhiệt người một nhà, đáy mắt cũng là thập phần cực kỳ hâm mộ, đồng thời còn có may mắn là gặp người như vậy, tuy rằng đã không có tự do thân thể, nhưng là loại đồ vật này nàng từ gả cho người lúc sau liền không có qua, hơn nữa ở nhà chồng thời điểm, nàng còn làm được nhiều, ăn đến thiếu. Hiện tại tại đây hộ nhân gia, làm được nhiều cũng không có ở nhà chồng thời điểm làm muốn nhiều, ăn lại không kém, trừ bỏ cùng trượng phu tách ra ở ngoài, so ở nhà chồng lại là muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa phía trước Mễ Lan Nhi nói làm nàng có thể kiếm tiền, về sau cho chính mình chuộc thân nói cũng là thật sự. Ban ngày muốn làm việc, nhưng chỉ cần không trở ngại đến bình thường công tác nói, là có thể học làm điểm đan bằng cỏ, làm đan bằng cỏ cũng có thể cùng trong thôn người giống nhau, cùng Mễ Lan Nhi tính sổ. Cái này làm cho Vân Nương lập tức liền thấy được hy vọng. Vân Nương rũi chiếc đũa, từ chính mình phân đến 1/4 hột vịt muối chọc một chút bạch bạch lòng trắng trứng trang bị cháo ăn, hàm hàm, thập phần ăn ngon. Bất quá ăn ngon nhất vẫn là phải kể tới trung gian kia một lóng tay giáp cái đại hồng hồng lòng đỏ trứng, trung gian còn chảy ra màu đỏ ru nước, này lòng đỏ trứng ăn có thể nàng ăn qua sở hữu lòng đỏ trứng còn muốn ăn ngon. Mễ Lan Nhi nhìn đại gia ăn đến như vậy thỏa mãn, không khỏi khóe miệng hơi tiểu, bất quá này hột vịt muối vẫn là ướp đến không đủ ngon miệng, Mễ Lan Nhi trong lòng âm thầm nói. Ăn qua cháo, bàn ăn có tiền thị cùng Vân Nương thu thập, Mễ Lan Nhi về phòng cầm tiền, liền chuẩn bị ra cửa một chuyến. Hổ tử ăn đến cảm thấy mỹ mãn, quay đầu lại thấy Mễ Lan Nhi muốn đi ra ngoài, vội vàng tiến lên. Thì, người muốn đi đâu? Mễ Lan Nhi nhướng mày, nghi hoặc hổ tử ngăn lại nàng mục đích, đi trấn trên làm một chút sự, như thế nào? Người cũng phải đi sao? Hổ tử gật gật đầu. Ta tưởng thượng trấn trên mua bộ hậu một chút áo đông. Mễ Lan Nhi kinh ngạc cực kỳ, hổ tử thế nhưng còn có cái này giác ngộ, phải biết rằng hổ tử tuy rằng hiện tại một tháng kiếm có 10 tới lượng bạc, nhưng là vẫn là thực tiết kiệm. Bắt đầu mùa đông đều lâu như vậy, hắn vẫn luôn ăn mặc trước kia quần áo, có phá lạn địa phương vẫn là chính mình tìm kim chỉ may vá, một đại nam nhân làm được tình trạng này cũng là thực không dễ dàng. Mễ Lan Nhi thật cao hứng hổ tử có cái này giác ngộ, lập tức liền đồng ý, kia đi thôi. Vậy ngươi chờ hạ đẳng ta một chút, ta còn phải trở về lấy tiền. Nghe hổ tử nói như vậy, Mễ Lan Nhi cùng hắn một bên đi ra ngoài, một bên giữ chặt hổ tử, không lấy tiền liền tính, ta nơi này có đâu, chờ hạ ta mua cho ngươi. Hổ tử vội vàng khẩn trương cự tuyệt, không cần, ta như thế nào không biết xấu hổ bắt ngươi tiền, ta có tiền. Mễ Lan Nhi cười chụp hắn một chút, không vội cự tuyệt, ngươi nghe ta nói, này trận ít nhiều ngươi giúp ta như vậy nhiều vội, còn có Trần Đại Ca, này quần áo khiến cho ta tới mua đi, cũng không có nhiều, các ngươi một người một bộ, ngươi cũng không cần chối từ. Ngươi nếu là chối tử, Trần Đại Ca nhất định cũng không chịu mớn. Hổ tử cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, nuốt trở vào. Hai người đi đường tới rồi chấn trên, vì tránh cho phiền thoái, Mễ Lan Nhi đi trước thạch tràng bên kia. Mễ Lan Nhi cũng không biết cung sư phó dùng bao nhiêu thời gian, dù sao đã qua 10 ngày thời gian, mà bọn họ tới rồi thạch tràng thời điểm, thạch tràng lão bản cũng nói đã xử lý tốt. Cùng thạch tràng lão bản thương lượng một chút, hắn liền an bài người, sau đó lôi kéo một xe vỡ thành cặn bã đá vôi. Đi theo Mễ Lan Nhi hướng tới Vinh lão bản lò gạch đi. Hổ tử khó hiểu, nhưng là nhịn xuống không hỏi. Mễ Lan Nhi cùng hổ tử mang theo đầu, đi rồi vượt qua 30 phút thời gian, mới rốt cuộc ở Vinh lão bản lò gạch cửa ngừng lại. Lần này thực xảo, Vinh lão bản cũng ở. Nhìn Mễ Lan Nhi mang theo một xe tiếp theo một xe đá vụn đầu, Vinh lão bản liếc xéo liếc mắt một cái, chiều Mễ Lan Nhi hỏi, đây là nguyên vật liệu. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, lại nhìn về phía hắn phía sau Diêu quản sự, Diêu quản sự. Thiêu Diêu tu chỉnh hảo sao? Diêu sư phó lắc lắc đầu, Thiêu Diêu sư phó còn ở cân nhắc đâu? Không có nhanh như vậy. Cân nhắc cái gì? Vinh lão bản nghe được hai người đối thoại, chiều Diêu quản sự hỏi, nhưng là thực mau lại xoay người nhìn về phía Mễ Lan Nhi, cũng không biết hắn hỏi chính là ai. Nhưng là vẫn là Diêu quản sự trả lời trước hắn. Vinh lão bản vừa nghe, nhàn nhạt mà nhấc lên đôi mắt, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, dư quang chú ý tới ngừng ở cửa xe, liền đối với Diêu quản sự nói, ngươi đi trước an bài hảo những cái đó cục đá đi. Diêu quản sự không người đi ra ngoài. Vinh lão bản từ lần trước cùng Mễ Lan Nhi ở chỗ này gặp qua lúc sau, liền vẫn luôn không có lại đến lò gạch, bên này hoàn cảnh quá kém, hắn luôn luôn không muốn tới. Hôm nay nếu không phải trùng hợp lại đây thu trướng, lại gặp gỡ Mễ Lan Nhi, hắn đều phải đã quên hai người chi gian còn có này hợp tác rồi. Vì thế, Vinh lão bản tự nhiên mà vậy mà liêu nổi lên việc này. Bên này sự ngươi cứ việc hỏi Diêu quản sự, có thể phối hợp ngươi hắn đều sẽ phối hợp ngươi, bất quá cũng hy vọng ngươi có thể thượng điểm tâm, rốt cuộc một cái lò gạch, nó lại tiểu, một ngày thu vào cũng rất nhiều. Mễ Lan Nhi khỏe miệng không giấu vết mà hơi kiểu, đây là cùng chính mình tính sổ, một ngày thu vào rất nhiều, mượn cho chính mình một ngày, liền chậm trễ một ngày kiếm tiền. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đây là tự nhiên. Mễ Lan Nhi tưởng nói, này xi măng nếu là làm ra tới, đến lúc đó được lợi nhưng không ngừng nàng một cái. Bất quá hiện tại bắt đầu đều còn không có chính thức bắt đầu, lời nói vẫn là không thể nói quá vẹn toàn, bởi vậy, Mễ Lan Nhi nhấp nhấp môi, chỉ nói sẽ tận lực làm. Chờ đến Diêu quản sự lại đây, hắn phía sau đã nhiều theo một cái trung niên nam nhân lại đây, chính là phía trước Diêu quản sự xứng cho nàng Bùi sư phó. Mễ Lan Nhi cùng Bùi sư phó chào hỏi, Bùi sư phó cũng gật gật đầu, chủ nhân, mẹ cô nương. Nói nói kia Thiêu Diêu sự. Vinh lão bản gọn gàng dứt khoát nói đem Bùi sư phó chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt cấp nghẹn đi trở về. Nghe xong Bùi sư phó nói, Vinh lão bản quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, những việc này Mễ Lan Nhi rõ ràng hơn, nói thật, hắn tuy rằng là khai lò gạch, nhưng là đối với này hành hắn là hoàn toàn không hiểu. Mễ Lan Nhi tiếp thu đến Vinh lão bản ánh mắt, liền nói, chính là hiện tại thiêu diêu là vì thiêu gạch chuẩn bị, nhưng là nếu muốn nung khô ta mang lại đây vật liệu đá, cái kia thiêu diêu cường độ còn chưa đủ, đến lúc đó độ ấm thăng lên đi. Thiêu diêu cường độ không đủ sợ là đến sụt xuống. Vinh lão bản nghe vậy, mày gần túc một chút liền buông lòng ra, Mễ Lan Nhi đều phải hoài nghi Vinh lão bản rốt cuộc có hay không phát sầu quá. Bất quá trên thực tế là không có, trên thế giới tuyệt đại bộ phận vấn đề đều là có thể dựa tiền giải quyết, nếu không thể giải quyết, chỉ có thể thuyết minh là tiền tiêu đến không đủ. Vinh lão bản am hiểu sâu đạo lý này, bởi vậy lập tức thập phần thổ hào nói, nếu Bùi sư phó làm không được, vậy tìm mặt khác sư phó, nếu là lò gạch mặt khác sư phó vẫn là làm không được. Vậy đi bên ngoài đảo. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, nhưng là không thể không thừa nhận, Vinh lão bản lời tuy tháo, nhưng là lý không tháo, hơn nữa rất đơn giản thô bạo. Lập tức, Vinh lão bản liền vây tay đem Diêu quản sự gọi vào bên người, phân phó hắn một hồi. Bùi sư phó lau lau cái chán mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng phải bị xào, khiếp sợ. Nghe xong Vinh lão bản một hồi phân phó, Diêu quản sự xin lỗi mà đối Mễ Lan Nhi nói, "Mẹ cô nương, kia việc này chỉ sợ đến chối từ một chút, ngươi yên tâm, chờ Thiêu Diêu tu trình hảo, đến lúc đó ta khiến cho người đi chuyển cáo ngươi." "Như vậy cũng đúng." Mễ Lan Nhi gật gật đầu. Hổ tử nghe có điểm ngông, từ đầu tới đuôi cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng là nghe thực như bức bộ dáng, nhìn Mễ Lan Nhi đôi mắt có bao nhiêu mấy viên ngôi sao. Mễ Lan Nhi còn muốn mang hổ tử đi mua quần áo, liền không có nhiều ngồi, đứng dậy đối Vinh lão bản nói, sự tình cứ như vậy quyết định, ta cùng ta đệ còn muốn đi mua quần áo, liền đi trước. Vinh lão bản vừa muốn gật đầu, chuyện lại đột nhiên vừa chuyển, đúng rồi, mẹ cô nương, ngươi cấp gà bài phương thuốc còn có rau trộn thanh dưa hiện tại ở chúng ta tiểu lầu bán đến độ không tồi, có cơ hội trở về nếm thử a. Mễ Lan Nhi khỏe miệng mang theo một mặt cười, hảo, kia Vinh lão bản đến lúc đó nhớ rõ cấp miễn đơn. Vinh lão bản cười một chút, đây là muốn ta làm thâm hụt tiền sinh ý a. Sớm biết rằng không nên mở miệng. Nhìn ra được tới Vinh lão bản gà bài cùng rau trộn dưa chuột bán rất khá, bằng không nói tới cái này thấy thế nào lên tâm tình như vậy hảo. Mễ Lan Nhi ở trong lòng lẩm bẩm hai câu, nhưng thật ra không có đáng tiếc lúc trước không có lấy tiền, này hai chương phương thuốc phát huy tác dụng đã sớm vượt qua nó bản thân giá trị. Rốt cuộc Mễ Lan Nhi bản thân làm không phải ẩm thực phương diện sinh ý, cho phương thuốc cũng không có gì nguy hại, mặt khác, này hai chương phương thuốc đỉnh thiên cũng liền mấy trăm lượng bạc, nhưng là đưa cho Vinh lão bản, hắn mượn Tiêu Diêu, còn có cung cấp tiện lợi liền vượt xa quá mấy trăm lượng, đó là dùng bạc cũng mua không được, nếu không có một cái nhân tình ở, Mễ Lan Nhi còn đắp không thượng Vinh lão bản này thuyền đâu. Mễ Lan Nhi cùng Vinh lão bản nói đùa hai câu, liền mang theo hổ tử đi ra ngoài. Bên ngoài trang đá vôi toái liêu xe còn không có vận xong, Mễ Lan Nhi cùng dẫn đầu tới người chào hỏi, làm cho bọn họ tá xong liền có thể đi rồi, nàng có việc phải đi trước. Hổ tử vẫn luôn nhận đến ra cửa tài ăn nói chiều Mễ Lan Nhi hỏi, tỷ, ngươi mua như vậy nhiều cục đá là làm gì dùng? Còn có cái kia Thiêu Diêu? Hổ tử hàm hồ hỏi, trên thực tế là sợ Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn. Mễ Lan Nhi cười liếc xéo hắn một cái, rốt cuộc không nín được đi. Hổ tử bị Mễ Lan Nhi như vậy chừng, ngược lại cười ngây ngô lên, không như vậy có quép. Mễ Lan Nhi liền đem phải làm tới xây nhà, làm tới lót đường tài liệu đơn giản mà cùng hổ tử nói một lần. Hổ tử có chút tưởng tượng không ra, bất quá cảm thấy là một loại rất lợi hại đồ vật là được rồi. Không nghĩ ra được hổ tử liền không nghĩ, hai người đi ra một đoạn này hoang vắng lộ, thực mau liền đến phố xá sâm ớt. Ngươi muốn mua cái gì quần áo? Không đợi hổ tử trả lời, Mễ Lan Nhi liền nói, áo ngắn áo sao? Vẫn là áo suông. Không được, vẫn là áo khoác đi, tương đối ấm áp một chút. Mễ Lan Nhi tự nhủ nói. Hổ tử cũng tùy ý Mễ Lan Nhi quyết định, thế nhưng có xen mồm một câu, có một chút ý kiến. Trấn trên tiệm quần áo cũng có không ít ra, 3 năm ra là có, Mễ Lan Nhi là nhất nhất đi dạo lại đây, phải đối so một chút giá cả, về sau nếu là tưởng cấp mẹ trưởng thủy bọn họ mua quần áo liền biết có thể đi nào một nhà mua. Phần 197. Dạo đến cuối cùng, Mễ Lan Nhi cấp hổ tử cùng Trần Hạo Nam một người mua một bộ áo đông quần đông, một bộ là màu xanh đen, một bộ là màu nâu. Hai người ngày thường đều là muốn làm việc, thâm sắc quần áo lại dơ một ít. Này hai bộ ngươi muốn nơi nào một bộ chính ngươi lấy, dư lại kia một bộ cấp Trần Đại ca, ngươi liền thuận tiện cho hắn lấy về đi thôi. Hổ tử thành thật mà ứng hạ. Trở về lúc sau, Mễ Lan Nhi đánh giá tháng 11 phân đã không thừa nhiều ít tiền, liền từng nhà mà thúc giục đại gia giao hàng. Lần này giao hàng nhưng ước chừng mướn 4 chiếc xe bò, vẫn là trang đến tràn đầy kia một loại mới đưa sở hữu đan bằng cỏ đều trang thượng. Trong đó có hai cái sọt bên trong chính là Mễ Lan Nhi trong viện, tam nương 5 người làm được đan bằng cỏ, mà Mễ Lan Nhi cùng hổ tử 2 người làm chính là mặt khác nửa cái sọt. Này 4 chiếc xe bò trang đan bằng cỏ có thể chia làm 4 cái cấp bậc đan bằng cỏ chế phẩm, Mễ Lan Nhi tính một cái cấp bậc, hổ tử một cái, tam nương 5 người một cái, cuối cùng là 3 dặm thôn mặt khác thôn dân làm học cấp tốc phẩm. Bất đồng cấp bậc chế phẩm bán đi giá cả tự nhiên là không giống nhau. Lần này hồi ngày mai trấn, Mễ Lan Nhi không có mang lên đại hổ cùng tiểu hổ, cùng đi chính là hổ tử còn có Trần Hạo Nam. Mễ Lan Nhi tính toán chính là làm hai người làm quen một chút, đến lúc đó nếu là yêu cầu nói, nàng liền có thể không cần chạy lên chạy xuống, này đó sống có thể giao cho Trần Hạo Nam tới làm. Mễ Lan Nhi mang theo hai người tới rồi bến tàu, tìm được rồi Trương gia trú điểm. Trương Thiến không ở, bất quá Trương Ba ở. Trương Bá một bên phân phó người cho bọn hắn kiểm kê, một bên phái người đi đem Trương Thiến tìm tới. Chính mình tắc chiêu đãi Mễ Lan Nhi mấy người bọn họ nghỉ một hơi. Trương Bá, Trương gia đội tàu còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Nghe chúng ta gia tiểu thư nói, hai ngày này nên có thể tới. Mễ Lan Nhi vừa muốn gật đầu, Trương Bá liền nói, bất quá lần này không biết có thể hay không ngừng lại một tháng, quá xong năm lại đi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc nhướng mày nhìn hắn một cái, năm rồi cũng có cái này thói quen sao. Cái này không có quy định, như là năm trước liền có, năm kia nhưng thật ra không có. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, Trương Bá xem Mễ Lan Nhi thần sắc như suy tư gì, liền nói, bất quá đây cũng là muốn xem tình huống mà định, năm trước nghe nói là bởi vì thời tiết không tốt, không dễ đi, cho nên mới kéo dài tới quá xong năm lại đi, nhìn xem thời tiết đi, nếu là tốt lời nói hẳn là sẽ đi, rốt cuộc đại gia liền chỉ vào ăn tết có thể hảo hảo kiếm một bút. Mễ Lan Nhi cười cười, đừng nhìn Trương Bá nhìn có chút nghiêm túc, nhưng là lời trong lời ngoài nhưng thật ra đang an ủi nàng. Trương Thiến không bao lâu liền tới đây, Mễ Lan Nhi nhìn nàng một thân váy đỏ, hấp tấp mà tiến vào. Ngươi nhưng thật ra tới đỉnh xảo, đội tàu so mong muốn về sớm tới, ta nhìn ngươi nếu là không có tới đều tính toán tìm người đi thông chi ngươi. Này thuyết minh chúng ta tâm hữu linh tế a. Mễ Lan Nhi chọn mi nói. Trương Thiến tức giận mà cười liếc nàng liếc mắt một cái. Hai người trò chuyện, thông qua Trương Thiến miệng, Mễ Lan Nhi biết mặt khác địa phương cũng xuất hiện kết thúc hóa tình huống. Cho nên thương lượng một chút, hai người nhất trí quyết định, nếu là cuối cùng Trương ra đội tàu phải chờ tới quá xong năm lại đi, kia các nàng phải nhân lúc còn sớm làm tốt quyết định, cọ nhà người khác đội tàu, đem đan bằng cỏ đưa qua đi. Trở về ta liền đi hỏi một chút, người đưa xong liền phải lập tức đi trở về sao? Nếu là có việc muốn vội nói liền đi thôi, này đó giao cho ta là được, đến lúc đó ta giúp ngươi nhất nhất gửi đưa. Mễ Lan Nhi vốn là như vậy tính toán, bất quá hiện tại tình huống khó mà nói, Mễ Lan Nhi nhưng ngượng ngùng đem này cục diện rồi dám ném cho Trương Thiến, liền lắc lắc đầu, trước không đi rồi. Trương Thiến gật gật đầu, việc này nàng có thể giúp được nhất thời, không giúp được lâu dài, tốt nhất vẫn là từ nàng mang theo, làm Mễ Lan Nhi nhiều kết bạn một ít mặt khác ra đội tàu. Cùng Trương Thiến thương lượng xong, hai người phân biệt, trên đường trở về Mễ Lan Nhi liền cùng Hổ Tử cùng Trần Hạo Nam nói quyết định của chính mình. Hai người nguyên bản còn tưởng khuyên bảo Mễ Lan Nhi, nhưng là nghe được Mễ Lan Nhi nói tình huống lúc sau cũng không dám lại khuyên nhiều. Vì thế hai người đắp xe bỏ đi trở về, Mễ Lan Nhi tắt xoay người đi thuê nhà. Hơn nửa tháng không đã trở lại, thuê nhà lại là xám xịt một mảnh, Mễ Lan Nhi đem chính mình phòng thu thập một lần, lại ở phòng bếp nấu điểm đồ vật tạm chấp nhận này ăn, liền về phòng ngủ, phòng ở ngày mai lại quét tước. Mễ Lan Nhi sớm liền ngủ, ngày hôm sau, không trung nhảy ra cái bụng cá trắng, Mễ Lan Nhi liền tỉnh. Nay trận ở ba giảm thôn, gen luyện sự đều rơi xuống, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Hôm nay dậy thật sớm, Mễ Lan Nhi một mình đi ra ngoài chạy vòng, không có hai đứa nhỏ làm bạn, Mễ Lan Nhi mới phát hiện một mình một người chạy là cỡ nào cô đơn, cô đơn. Chạy một vòng, lại chạy đệ nhị vòng thời điểm, Mễ Lan Nhi phát hiện Triệu Đại Phu hiệu thuốc môn vẫn là không khai. Vốn dĩ tính toán qua đi nhìn xem, nghĩ nghĩ vẫn là không nhiễu người thanh ngộ. Về tới ra, Mễ Lan Nhi đối với Bao Cắt đánh nửa canh giờ, mới đi rửa mặt, nấu cơm. Tối hôm qua là đối phó ăn, hôm nay Mễ Lan Nhi liền không tính toán khó xử chính mình. Nửa tháng không có về nhà, trong nhà cũng chưa cái gì ăn ngon, chính là có độn đồ vật, cũng đều hỏng rồi. Mễ Lan Nhi thu thập một chút ra cửa mua đồ ăn đi. Tới rồi chấn trên, lại lần nữa đi ngang qua Triệu Đại Phu hiệu thuốc, kia vài miếng tấm ván gỗ môn vẫn là nhắm chặt. Mễ Lan Nhi trong lòng ẩn ẩn cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng là cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Mễ Lan Nhi cũng không có để ý nhiều. Chương 191 Triệu Đại Phu xuất hiện. Trương gia còn không có xác thực tin tức truyền đến. Mễ Lan Nhi một người đại ở nhà có chút tịch mịch, này trận ở ba dặm thôn náo nhiệt quán hiểu rõ, chung quanh lập tức yên tĩnh xuống dưới, Mễ Lan Nhi đều cảm thấy thực không thói quen. Bất quá cũng may có cái hệ thống tùy thời làm bạn tại bên người, Mễ Lan Nhi nương chính mình tích phân nhiều, mấy ngày nay có nhàn rỗi liền ở bắt chước cảnh tượng nhiều học chút đan bằng cỏ thủ pháp, tân hình thức bệnh. Ra vào đến nhiều, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới phía trước bị chính mình hoang phế xúc vật nuôi dưỡng bắt chước cảnh tượng. Mễ Lan Nhi hiện tại vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá là ôm chơi chơi tâm thái, không nghĩ này chơi chơi cũng học được không ít đồ vật, trừ bỏ dê bò nuôi dưỡng ở ngoài, còn có cùng dê bò có quan hệ cỏ khô chọn lửa cùng với gieo trồng. Này có thể nói là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, này dê bò nàng vô pháp dưỡng, nhưng là có thể dạy cho nhìn rất thích chăn dê dưỡng dương mẹ gia phúc. Mặt khác, này cỏ khô chọn lửa cùng gieo trồng cũng là có thể cùng đan bằng cỏ liên hệ lên, về sau nếu là dùng đến nhiều, bên ngoài cỏ khô phân bố đến tương đối tán loạn. Nếu có thể chính mình nuôi chồng không phải càng tốt. Bất quá đây là tương đối lâu dài tính toán, Mễ Lan Nhi bên nhìn, cũng bỏ vào trong lòng. Mễ Lan Nhi ở hệ thống tiêu hao thời gian cùng bên ngoài thời gian tốc độ chạy so sánh với là kém đến rất xa. Bởi vậy Mễ Lan Nhi liền tính ở hệ thống tiêu phí không ít thời gian, nhưng là ra tới trừ bỏ tinh thần mệt mỏi một chút, thời gian thượng không quá nhiều mau. Mễ Lan Nhi ăn không ngồi rồi, liền làm khởi thảo biên tới, hoặc là có đôi khi Trương Thiến lại đây tiếp nàng đi bến tàu bên kia, tới gần ăn Tết, bến tàu bên kia lui tới con thuyền càng ngày càng nhiều, đại gia bận bận rộn rộn đều là vì quá cái hảo năm. Mà Trương gia con thuyền cũng đã trở lại, bỏ neo ở bến tàu, nhưng mà Trương gia đương gia người còn không có quyết sách còn không có xuống dưới, bởi vậy Mễ Lan Nhi đan bằng còn như cũ còn không biết nơi đi. Thẳng đến qua 12 tháng, Trương gia mới cuối cùng làm quyết định. Quá xong năm mới khai thuyền sao? Mễ Lan Nhi lặp lại một lần Trương Thiến nói, biểu tình như suy tư gì. Trương Thiến lập tức liền nói, không cần lo lắng, hiện tại đại gia vội vàng ăn Tết khả năng xa vô pháp đi, nhưng là gần rất là có không ít người khai thuyền. Kinh Trương Thiến như vậy nhắc tới, Mễ Lan Nhi liền nhớ tới phía trước Trương Thiến nói. Lúc sau, Trương Thiến liền mang theo Mễ Lan Nhi bắt đầu đi ra xuyến môn. Chúng ta hiện tại đi chính là cha ta bạn cũ, bất quá nhân gia khai chủ yếu là son phấn cửa hàng. Ta nghe được nhà bọn họ này một chuyến đi chính là Cẩm Châu, trên thuyền muốn gác ngươi đan bằng cỏ vẫn là có thể phóng được với đi. Trương Thiến vừa đi một bên cấp Mễ Lan Nhi phổ cập khoa học. Mễ Lan Nhi biết hiện tại này không chỉ có là cho đan bằng cỏ lâm thời tìm cái đi nhờ thuận gió thuyền. Thừa dịp cơ hội này, Mễ Lan Nhi cũng có thể kết giao một ít người, mở rộng chính mình nhân mạch. Mễ Lan Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thiến, cơ hội này là Trương Thiến cố ý cấp, chính mình đây là nương Trương gia nhân mạch do đó tới xây dựng nhân tế võng. Không thể không nói Trương Thiến làm như vậy, nếu không có khác mục đích nói, kia thật là đối chính mình đào tim đào phổi. Mễ Lan Nhi tạm thời vứt bỏ rất mặt khác ý niệm, chuyên tâm cùng Trương Thiến chạy lên. Mấy ngày xuống dưới, chữ hàng ở Trương gia đan bằng cỏ tuy rằng còn không có hoàn toàn đưa ra đi, nhưng là ít nhất giảm bớt một nửa. Hai nữ nhân buôn ba nhiều thế này thiên, hiển nhiên cũng là thực mệt nhọc, Mễ Lan Nhi ít nhiều vẫn luôn đều có rèn luyện thân thể rắn chắc một chút, cũng liền mệt mỏi một ít, Trương Thiến liền chịu khổ, người nhìn càng thêm mảnh khảnh. Ở ngày mồng 8 tháng chạp trước một ngày, Mễ Lan Nhi cùng Trương Thiến cùng cuối cùng một nhà thương định hảo lúc sau, Mễ Lan Nhi nhìn Trương Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá càng thêm bỏ thêm mỹ nhân khí chất. Mỹ là Mỹ, nhìn người không lớn tinh thần, Mễ Lan Nhi liền mở miệng tương mời nói, nếu không ngươi mấy ngày nay cùng ta trở về, ta chủ nghệ tuy rằng không phải thực hành, nhưng là thắng ở mới mẻ, ngươi muốn hay không cùng ta trở về, ta cấp làm bữa tiệc lớn bổ bổ. Trương Thiến nghe xong Mễ Lan Nhi nói, không có tinh thần hai mắt cong cong, không có huyết sắc môi hơi tiểu, ngày mai chính là ngày mồng 8 tháng chạp, ta phải về nhà đâu. Trải qua nhiều thế này thiên ở chung, Mễ Lan Nhi cũng hiểu biết một ít Trương gia tình huống. Trương gia chỉ có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi là Trương Thiến, tiểu nữ nhi còn lại là ngày đó Mễ Lan Nhi ở Trương Thiến trong viện nhìn thấy nữ nhân kia. Mà Trương Thiến còn không phải Trương gia thân sinh nữ nhi, là Trương gia đương gia thê tỷ lưu lại cô nhi, nghe nói Trương phu nhân cùng mất đi tỷ tỷ cảm tình không tồi. Ở tỷ tỷ qua đời lúc sau liền thu lưu Trương Thiến, còn trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau dưỡng. Nhưng mà từ ngày đó ở Trương Thiến trong viện nhìn thấy thời điểm, liền có thể nhìn ra được tới Trương gia hai tỷ muội cảm tình là không được tốt. Trương Thiến cùng Trương Giao hai người lớn nhỏ cảm tình không tốt, trước kia Trương Thiến ăn nhờ ở đậu, trên mặt là hèn mọn nhút nhát, vẫn luôn đều bị Trương Giao khi dễ, kỳ thật cũng là xem ở dượng gì trên mặt vẫn luôn ở nhường nhịn, nhưng là từ phát sinh kia sự kiện lúc sau, Trương Giao liền một sửa phía trước vô làm. Tuy rằng nhìn qua Trương Thiến chỉ là cùng Trương Giao cãi nhau ở Mỹ, cũng không có thật sự bị thương hòa khí, đối Trương Phụ cũng là cung cung kính kính, nhưng Mễ Lan Nhi nhìn Trương Thiến cùng Trương Gia cảm tình tựa hồ không thế nào thâm hậu. Nghe được Trương Thiến uyển cự, Mễ Lan Nhi cũng không có làm khó người khác, chỉ nói, kia chờ thêm ngày mồng 8 tháng chạp ngươi lại qua đây cũng đúng, đến lúc đó mang lên Tử Nghiên cùng nhau tới, trong nhà chỉ có ta một người ở nhà, có đôi khi đều lười đến khai hỏa, các ngươi lại đây ta làm chút mới mẻ cho các ngươi ăn. Đem ngươi mấy ngày này gầy đi xuống đều dưỡng trở về. Trương Thiến nghe, nhịn không được cười cười. Trương Thiến đưa đến đầu ngõ, Mễ Lan Nhi xuống xe lúc sau không có lập tức trở về, mà là đi mua hạt cây vàng, gạo trắng, gạo nếp, gạo kê, củ hấu mễ, mặt khác còn mua một ít hạt dưa, đậu phộng, còn có đường đỏ làm nhiễm điểm, sau đó mới về nhà đi. Mấy thứ này ngày thường giá cả cũng không phải thực quý, vừa đến ngày mồng 8 tháng chạp, giá cả đều phiên phiên. Lại lần nữa đi ngang qua Triệu đại phu hiệu thuốc, Mễ Lan Nhi phát hiện Triệu đại phu hiệu thuốc vẫn là không có khai, cau mày nhìn chằm chằm trong chốc lát, nghĩ lại tưởng tượng có lẽ là đi thăm người thân, sau đó liền không có nhiều quản. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi sáng sớm lên liền đào mễ, bắt đầu nấu khởi cháo mồng 8 tháng chạp tới, sau đó mới đi ra ngoài chạy bộ rèn luyện. Cháo mồng 8 tháng chạp đậu phộng chờ tài liệu tối hôm qua Mễ Lan Nhi đã quên thao, không có chạy qua không dễ dàng thục, nấu thời gian đến trường một ít. Chờ đến Mễ Lan Nhi rèn luyện trở về, trong nồi cháo tuy rằng đã sôi trào, vẫn là không thể ăn. Mễ Lan Nhi liền trước bận việc khác đi, chờ đến cháo mồng 8 tháng chạp không sai biệt lắm ngao hảo, liền nghe được có người gõ cửa thanh âm. mở cửa vừa thấy là Hổ Tử cùng Mẹ Gia Phúc, tỷ, ngươi ăn cháo mồng 8 tháng chạp không có. Thím lo lắng ngươi một người ở chỗ này đã quên ăn cháo mồng 8 tháng chạp, làm chúng ta lại đây đưa một chút, thuận tiện nhìn xem ngươi chừng nào thì trở về. Mễ Lan Nhi nhìn hai người trên tay dẫn theo một cái rổ, nói vậy bên trong chính là cháo mồng 8 tháng chạp, thấy hai người đông lạnh đến mặt đều cứng đờ, chạy nhanh tránh ra môn, đang chuẩn bị tới ăn đâu, các ngươi tiên tiến đến đây đi. Hai người dậm chân một cái, chạy nhanh đi vào. Nơi này là không như vậy lạnh, nhưng là bọn họ làm xe bỏ lại đây, dọc theo đường đi đều bị gió thổi đến đông lạnh đến không được. Vào nhà chính, thấy bọn họ còn run run, Mễ Lan Nhi đi thịnh hai chén mới vừa nấu hảo còn không có ăn cháo mồng 8 tháng chạp lại đây. Phần 198. Nóng hầm hập cháo mồng 8 tháng chạp, Mễ Lan Nhi thả gạo kê, đậu phộng, hạt dưa, hồng cây đậu đũa, hạt dẻ chờ, riêng là nhìn nhan sắc liền cảm thấy không tồi, hai người cũng bất chấp khách sáo, phần đỉnh ấm áp tay lại nói. Các ngươi cũng thật là, ta như là sẽ không chiếu cố chính mình người sao. Thời tiết này như vậy lãnh liền không cần lại đây, ta không có đông lạnh đến, ngược lại là các ngươi đông lạnh thành như vậy. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ mà nói. Hổ Tử cùng Mễ Gia Phúc cười cười, chúng ta ra tới thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy lãnh à, hơn nữa này cũng mau ăn Tết, ngươi đi rồi cũng có 10 ngày qua, cho ngươi đưa cháo mồng 8 tháng chạp cũng là nghĩ thuận tiện hỏi một chút xem ngươi chừng nào thì mới về nhà. Nói đến vấn đề này, Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, còn không có nhanh như vậy đâu. Ít nhất được đến 20. Như vậy Văn A. Hổ Tử cùng Mễ Gia Phúc kinh ngạc nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, đúng rồi, đại hổ cùng tiểu hổ ở nhà không có việc gì đi. Này hai hải tử vẫn là lần đầu rời đi nàng lâu như vậy, cũng không biết ở nhà thói quen hay không. Mễ Gia Phúc tuy rằng là cùng đại hổ tiểu hổ ở cùng một chỗ, nhưng thật ra ngược lại không có Hổ Tử hiểu biết. Hổ Tử nghĩ Mễ Lan Nhi rời khỏi sau, hai hải tử, không, chủ yếu là tiểu hổ, cả ngày cùng trong thôn hải tử khắp nơi điên chơi, xấu hổ mà cười cười. Mễ Lan Nhi nhìn đến hắn cái này cười, liền hiểu biết thất thất bát bát. Nay hùng hải tử, ngươi trở về làm hắn ra căng thẳng chút. Hổ Tử gật gật đầu, tuy rằng biết Mễ Lan Nhi cũng liền nói, nhưng là trở về cũng nên hù dọa tiểu hổ. Cả ngày điên chơi, tới rồi sắc trời tối sầm xuống dưới mới về nhà, thím suốt ngày đuổi theo hắn về nhà ăn cơm. Hổ Tử cùng Mễ Gia Phúc không có nhiều đãi, hai người ăn qua cơm trưa, tới rồi buổi chiều liền đi trở về. Trước khi đi, Mễ Gia Phúc chiều Mễ Lan Nhi hỏi, đúng rồi, đại nữ, cha làm ta hỏi ngươi trong nhà dương nhìn dưỡng đến cũng không sai biệt lắm, ngươi là tính thế nào? Mễ Lan Nhi nghe, cân nhắc một chút nói, đại ca, ngươi cảm thấy dưỡng dương thế nào? Ta cũng phân không ra là tốt là xấu. Nhưng là người trong thôn nói cách vách thôn cũng có người chuyên môn dưỡng dương, một năm có thể kiếm không ít tiền đâu. Mễ Gia Phúc đấy mắt hôn loạn chút hương sắc, đôi tay trà sát, cũng không biết là bởi vì lãnh, vẫn là bởi vì hâm mộ. Mễ Lan Nhi thấy vậy, trầm ngâm một chút, mới hỏi nói, đại ca, nếu là sang năm nhà của chúng ta còn dưỡng dương, còn giao cho ngươi thế nào? Nếu là ngươi nguyện ý nói, này đó dương chúng ta liền đổi thành tiểu dê con tới dương. Mễ Gia Phúc có trong nháy mắt không phản ứng lại đây, dưỡng dương A. Giao cho ta. Ta có thể được không? Ta cũng không dưỡng quá dương, nhưng đừng cho dưỡng hỏng rồi. Mễ Gia Phúc nói lời này là phát ra từ đáy lòng. Mễ Lan Nhi giao cho hắn này phê dương nguyên bản chính là thành niên dương. Hắn bất quá là dệt hoa trên gấm, muốn cho hắn từ nhỏ dê con dưỡng khởi. Đây mới là chân chính nan đề. Không có việc gì, ta xem qua phía trước có cái dưỡng quá dương bằng hữu. Ta nghe xong hắn nói không ít về dưỡng dương, biết một chút, vô luận thế nào, chúng ta liền thử xem bái. Mễ Lan Nhi nói được nhẹ nhàng, Mễ Gia Phúc nghe xác thật cũng có chút tâm động. Mễ Lan Nhi thấy hắn chậm chạp không đáp, liền nói, ngươi trở về suy xét một chút đi, đến lúc đó ta về nhà lại cho ta đáp án không muộn, nếu là ngươi đáp ứng rồi, này dưỡng dương phí tổn ta ra, đến lúc đó lợi nhuận nói chúng ta 4-6 phần. A, không cần, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nơi nào có thể cùng ngươi đòi tiền. Mễ Gia Phúc xua tay cự tuyệt nói, như vậy sao được? Ngươi hiện tại tuổi này người khác đều đương cha, ngươi cũng đến tích cóp điểm buồn, về sau cưới vợ sinh hải tử. Nói đến này, huynh muội hai biểu tình đều có điểm ảm đạm. Mễ Gia Phúc còn không biết Mễ Trường Thủy cùng Mễ Lan Nhi gặp gì Thu Hương, lúc này chỉ nghĩ tới rồi gì Thu Hương khả năng đã hương tiêu ngọc vẫn, tâm tình có chút hạ xuống. Mễ Lan Nhi còn lại là đột nhiên nhớ tới người này, nàng có thể đối Mễ Trường Thủy xuống tay, về sau chỉ cần có cơ hội, cũng nhất định sẽ đối bọn họ xuống tay, bọn họ ở minh, gì Thu Hương ở trong tối. Này liền thập phần nguy hiểm, chờ rảnh rỗi nhất định đến chạy nhanh đem người này tìm ra. Quan trọng nhất vẫn là muốn đem tàn sát bách ra thôn như vậy nhiều dân cư đầu sỏ gây tội tìm ra. Mễ Lan Nhi ánh mắt ám ám. Mễ Lan Nhi đem hai người đưa đi đáp xe bò, về đến nhà, nhìn hổ tử cùng mẹ gia phúc đưa tới cháo mồng 8 tháng chạp, còn có chính mình nấu, tuy rằng thịnh hai chén cho bọn hắn uống lên, nhưng là trong nồi còn dư lại 2-3 chén. Nghĩ Triệu đại phu tuy rằng hiệu thuốc không khai, nhưng là người ta nói không chừng sẽ ở nhà. Nếu là ở nhà nói, xem ngày thường hắn trừ bỏ Tần Lai cũng chưa người nào lui tới, chính hắn một người này cháo mồng 8 tháng chạp không chừng cũng sẽ không uống. Tư cập này, Mễ Lan Nhi tính toán dẫn theo cháo mồng 8 tháng chạp đi xem. Trang hai chén còn nóng hổi cháo mồng 8 tháng chạp, Mễ Lan Nhi hướng Triệu đại phu hiệu thuốc đi. Vừa mới đi đưa hổ tử bọn họ thời điểm, Mễ Lan Nhi liền thấy hiệu thuốc môn như cũ vẫn là không có khai, bởi vậy lúc này Mễ Lan Nhi cũng không có đi đại môn nếm mùi thất bại, mà là tới rồi cửa sau. Bất quá, gõ có trong chốc lát, ngày mùa đông vốn dĩ tay liền dễ dàng nứt, Mễ Lan Nhi gõ đắc thủ đều đỏ, trong phòng cũng không có truyền đến động tĩnh gì. Mễ Lan Nhi cau mày, nhìn trong chốc lát, xoay người đi rồi. Trở về nhà, Mễ Lan Nhi chính mình đem cháo mồng 8 tháng chạp ăn, Trương Thiến hai mẹ con liền tới rồi. Nhìn đến bọn họ hai mẹ con tới, Mễ Lan Nhi cười nói, còn tưởng rằng các ngươi hôm nay sẽ không tới đâu. Có chút việc kéo dài. Trương Thiến nắm Trương Tử Nghiên tiến vào, nói. Trương Tử Nghiên vừa vào cửa liền tránh thoát nàng nương tay, đứng ở sân nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, xác định đại hổ cùng tiểu hổ là thật sự không ở. Mới chiều Mễ Lan Nhi hỏi, gì, đại hổ ca ca cùng tiểu hổ ca ca bọn họ đi đâu? Mễ Lan Nhi nghe ngôn, biên quan tới cửa, đem lạnh leo gió lạnh chắn ngoài cửa, mới nói, bọn họ ở bọn họ ông ngoại bà ngoại bên kia. Kia bọn họ khi nào trở về? Trương Tử Nghiên nhăn tiểu mày, có điểm hề phải nói. Mễ Lan Nhi trầm tư một chút, nói, kia đại khái đến ăn Tết sau đi. Còn muốn lâu như vậy à? Trương Tử Nghiên càng thêm cô đơn. Mễ Lan Nhi xoa xoa nàng đầu, ngươi nếu là muốn tìm bọn họ chơi đến lúc đó có thể cùng ta cùng nhau trở về à? Trương Tử Nghiên nghe ngôn, ánh mắt sáng lên. Chờ đợi mà quay đầu nhìn về phía Trương Thiến, nương, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi à? Trương Thiến lắc lắc đầu, ngươi đã quên ngươi nương mỗi năm ăn Tết thời điểm đều càng thêm vội sao. Nghe xong lời này, Trương Tử Nghiên méo miệng, lại không thể phản bác. Mễ Lan Nhi còn tưởng rằng Trương Tử Nghiên sẽ nháo một chút, không nghĩ tới chỉ vẻ mặt ủy khuất, lại không có nói chuyện. Nhìn thật là chọc tới rồi Mễ Lan Nhi manh điểm. Xoa xoa Trương Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ, trước không nói cái này, các ngươi đêm nay trụ không ở nơi này. Trương Thiến gật gật đầu, ngươi nói được như vậy ăn ngon, ta như thế nào cũng đến tới kiểm nghiệm một chút. Mễ Lan Nhi cười cười, cho nàng chỉ đại hổ cùng tiểu hổ phòng, vậy các ngươi hai mẹ con ngủ kia gian đi, ta trở về thời điểm thu thập qua, các ngươi chính mình nhìn xem còn có hay không muốn thu thập. Ta đi phòng bếp đại triển một chút thân thủ. Nghe Mễ Lan Nhi như vậy dám nói, Trương Thiến nhưng thật ra bị gợi lên một chút hứng thú. Trương Thiến hai mẹ con vào phòng, có điểm không hài lòng, hai người đều có điểm thói ở sạch. Nhưng là hai người đều là từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy, một lớn một nhỏ ai cũng không trải qua sống. Chính mình không nghĩ động thủ, nhưng là lại không hảo lại phiền toái Mễ Lan Nhi, đành phải vén tay háo lên tới, vụng về mà lau một chút. Cũng may chăn gì đó đều thực sạch sẽ, hai người mới vừa vì ai làm việc, ai nhiều làm một chút, ai thiếu làm một chút mà tranh chấp. Trương Tử Nghiên hướng tới nàng nương hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu chạy ra đi. Trương Thiến không lắm để ý, trong phòng bếp nhưng thật ra chuyển đến đồ ăn mùi hương. Mễ Lan Nhi ở xào rau, một bên tiểu bếp lò thượng lẩu niêu lộc cộc thanh âm truyền ra tới, từ nhỏ khổng toát ra tới yên đem mùi hương cũng mang theo ra tới, thơm thơm ngọt ngọt. Lan Nhi, ngươi trong nồi nấu chính là cái gì? Mười ngón không dính dương xuân thủy trương tiểu thư tuy là hỏi Mễ Lan Nhi, nhưng là tay đã cầm rẻ lau bao, đem nắp nồi xúc lên, liếc mắt một cái liền thấy được lẩu niêu bãi tương không tồi, sắc hương vị cũng đều toàn. Ngươi này làm chính là móng heo sao? Trương Thiến có điểm thấy không rõ. Để sát vào chút xem, xác nhận lúc sau, mày đều nhíu lại. Mễ Lan Nhi nguyên bản quay đầu thấy Trương Thiến chính mình xốc lên nắp nồi, liền không có để ý tới. Hiện tại nghe được Trương Thiến hỏi lại, Mễ Lan Nhi cười quay đầu lại, là móng heo, thịt kho tàu móng heo, ngươi giúp ta lấy căn chiếc đũa chọc một chút, hẳn là nấu đến không sai biệt lắm. Trương Thiến đi cầm chiếc đũa, nhưng là mày vẫn là nhăn đến gắt gao, khó hiểu hỏi, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ ăn này đó đâu? Móng heo có cái gì ăn ngon? Vẫn là ngày mai tỷ mang ngươi đi đại tiểu lâu ăn đi. Bất quá nói là nói như vậy, Trương Thiến chọc kia hồng hồng, mềm mềm mại mại móng heo, có điểm hoài nghi nói, này thật là móng heo sao? Như thế nào chọc lên như vậy mềm? Không thể không nói, Trương Thiến này mùi hương, này sắc tướng, này chọc là có thể tưởng tượng đến vị, làm nàng có điểm tâm động. Ngươi chờ hạ thử xem sẽ biết, chỉ cần làm tốt lắm, hương vị thực không tồi, nhà của chúng ta hai hùng hài tử đều thích ăn. Mễ Lan Nhi nói, cũng không nhiều lắm khuyên. Trương Thiến cũng đã có điểm dao động. Đắp lên nắp nồi, chiếu Mễ Lan Nhi theo như lời, Trương Thiến đem kia nồi thịt kho tàu móng heo bưng lên cái bàn, sau đó lại về tới phòng bếp. Lần này trở về, Mễ Lan Nhi đã xào hảo một mâm tỏi rêu xào thịt, Trương Thiến lại bưng lên bàn. Chờ đến lại trở về, Mễ Lan Nhi trên bệ bếp phong chính là một chậu đậu nành mầm. Đây là muốn làm gì? Trương Thiến nhìn chỉ có một mâm đậu nành mầm, lại tả hữu nhìn nhìn, lại không lại nhìn đến có cái gì thịt hoặc là mặt khác đồ ăn. Sao đậu nành mầm a? Mễ Lan Nhi nói đã nhiệt hảo nồi, đem hành bạo hương, cái sẻng ở trong nồi đem hành quấy một chút, sau đó đảo tiến đậu ra tiến hành phiên xào, chờ đến đậu nành mầm xào đến bắt đầu mềm, liền thả muối, xối thượng giấm, cuối cùng thả gia vị tương, sau đó tiếp tục phiên xào, không sai biệt lắm gia vị đều ngon miệng lúc sau, liền trang bản. Cuối cùng làm chính là một cái củ cải canh xuông, thả củ cải cùng bắp, còn có băm thịt ba chỉ tễ thành từng viên thịt viên. Trên bàn cơm, ba người, một người thịnh một chén cơm thẻ, trong chén là mỗi loại đồ ăn đều gắp một ít, chính là Trương Thiến nhíu mày không thích thịt kho tàu móng heo, Trương Thiến cũng gắp. Ba người ăn đến mùi ngon, Mễ Lan Nhi cũng là như thế này, cũng chính là người nhiều, nàng mới có thể phí tâm tư đi nấu cơm, bằng không chỉ chính mình một người ăn, vô luận làm nhiều ít luôn là ăn không hết. Hơn nữa tiêu phí công phu cũng là giống nhau nhiều, Mễ Lan Nhi liền tình nguyện tạm chấp nhận chứ. Ăn ngọt ngào hàm hàm thịt kho tàu móng heo, dung nhập tỏi rêu mùi hương thịt nạc, tỏi rêu cũng dung nhập thịt điểm mỹ, đậu nành mầm nhìn đơn bạc, nhưng là lại bị xào đến mềm mà không mất hương, giòn, ăn còn sẽ không quá nhận. Ăn xong dầu mỡ đồ ăn, cuối cùng một người thịnh thượng một chén mang theo bắp thanh hương, củ cải ngọt thanh canh xuông, thỏa mãn mà than thở một tiếng. Trương Tử Nghiên no đến đánh cái cách, hai cái đại nhân cười cười. Còn hành đi. Mễ Lan Nhi nhướng mày nhìn Trương Thiến, ngạo kiều mà hơi hơi ngẩng đầu nói. Trương Thiến nhưng thật ra thập phần thật thành nói, miễn cưỡng còn hành, bất quá như ngươi theo như lời, xác thật là thắng ở một cái mới mẻ. Điểm này Mễ Lan Nhi cũng biết, bĩu môi, không có phản bác, nàng trù nghệ cũng chính là mấy năm nay mới hảo một chút, nếu không phải dựa vào thực đơn, nơi nào còn có thể ăn đến như vậy hương. Ăn uống no đủ, thu thập xong rồi bàn ăn, trong nồi thiêu tới tắm rửa thủy cũng khai. Trương Thiến hai mẹ con ở Mễ Lan Nhi ra trụ hạ, bất quá còn có một nửa đàn bằng cỏ không có đưa ra đi, có chút là nhà đỏ còn không đến khai thuyền thời gian, có một ít là còn không thể xác định có thể hay không đưa ra đi. Mễ Lan Nhi cùng Trương Thiến còn phải tiếp tục buôn ba thăm viếng, cuối cùng đàn bằng cỏ đưa ra đi thời gian đều đính xuống. Còn lại chính là chờ đợi nhà đỏ khai thuyền, Trương Thiến hai mẹ con ở Mễ Lan Nhi ra ở 5-6 thiên, ở xác định đàn bằng cỏ nơi đi lúc sau, hai mẹ con cũng chuẩn bị về nhà. Này ngắn ngủ 5 ngày, Trương Thiến tuy rằng không có dưỡng béo nhiều ít, nhưng là ít nhất sắc mặt đẹp một ít. Ngươi nếu là phải đi về nói liền trở về đi, dư lại những cái đó ta công đạo Trương bá giúp ngươi an bài người đưa đi là được. Trương Thiến nghĩ đến Mễ Lan Nhi ra tới hơn phân nửa tháng, biết Mễ Lan Nhi ra cũng có hai cái nhi tử, có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị địa đạo. Mễ Lan Nhi do dự một chút, liền đồng ý, ta quá 2 ngày liền đi rồi 17 lúc sau hóa liền phiền toái các ngươi. Tới đón Trương Thiến Trương bá gật gật đầu. Xe ngựa bánh xe lăn lộn đi rồi. Phần 199. Mấy ngày ở chung xuống dưới, Trương Tử Nghiên cùng Mễ Lan Nhi quen thuộc rất nhiều, hiện tại phải về nhà, ghé vào cửa sổ nhỏ chiều Mễ Lan Nhi một cái kính mà phất tay. Mễ Lan Nhi nghĩ về nhà, nghĩ nghĩ, chuẩn bị mang điểm ăn vặt thực trở về, liền cầm túi tiền đi ra cửa. Ngày mai trấn nơi này có một cái đường phố, một ít ăn vặt thực, bánh gạo điểm tâm ngọt linh tinh, muốn ăn Tết, có thể mang một ít trở về đến lúc đó phân cho xưởng người ăn. Như vậy tính lên, tào sư phó kia nhất ba người cũng đến đưa, thêm thêm giảm giảm, cuối cùng muốn mua số lượng còn không ít. Tuy rằng tính không ít, Mễ Lan Nhi vẫn là mua, hiện tại xưởng vừa mới khởi bước, thu nạp nhân tâm vẫn là rất quan trọng. Mễ Lan Nhi một bên tính toán tiêu phí tiền, một bên có chút nhảy nhót có thể hồi ba giảm thôn. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng đem ba giảm thôn coi như một cái sinh sản đan bằng cỏ địa phương, chân chính ra vẫn là tính toán còn đâu ngày mai chấn, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Mễ Lan Nhi như vậy nghĩ, trong lòng lại là ấm áp dễ chịu, có Mễ trưởng thủy bọn họ lúc sau, tựa hồ tự tin mạc danh mà càng đủ một chút. Mễ Lan Nhi vui sướng bước chân ở đến chính mình cửa thời điểm do dự, nhìn trước mắt nhắm chặt môn, Mễ Lan Nhi duỗi tay ở cũ nát cửa gỗ thượng một mạt, đầu ngón tay để lại một mạt màu đỏ, vẫn là ấm ướt. Mễ Lan Nhi ngón tay nắn ướt, trái tim chợt nhanh hơn, hai chân có chút nhũn ra, nàng xoay người liền phải chạy. Kết quả môn đột nhiên bị mở ra, Mễ Lan Nhi đồng tử phóng đại, trong mắt ảnh ngược một hình bóng quen thuộc. Triệu đại phu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mễ Lan Nhi kinh ngạc ra tiếng, biến mất như vậy hơn phân nửa tháng Triệu đại phu đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong nhà, hơn nữa nhìn còn thập phần quỷ dị, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực khủng bố. Triệu đại phu thăm dò nhìn nhìn, thấy cửa chỉ có Mễ Lan Nhi một người, nhanh chóng đem nàng kéo đi vào. Mễ Lan Nhi mày cao cao mà trọn lên, lại vẫn là tín nhiệm Triệu đại phu, không có phản kháng. Chờ đến vào sân, Mễ Lan Nhi mày ngược lại ninh lên. Trong phòng còn có cái gì người? Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà chiều Triệu Đại Phu hỏi. Triệu Đại Phu đã đóng cửa lại, nhìn trong viện hướng trong phòng đi đệ một đường huyết, chạy nhanh chân dẫm lên lấy máu địa phương, xoa xoa, dùng thổ đem huyết che giấu. Chờ đêm này một ít lộ rớt, Triệu Đại Phu mới vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, trong mắt có chút chột dạ. Là Tần Lai. Nói, Triệu Đại Phu dẫn đầu hướng bên trong đi đến, thấy Mễ Lan Nhi không co theo kịp, xoay đầu nói, A tới bị thương rất trọng, ngươi tiến vào nhìn xem đi. Triệu Đại Phu vẻ mặt mệt mỏi, đối Mễ Lan Nhi nói chuyện ngự khí cũng là khuyên nhủ ý tứ chiếm đa số. Hiển nhiên hắn cũng là rõ ràng Tần Lai không nhận Nhi tử còn muốn bỏ vợ bỏ con hành vi. Mễ Lan Nhi cuối cùng vẫn là theo lên rồi, ít nhất nhìn thấy nhân tài có thể đem người đuổi ra đi không phải. Nhưng mà vào phòng, Mễ Lan Nhi mới kiến thức đến Triệu Đại Phu thương thực trọng rốt cuộc là có bao nhiêu trọng, người đã hôn mê đi qua, nhìn không có một chút sinh khí, hiện tại muốn đem người đuổi ra đi tựa hồ cũng không được. Triệu Đại Phu nhìn Tần Lai, trên mặt có lo lắng, nhưng là càng có rất nhiều cảnh giác. Mễ Lan Nhi tiến vào sau, Triệu Đại Phu chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại. Mễ Lan Nhi nhìn hắn này động tác, có loại hắn mới là chủ nhân nơi này hảo giác. Không có cùng Mễ Lan Nhi nhiều giải thích, Triệu Đại Phu lôi kéo Mễ Lan Nhi tiến lên, biểu tình khẩn trương. Ta biết ta tới phía trước làm được có chút quá mức, nhưng là hắn rốt cuộc là hài tử cha, xem ở hài tử phân thượng, làm hắn đợi cho người tỉnh lại đi đi. Triệu Đại Phu đối Mễ Lan Nhi nói lời này thời điểm, mang theo hơi hơi cầu xin. Mễ Lan Nhi không nói gì, cũng không biết đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nhưng lúc này Triệu Đại Phu cũng không có dư thừa thời gian đi qua nhiều chú ý nàng cảm xúc. Hắn từ Tần Lai trên người nhảy ra một cái kim mặt trang sức, ta nghe tiểu hổ nói ngươi hái tiền, không xem ở hài tử trên mặt, xem tại đây mặt trang sức phân thượng, cũng thỉnh ngươi tạm thời bảo Tần Lai một đoạn thời gian. Nói xong, Triệu Đại Phu nhìn Tần Lai liếc mắt một cái, liền mở cửa đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi chính đắm chìm ở tiểu hổ cái này, tiểu tử thúi lại đi ra ngoài bại hoại nàng thanh danh chung, Triệu Đại Phu mở cửa thanh âm làm nàng hồi qua thần. Ai, vậy ngươi đi đâu a? Mễ Lan Nhi đuổi theo Triệu Đại Phu đi ra ngoài. Nghĩ đến Triệu Đại Phu vừa mới trên mặt như vậy quyết tuyệt biểu tình, sợ hắn đi làm cái gì việc ngốc, Mễ Lan Nhi nhanh hơn bước chân. Đuổi theo Triệu Đại Phu, Mễ Lan Nhi trong lòng phun tào, này tiểu lão đầu, nhìn tuổi không nhỏ, như thế nào còn có thể đi nhanh như vậy. Rốt cuộc Mễ Lan Nhi còn trẻ, hai ba bước liền đuổi theo Triệu Đại Phu. Mễ Lan Nhi không để ý tới Triệu Đại Phu phản kháng, chính là đem người kéo trở về sân. Ngươi điên rồi đúng không? Hại Tần Lai người như vậy liền ở phụ cận đi, ngươi như vậy đi ra ngoài là chuẩn bị đi chịu chết sao? Liền ngươi này tiểu lão đầu, không ba lượng hạ đã bị người đuổi theo không nói, giết cũng liền giết, nhưng là ngươi xuất hiện ở gần đây, nhân ra có thể không thể tưởng được Tần Lai cũng tại đây. Ngươi đem hắn ném ta này, không phải tưởng cứu hắn, là muốn hại chết ta đi. Mễ Lan Nhi khí giận lên, miệng càng thêm độc miệng, đem Triệu Đại Phu nói được một trận vô thố. Triệu Đại Phu hừ hừ suy suy. Nói không nên lời một câu tới, bởi vì nghĩ nghĩ, thế nhưng phát hiện Mễ Lan Nhi nói được rất có lý, mà hắn rất đối lý. Không để ý đến Triệu Đại Phu trong lòng nghĩ như thế nào, Mễ Lan Nhi đem người đưa tới Tần Lai trong phòng. Hắn để lại rất nhiều huyết đi, ngươi nhanh lên đem trên người hắn quần áo cởi ra, thiêu hủy mới hảo. Mễ Lan Nhi ném xuống những lời này xoay người liền đi rồi. Triệu Đại Phu chờ đến Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, mới lẩm bẩm địa đạo, này rốt cuộc là ai nam nhân. Quay đầu nhìn về phía Tần Lai. Đánh cái giật mình, khẳng định không phải hắn A. Triệu Đại Phu phun ra một ngụm chọc khí, vừa mới hắn như vậy anh Dũng, cũng bất quá là liều mạng một hơi, hiện tại khẩu khí này ta xuống dưới, hắn cũng không cái kia dũng khí. Triệu Đại Phu đem Tần Lai trên người đã bị huyết nhiễm ướt quần áo đều cởi xuống dưới, chỉ thoát dư lại một cái quần. Chờ đến hắn không sai biệt lắm xử lý tốt kia huyết y gì lúc sau, Mễ Lan Nhi mang về tới hai bộ sạch sẽ quần áo. Mễ Lan Nhi cho quần áo lúc sau liền đến bên ngoài chờ đến Triệu Đại Phu mở cửa. Mễ Lan Nhi đem Triệu Đại Phu gọi vào một cái khác phòng nói chuyện, hiện tại nếu các ngươi ở nhà ta trong viện, việc này cũng vô pháp thoát ly quan hệ, các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi kêu một chiếc xe bò tới, chờ hạ đem các ngươi đưa đến ở nông thôn đi. Nói xong, Mễ Lan Nhi liền vội vội vàng vàng mà muốn đi ra ngoài. Mở cửa thời điểm, Mễ Lan Nhi đối Triệu Đại Phu công đạo nói, Tần Lai miệng vết thương muốn một lần nữa băng bó liền một lần nữa băng bó một chút, xe bò tương đối sốc này. Triệu Đại Phu miệng trương trương. Mễ Lan Nhi đã chạy đi ra ngoài. Cứ việc cảm thấy cái này biện pháp không ổn thỏa, nhưng là giờ này khắc này trừ bỏ Mễ Lan Nhi, đã không có người có thể giúp được bọn họ. Triệu Đại Phu đành phải lựa chọn tin tưởng Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi ra cửa, thẳng đến chân khẩu, hiện tại cái này điểm, Triệu Đại gia ở tỷ lệ rất thấp, Mễ Lan Nhi chạy một lần, quả thực không có nhìn đến hắn thân ảnh. cũng may phía trước Mễ Lan Nhi dò hỏi quá nhà hắn ở tại nào, Mễ Lan Nhi xoay người chiều nhà hắn phương hướng đi. Mễ Lan Nhi không thể khẳng định Triệu đại gia liền nhất định đáng tin cậy, nhưng là so sánh với những người khác tới, trải qua phía trước ở chung, Triệu đại gia có thể xem như cái có thể tin tưởng người, hơn nữa hắn cùng Triệu đại phu quan hệ không tồi. Đi tới rồi Triệu đại gia ra, Triệu đại gia nhi tử tức phụ là không đồng ý hắn ra tới, bởi vì hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc này đi ra ngoài, buổi tối không biết nhiều vẫn có thể trở về. Nhưng là Triệu đại gia khăng khăng muốn ra tới, nhiều lanh thiên ta không có ai quá. Đi một chút, đừng lại kéo thời gian. Triệu đại gia nhi tử như cũ không chịu, đối Mễ Lan Nhi nói, mẹ cô nương, bằng không ta thay thế ta cha đi giúp các ngươi kéo người. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, tiểu tử rất chắc địch, chờ hạ muốn dọn người nói cũng dễ dàng một ít. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi đắp Triệu đại gia nhi tử Triệu Binh đuổi xe bỏ trở về. Triệu đại phu nhìn thấy Triệu Binh thời điểm có chút phòng bị, nhưng là nghe Mễ Lan Nhi vừa nói là Triệu đại gia nhi tử, sắc mặt nhưng tính không như vậy căng chặt. Triệu đại ca, tiến vào giúp ta dọn một chút đồ vật. Mễ Lan Nhi cùng Triệu đại phu nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Triệu Binh lại không có phát hiện hai người khác thường, nhiệt tình nói, hành a, ở nơi nào? Đem người mang vào trong viện, đi theo phía sau Triệu đại phu đem cửa đóng lại. Triệu Binh lập tức cảm giác được không thích hợp, ánh mắt phòng bị, còn có điểm sợ hãi, các ngươi không phải muốn ta dọn đồ vật. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đòi tiền nói ta cũng không có tiền. Nói xong, Triệu Binh giấu đầu lòi đuôi mà bưng kín ngực. Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, yên tâm, chúng ta đều là lương dân, chỉ là có kiện xác thật muốn ngươi hỗ trợ. Triệu Binh một chút đều không tin Mễ Lan Nhi, như cũ thập phần cảnh giác mà nhìn Mễ Lan Nhi, ta có thể có cái gì giúp được của các ngươi. Mễ Lan Nhi chiều Triệu Binh vẫy vẫy tay, tiến vào sẽ biết. Triệu Binh không dao động, Mễ Lan Nhi nhịn không được nói, chúng ta nơi này liền một lão một nữ nhân, chúng ta còn có thể xử lý ngươi không thành. Mễ Lan Nhi lại không ngừng cố gắng nói, ngươi yên tâm, chúng ta thật là kêu ngươi tới kéo người, chỉ là người này có điểm đặc thù, hắn sinh bệnh, không động đậy, chúng ta này lão lão, nhược nhược, muốn dẫn hắn đi xem bệnh cũng dọn bất động hắn. Nên cấp tiền chúng ta sẽ cho, hơn nữa là ngày thường gấp 2. Rốt cuộc, Triệu Binh có chút dao động, ngưng mi suy nghĩ sâu xa một chút, gật đầu đáp ứng rồi. Xác thật, như Mễ Lan Nhi theo như lời, nếu có cái gì vấn đề nói, hắn một người cũng có thể đem này một lão một nữ xử lý. Không cần sợ cái gì, hơn nữa giống nhau làm việc, Mễ Lan Nhi nói này giá cả là muốn chạy 2 ngày xe mới có thể kiếm trở về. Bán ra bước đầu tiên, mặt sau liền không khó khăn. Triệu Binh vào phòng, nhìn thấy trong phòng Tần Lai xác thật là an tường mà ngủ. Triệu Binh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi oán trách nói cứ như vậy à, các ngươi sớm nói sao. Làm cho thần thần bí bí, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Mễ Lan Nhi nhìn về phía một bên Triệu Đại Phu, đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt. Triệu đại phu trột dạ mà chuyển khai đầu. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, làm Triệu Binh chờ nàng một chút, liền đi ra ngoài. Nếu đều đến đi trở về, Mễ Lan Nhi liền không tính toán ăn tiết trước lại trở về. Ngày mai 10 giờ đổi. Triệu đại phu chờ đến Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, mới lẩm bẩm địa đạo này rốt cuộc là ai nam nhân. Quay đầu nhìn về phía Tần Lai, đánh cái giật mình, khẳng định không phải hắn A. Triệu đại phu phun ra một ngụm chọc khí, vừa mới hắn như vậy anh Dũng, cũng bất quá là liều mạng một hơi. Hiện tại khẩu khí này ta xuống dưới, hắn cũng không cái kia dũng khí. Triệu đại phu đem Tần Lai trên người đã bị huyết nhiễm ướt quần áo đều cởi xuống dưới, chỉ thoát dư lại một cái quần. Chờ đến hắn không sai biệt lắm xử lý tốt kia huyết y gì lúc sau, Mễ Lan Nhi mang về tới hai bộ sạch sẽ quần áo. Mễ Lan Nhi cho quần áo lúc sau liền đến bên ngoài chờ đến Triệu đại phu mở cửa. Mễ Lan Nhi đem Triệu đại phu gọi vào một cái khác phòng nói chuyện, hiện tại nếu các ngươi ở nhà ta trong viện, việc này cũng vô pháp thoát ly quan hệ. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi kêu một chiếc xe bò tới, chờ hạ đem các ngươi đưa đến ở nông thôn đi. Nói xong, Mễ Lan Nhi liền vội vội vàng vàng mà muốn đi ra ngoài. Mở cửa thời điểm, Mễ Lan Nhi đối Triệu đại phu công đạo nói Tần Lai miệng vết thương muốn một lần nữa băng bó liền một lần nữa băng bó một chút, xe bò tương đối sốc này. Triệu đại phu miệng trương trương, Mễ Lan Nhi đã chạy đi ra ngoài. Cứ việc cảm thấy cái này biện pháp không ổn thỏa, nhưng là giờ này khắc này trừ bỏ Mễ Lan Nhi. Đã không có người có thể giúp được bọn họ. Triệu đại phu đành phải lựa chọn tin tưởng Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi ra cửa, thẳng đến chân khẩu, hiện tại cái này điểm, Triệu đại gia ở tỷ lệ rất thấp, Mễ Lan Nhi chạy một lần, quả thực không có nhìn đến hắn thân ảnh. Cũng may phía trước Mễ Lan Nhi dò hỏi quá nhà hắn ở tại nào, Mễ Lan Nhi xoay người chiều nhà hắn phương hướng đi. Mễ Lan Nhi không thể khẳng định Triệu đại gia liền nhất định đáng tin cậy, nhưng là so sánh với những người khác tới, trải qua phía trước ở chung. Triệu đại gia có thể xem như cái có thể tin tưởng người, hơn nữa hắn cùng Triệu đại phu quan hệ không tồi.

quan trọng là còn phải muốn kiếm tiền mới được. Mễ Gia Phúc nghe xong lời này, càng thêm có sĩ khí, nhìn càng thêm có nhiệt tình. Ngươi nói đúng. Đến lúc đó ta cho ngươi một ít dưỡng dương những việc cần chú ý, đều là người khác cho ta, ngươi nhìn xem có cái gì phải chú ý. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Gia Phúc trên thực tế vẫn là có điểm tự tin không đủ, liền nghĩ tới này cha, mở miệng nói. Như thế, Mễ Gia Phúc nhiều ít gia tăng rồi một chút tin tưởng, lập tức vui vẻ ra mặt, kia thật sự là quá tốt. Có người khác chỉ điểm, tổng so với chính mình một người luôn cũng hảo. Kia chờ ta sửa sang lại ra tới lại giao cho ngươi. Mễ Lan Nhi nói. Mễ Gia Phúc gật gật đầu, hơn nữa không quên ngay từ đầu tới mục đích, nhắc lại chuyện xưa. Lần này Mễ Lan Nhi trực diện Mễ Gia Phúc để vấn đề, trả lời nói, chúng ta có 6 con dê đúng không? Đúng vậy, trong đó có một đầu mẫu dương lần trước vừa mới sinh sản, sinh ra 4 con tiểu dê con, ngươi xem một chút muốn xử lý như thế nào. Mễ Gia Phúc phía trước đi tìm Mễ Lan Nhi thời điểm đã quên nhắc tới việc này, hiện tại nghĩ tới chạy nhanh nói. Nghe được Mễ Gia Phúc lời này, Mễ Lan Nhi trong mắt hiện lên ngoài ý muốn chi hỉ. Kia dê đầu đàn cùng kia chỉ mẫu dương còn có đám kia tiểu dê con đều lưu lại, dư lại liền có thể bán đi. Mễ Lan Nhi áp xuống kinh hỉ, tiếp tục nói. Mễ Gia Phúc đồng ý. Nếu là dựa theo Mễ Lan Nhi ý tứ tới nói, Mễ Lan Nhi một con đều không nghĩ bán đi. Nói xong lúc sau, Mễ Lan Nhi lập tức liền nói, như vậy đi, ngươi chừng nào thì đi bán. Ta đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau. Mễ Gia Phúc có điểm kinh ngạc Mễ Lan Nhi muốn đi theo cùng đi, nhưng là cũng không có muốn ngăn cản, bởi vậy đồng ý. Định ra trong lòng đại sự, Mễ Gia Phúc vui mừng mà đi rồi. Bất quá, nhi tử chân trước mới vừa đi, tiền thị sau lưng liền vào được. Đại nữ, ngươi hiện tại có rảnh không? Mễ Gia Phúc đi thời điểm, thấy Mễ Lan Nhi lại viết chữ, phòng ánh sáng không quá lượng, liền giữ cửa rộng mở. Tiền thị tới khẽ meo meo, đột nhiên xuất hiện ở cửa, đứng ở cửa hỏi. Mễ Lan Nhi mới vừa cầm lấy bút, chỉ viết hạ một người danh, liền nghe được tiền thị thanh âm. Mễ Lan Nhi hoảng sợ, nương, làm sao vậy? Là cái dạng này, hiện tại phòng ở đã cái hảo, phía trước ngươi còn không có trở về tào sư phó khiến cho chúng ta có thể trước tiên đi xem nhật tử thượng lương, ta cũng là hiện tại mới nhớ tới cùng ngươi nói một chút thượng lương nhật tử. Nga, là khi nào? Năm trước có thể thượng được sao? Mễ Lan Nhi hỏi. Thời gian có điểm gấp gáp, nhưng là này phòng ở thật sự trụ đến quá nhiều người, quá chen chúc. Có thể, xa đã tuyển hảo, cha ngươi đi tuyển, nhật tử định ở 3 ngày sau. Ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nói một chút thượng lương ngày đó tế phẩm, còn có muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Thượng một lần thượng lương là ở Bách Gia Thôn, tuy rằng cùng nhà cũ quan hệ không tốt lắm, nhưng là rốt cuộc là thân huynh đệ, lần này thượng lương liền vô pháp thỉnh những người đó, hiện tại ở nơi này cũng liền thỉnh một chút ba dặm thôn người, xây nhà thợ thủ công. Nếu là Mễ Lan Nhi còn có cái gì mặt khác bằng hữu cũng có thể mời đến xem náo nhiệt, tiền thị lại đây hỏi cũng là nguyên nhân này. Mễ Lan Nhi nói, liền mời chúng ta phụ cận người đi, những người khác không cần thỉnh cũng đúng, tới gần ăn Tết, mọi người đều vội vàng, cũng không có thời gian lại đây. Tiền thị gật gật đầu. Tiền thị đang muốn mở miệng cùng Mễ Lan Nhi thương lượng những mặt khác sự, miệng đang muốn mở ra, Mễ Lan Nhi liền nói, đúng rồi, ta phía trước tìm các ngươi sự nhị cô cũng biết, hiện tại các ngươi trở về lâu như vậy. Vừa vặn ta này trận cũng nổi, vẫn luôn không có đi tìm nàng, thừa dịp lần này cơ hội, ta phải đi theo nàng lên tiếng kêu gọi, thuận tiện đem nàng mời đi theo. Kinh Mễ Lan Nhi này nhắc tới khởi, tiền thị mới biết được việc này, ngập ngừng một chút, mới đối Mễ Lan Nhi nói, việc này muốn hay không cùng cha ngươi thương lượng một chút. Tiền thị đều nói như vậy, Mễ Lan Nhi tự nhiên gật đầu. Kế tiếp hai người lại thương lượng khởi thượng lương chi tiết lên. Cơm chiều thời điểm, Mễ Lan Nhi liền cùng Mễ Trường Thủy nhắc tới việc này. Mễ Trường Thủy cau mày, trầm tư một chút, gõ gõ trong tay thuốc lá sợi côn, kia ngày mai liền đi thôi. Ngày hôm sau, Mễ Trường Thủy mang lên Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc cùng đi Bạch Đại Ngưu ra. Mễ Trường Thủy phía trước hứa hẹn cấp Mễ Lan Nhi đánh gia cụ đã đánh hảo, thậm chí soát sơn, chỉ chờ làm lúc sau, thượng xong lương liền có thể dọn tiến nhà mới. Đi đến Bạch Đại Ngưu ra, Bạch Đại Ngưu không ở nhà, chỉ Mễ Phủ cùng Giả Sơn ở nhà. Mễ Phủ vừa mở ra môn, nhìn thấy Mễ Trường Thủy thời điểm ngẩn người, thẳng đến qua một hồi lâu, Mễ Phủ mới hồi phục tinh thần lại. Huynh muội hai luôn luôn cảm tình không tồi, nguyên tưởng rằng ra như vậy sự, đời này khả năng cũng chưa biện pháp tái kiến. Cho tới bây giờ gặp được, hai người kích động đến nói không ra lời. Cùng khi đó Mễ Trường Thủy cùng Mễ Lan Nhi gặp nhau thời điểm giống nhau. Ca, các ngươi đều không có việc gì đi. Mễ Trường Thủy cùng Mễ Phủ hai người ôm một chút, liền tách ra. Mễ Phủ lau lau nước mắt hỏi. Không có việc gì, đều không có việc gì. Mễ Trường Thủy đáy mắt còn có một tia thương cảm hiện lên, hơi nháy mắt lướt qua, không đem Mễ Gia Khang mất tích sự nói ra. Lấy lại tinh thần, Mễ Trường Thủy nói sang chuyện khác nói, nhưng thật ra ngươi, Đại Nưu cùng Giả Sơn cũng khỏe đi. Giả Sơn hiện tại thân thể thế nào? Mễ Trường Thủy nhớ tới hỏi. Mễ Phù tuy rằng có điểm nghi hoặc, Mễ Trường Thủy mang theo Mễ Gia Phúc tới, như thế nào không có mang Mễ Gia Khang tới, rốt cuộc tính lên, Mễ Gia Khang mới là nàng thân cháu trai. Bất quá làm cho Mễ Gia Phúc mặt, Mễ Phù đem lời này để ở trong lòng, không hỏi ra tới. Mang theo Mễ Trường Thủy bọn họ đi vào, biên khẽ cười nói, Giả Sơn hiện tại thân thể so trước kia hảo không ít, trong thôn làm một cái tư thủ, chúng ta đem Giả Sơn đưa đi đọc, hắn hiện tại chuẩn bị sang năm 2 tháng phân khảo thí đâu. Nói, Mễ Phù liền chiều trong phòng hô, Giả Sơn, Giả Sơn, ra tới nghỉ ngơi một chút, ngươi cứu cứu cùng đại ca đại tỷ lại đây. Bất hiếu trong chốc lát, Giả Sơn liền ra tới. Nhìn đến Mễ Lan Nhi bọn họ, trắng non khuôn mặt nhỏ không như vậy banh chứ. Đi đến Mễ Trường Thủy bọn họ trước mặt, nhất nhất chào hỏi qua. Nghe được Mễ Trường Thủy cùng Mễ Phủ Chi Gian nói chuyện, nhịn không được xen mồm nói, Gia An không có tới sao. Mễ Lan Nhi cười nói, hắn ở nhà đâu? Không có theo tới, bất quá quá 2 ngày, ngươi có thể cùng nhị cô trượng tới nhà của chúng ta a. Mễ Trường Thủy nghe được lời này, mới nhớ tới bọn họ lại đây mục đích, trên mặt nhiều vài phần vui mừng. Đúng rồi, A Phủ, chúng ta ở ba dặm thôn sống hộ, Đại Nữ ở ba dặm thôn che lại cái nhà mới, ngày kia liền thượng lương. Đến lúc đó các ngươi cũng lại đây náo nhiệt ta. Mễ Phủ kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, phải không? Kia thật sự là quá tốt, chuyện khi nào? Đại Nữ nha đầu này đã lâu chưa từng có tới, chúng ta chuyện gì cũng không biết. Mễ Lan Nhi cười bồi tội, gần nhất bắt đầu vội lên, hiện tại sắp đến ăn Tết, cũng là chịu không ra tới. Nghe xong lời này, Mễ Phủ nhưng thật ra thông cảm. Ngồi trong chốc lát, Bạch Đại Nưu liền đã trở lại, hắn hôm nay là cho một cái thân thích ra hỗ trợ làm hỷ sự. Trở về thời điểm trên tay còn mang theo thân thích ra cấp một nửa gà, còn có mặt khác một ít hỉ bánh linh tinh. Nhìn đến Mễ Trường Thủy hảo hảo mà ngồi ở nhà mình nhà chính, kích động tiến lên cùng Mễ Trường Thủy ôn chuyện. Mễ Phủ cầm Bạch Đại Nưu trong tay gà, dặn dò nói, ta hiện tại liền đi nấu cơm, các ngươi giữa trưa đều lưu lại ăn cơm a. Nói, không đợi người cự tuyệt, Mễ Phủ liền đi rồi. Mễ Lan Nhi đứng lên, đi ra ngoài giúp Mễ Phủ cùng nhau nấu cơm. Bất quá không có làm thành, bị Mễ Phủ đuổi đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi từ phòng bếp ra tới gặp Giả Sơn, Giả Sơn ngoan ngoãn mà chiều Mễ Lan Nhi hô, tỷ. Phần 201. Giả Sơn hiện tại khí sắc so trước kia tái nhợt sắc mặt khá hơn nhiều, nhưng là khuôn mặt nhỏ như cũ thực trắng nõn, bất quá bởi vì trưởng thành sớm, không giống tiểu hổ như vậy luôn là cập nhả, mà là tổng banh mặt, khuôn mặt nhỏ một banh, hai điều mày kiếm làm hắn nhìn xoáy khí không mất tiểu hài tử đáng yêu. Mễ Lan Nhi phát giác, Mễ gia người tựa hồ đều lớn lên không kém, thượng đến Mễ Trường Thủy. Cho dù đi vào trung niên, hàng năm gian khổ lao động, nhưng là cũng khó nén cái loại này anh khí. Nếu là sinh hoạt hoàn cảnh tốt một chút, tuyệt đối là trung niên soái đại thúc. Giả Sơn nhìn Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, có chút không được tự nhiên, phất phất tay, đại tỷ. Mễ Lan Nhi a một tiếng, nháy mắt hoàn hồn. Giả Sơn, ngươi khảo thí chuẩn bị đến thế nào? Giả Sơn viết nàng liếc mắt một cái, dường như đang nói, ta nói ngươi cũng không hiểu. Mễ Lan Nhi nhìn đến Giả Sơn nhìn gần biểu tình. Không lời gì để nói. Phu tử nói ta có cơ hội khảo được với. Giả Sơn vẫn là cho Mễ Lan Nhi một cái dưới bậc thang. Mễ Lan Nhi hừ hừ hai tiếng, nhắc nhở Giả Sơn nói, nhớ do ngươi đáp ứng ta a. Giả Sơn lập tức sẽ biết Mễ Lan Nhi ý tứ. Ta vẫn luôn đều nhớ rõ. Nếu là hiện đại dự thi khảo thí Mễ Lan Nhi khả năng còn có thể cấp Giả Sơn điểm tựa chiêu, nhưng là cổ đại khoa khảo nàng nhưng hoàn toàn không hiểu, nghĩ nghĩ vẫn là đừng hạt cho người ta đào hố. Nếu là giấy bút phương diện không tốt lắm nói, có thể tới tìm ta, đại hổ cùng tiểu hổ hai người có, trước mượn ngươi dùng, đến lúc đó còn cho bọn hắn là được. Mễ Lan Nhi vốn là tưởng nói thẳng yêu cầu tiền tới tìm nàng, nhưng là ngẫm lại, tựa hồ nàng còn không có thổ hào đến có thể nói loại này lời nói. Mễ Lan Nhi bọn họ đến Bạch Đại Ngưu ra đi đưa thiệp mời, ba dặm thôn bên kia liền từ tiền thị cùng hổ tử đi phái đã phát. Ngay từ đầu thương lượng chính là thỉnh xưởng công nhân, nhưng là phía sau ngẫm lại. Xưởng công nhân hơn phân nửa đều tới, ba dặm thôn người đều cùng nhau thỉnh. Bọn họ muốn ở ba dặm thôn sống hộ, vẫn là cùng người trong thôn đánh hảo giao tế hảo. Chỉ mời xưởng người về tình về lý đều không có cái gì sai, nhưng là khó tránh khỏi một ít ái so đo liền sẽ để ở trong lòng. Đem thiệp mời phái phát ra đi, lại còn phải chuẩn bị tế phẩm còn có yến khách đồ ăn. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc đem này sống ứng thừa xuống dưới, ta cùng đại ca muốn đi đem dương chạy đến trấn chiến bán, có cái gì muốn mua liền nhớ kỹ đi. Đến lúc đó chúng ta thuận tiện mua trở về là được. Như vậy cũng hảo. Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau, Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị ở một bên nói, Mễ Lan Nhi liền dùng bút lông ghi tạc trên giấy. Luyện lâu như vậy tự, Mễ Lan Nhi hiện tại tự so trước kia đẹp nhiều, quan trọng nhất chính là lớn nhỏ có thể khống chế. Lúc trước Mễ Lan Nhi vừa mới bắt đầu cầm lấy bút lông tự thời điểm, một chút bút, một chữ liền chiếm cứ hơn phân nửa trang giấy, không biết phí nhiều ít giấy. Heo, cá, gà, ngỗng, trứng nhà của chúng ta có, đậu hủ cùng hương nến đều là muốn mua, này đó là tế phẩm, đầu heo heo đuôi cũng không thể thiếu. Tiên thị nói, Mễ Lan Nhi nhớ kỹ, nói xong dỗi dài đầu đi xem Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi còn không có viết xong đâu. Tuy rằng hiện tại tự có thể nhìn, nhưng là bút lông viết chữ tốc độ như cũ vẫn là rất chậm. Bất quá Mễ Lan Nhi ký ức vẫn là không tồi, Tiền thị nói xong, nàng tuy rằng viết đến chậm một chút, nhưng là không cần Tiền thị lặp lại lần nữa. Tế phẩm nhớ cho kỹ đi. Kia yến khách đồ ăn đâu? Đại nữ, ngươi là tính thế nào? Tiền thị hỏi. Mễ Lan Nhi ngón trỏ cùng ngón cái chống cằm, vuốt ve một chút cằm, trầm ngâm nói, một bàn có thể ngồi 8 người, ba dặm thôn thôn dân, hơn nữa tảo sư phó bọn họ một đám người, còn có chúng ta nhà mình người. Chúng ta đến bãi cái 15 bàn đi. Một bàn 5 cái đồ ăn một cái canh có thể đi. Mễ Lan Nhi nhìn về phía Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị, trưng cầu bọn họ ý kiến. Này đó yến khách có cái gì quy định nàng đều là không biết, chỉ có thể đề ra lúc sau hỏi lại quá Mễ Trường Thủy bọn họ mới có thể chân chính định ra tới. Mễ Trường Thủy gật gật đầu, cái này có thể, như vậy tính lên 6 cái đồ ăn, bất quá chủ bản cùng tào sư phó bọn họ trên bàn đồ ăn muốn nhiều hơn 2 cái đồ ăn, muốn chuẩn bị chút cái gì đồ ăn. Ngươi hiện tại cũng muốn suy xét hảo. Vậy một cái bạch trước tôm, một cái gà luộc, cà chua xào trứng, một cái xào rau xanh, lại thêm một cái thịt kho tàu, canh nói liền thiêu cái dưa chua thịt nạc canh đi. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, nói xong lúc sau, nhìn về phía Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị. Hai người đều không có nói không được, Mễ Lan Nhi liền tự mình đem muốn chuẩn bị tài liệu viết xuống dưới. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc hai người sáng sớm, gió lạnh lạnh lẽo, thiên còn có điểm xám xịt. Ảnh hưởng đắc nhân tâm tình đều có chút trầm thấp. Đại nữ, này đó không cùng nhau bán sao? Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị cũng đã rời giường, một cái đi nấu cơm, một cái ở Mễ Gia Phúc cùng Mễ Lan Nhi đem dương đuổi ra tới sau liền chuẩn bị đi vào đem dương vòng quét tước một chút. Những cái đó lưu trữ, cha, ngươi nếu là có rảnh nói liền đơn độc làm hàng rào đem này mẫu dương cùng tiểu dê con cấp cách ly ra tới, cho bọn hắn đáp cái hoa. Mễ Lan Nhi nói xong muốn đi, vội vàng nói, chờ lần tới tới chúng ta lại cùng ngươi giải thích. Mễ Lan Nhi bọn họ cùng nhau vội vàng dương đi xa, Tiền Thị từ phòng bếp ra tới đảo soát nồi thủy, nghe được bọn họ chi gian đối thoại, mới chụp đùi nói, ai nha, việc này là ta đã quên theo như ngươi nói. Mễ Trường Thủy nghe được phía sau Tiền Thị thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu hầu nghi mà nhìn qua đi. Chuyện gì a? Tiền Thị đem nồi thả trở về mới ra tới, đứng ở phòng bếp cửa chiều Mễ Trường Thủy vây tay. Mễ Trường Thủy trong lòng cũng tò mò, liền buông trong tay cái chổi, đi theo đi vào. Tuy rằng bất quá là nhiều một bức tường, nhưng là trong phòng bếp rõ ràng so bên ngoài ấm áp nhiều. Tiền Thị đem Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc muốn hợp tác dưỡng dương sự nói cho Mễ Trường Thủy, ta phía trước vẫn luôn muốn cùng ngươi nói, bất quá quay đầu liền lại đã quên. Cũng là, trong nhà phòng thiếu, hiện tại đều đã chật cứng người, Tiền Thị đều là cùng Mễ Lan Nhi cùng nhau ngủ, ban ngày hai người lại là tách ra làm việc, cũng chưa cái gì cơ hội cùng nhau nói chuyện, lại cả ngày bận rộn, quay đầu liền đã quên cũng thực bình thường. Mễ Trường Thủy trong lòng bị lén gạt đi ngật đáp nghe xong Tiền Thị nói lúc sau liền tiêu trừ. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc cùng nhau vội vàng dương đi ra ngoài, quá sớm ra tới, hai người đều bất chấp ăn cơm. Thời tiết lại lạnh, Mễ Lan Nhi mặt đều xúc ở cổ áo, chờ hạ chúng ta bán xong dương liền đi ăn bữa sáng, ăn xong lại đi bán những thứ khác. Mễ Gia Phúc gật đầu ứng hảo. Vừa đi, Mễ Lan Nhi một bên cùng Mễ Gia Phúc trò chuyện dưỡng dương sự. Dưỡng dương những việc cần chú ý ta đã viết trên giấy. Trở về ta liền đưa cho ngươi, chúng ta hiện tại trước không dưỡng nhiều như vậy, chờ đến dưỡng tới rồi Tết âm lịch qua đi, nếu là dưỡng đến tốt lời nói, chúng ta lại dần dần gia tăng số lượng. Biên nói biên đi, trên người nhưng thật ra ấm áp một ít, tới rồi chấn trên thời điểm, chân trời ánh mặt trời ẩn ẩn hiện lên. Ngươi biết nơi nào có thu mua sao? Tới rồi chấn trên, nhìn trên đường phố chỉ có thưa thớt dân cư, phong lại rất lớn, Mễ Lan Nhi nửa bên mặt lộ ra tới, đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Mễ Gia Phúc xấu hổ mà lắc lắc đầu. Ta nghe nói trấn trên có một cái, nhưng là không biết đi như thế nào. Mễ Lan Nhi khỏe miệng một trận run rẩy, hiện tại cũng vô pháp truy cứu là ai vấn đề. Nàng cho rằng Mễ Gia Phúc sẽ biết, Mễ Gia Phúc khẳng định cũng cảm thấy nàng thường xuyên ở trấn trên đi, chỉ cần nói nàng liền biết đi như thế nào. Mễ Lan Nhi đứng ở trên đường lớn, tả hữu nhìn nhìn, hiện tại canh giờ này, vẫn là không có bao nhiêu người a. Đi thôi, chúng ta trước vội vàng dương, dọc theo con đường này đi một chút xem, nếu là không được nói liền đi tiểu lầu hỏi một chút xem thu không thu. Liền tinh tiểu lầu không thu, chúng ta cũng chỉ sẽ vãn một chút bán đi mà thôi, sẽ không tìm không thấy người bán. Mễ Lan Nhi nói xong lời nói, một lần nữa đem mặt vùi vào cổ áo, đôi tay cắm vào tay áo, rất có hình tượng. Vừa đi, Mễ Gia Phúc nhìn lui tới người, Mễ Lan Nhi nhìn ven đường cửa hàng. Ta đi hỏi thăm một chút, ngươi xem trọng Dương A. Mễ Lan Nhi nói, nói xong không yên tâm nói, đừng chờ hạ bộ đã hỏi tới, Dương lại chạy, vậy quá không có lời. Nghe xong Mễ Lan Nhi lời này, Mễ Gia Phúc nháy mắt đánh lên tinh thần, đại nữ nói đúng, Dương bán vãn một chút liền vãn một chút, bất quá là nhiều đông lạnh trong chốc lát, nếu là tránh ra, chờ hạ Dương bị trốn đi, kia mới là tổn thất có thể to lắm.